Thấy muội muội vui vẻ, Bạch Tâm lúc này mới cười tủm tỉm mà một bên đi ra ngoài một bên dò hỏi một chút Hồ Bạch cùng Trần Lâm Lâm chi gian sự, trong lòng hiểu rõ, đương nhiên liền không sao cả. Nàng mang theo Bạch Hy đi vào phòng khách, mời Lanh Triển cùng Lâm Tủy một khối dùng cơm. Ngươi như thế nào khóc? Lanh Triển đứng dậy đi đến Bạch Hy bên người, đột nhiên nhíu mày hỏi. Bạch Hy sờ sờ hai mắt của mình, có điểm ngượng ngùng mà nói, chính là mới vừa rồi cùng tỷ của ta nói trong chốc lát lời nói. Bởi vì họ Hồ. Lanh Triển hỏi. Bạch Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, khoe miệng run rẩy mà nhìn vị này Lanh Tổng. Quán cà phê nghe được. Nam nhân mãn không thèm để ý mà nói. Ngài không phải xem tạp chí đâu sao. Người thanh âm quá lớn. Lãnh tổng đúng lý hợp tình mà dùng lãnh đạm mặt đem hát qua khấu đến Bạch Hy trên đầu đi. Lâm Thủy không tiếng động mà cười trong chốc lát, e sợ cho Bạch Hy trở mặt, chạy không hề phản ứng nhà hắn lãnh tổng, đi đến một bên cười tủm tỉm mà tách ra đề tài nói, Bạch Hy, ngươi ở quán cà phê thời điểm đặc biệt xinh đẹp. Lãnh tổng lạnh lùng quay đầu nhìn hắn. Lâm tổng khỏe mắt hơi hơi vừa kéo, châm trước mà nói, giống như là một cái đáng yêu tiểu muội muội. Cảm giác được Lanh Tổng tựa hồ không chút để ý mà thiên mở đầu, phảng phất một chút không thèm để ý bộ dáng. Lâm Thủy vừa muốn cười, đối Bạch Hy chớp chớp mắt, lộ ra một cái thực anh tuấn tươi cười tiếp tục nói, Triển ca còn ở ngươi đi rồi lúc sau khen ngươi, nói ngươi là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ hải tử. Cũng là tiểu muội muội đúng không? Bạch Hy cảm thấy tâm mệt. Ta không có muội muội. Lanh Triển đột nhiên nói. Bạch Hy ngẩng đầu nhìn này cao lớn. Khi thế bức người anh tuấn nam nhân liếc mắt một cái, mờ mịt. Vậy ngươi thật tiếc nuối. Ta không thích muội muội. Lãnh Triển đột nhiên giơ tay, lau lau Bạch Hy khỏe mắt, kia phiến khỏe mắt đỏ lên, trứng mắt cực kỳ. Khóc khó coi. Hắn ghét bỏ mà nói. Bạch Hy yên lặng mà xem tại đây là đại khách hàng mặt mũi thượng nỗ lực nhẫn mại. Đẹp hay không đẹp quan hắn đánh giám a? Nga. Nàng khô cằn mà nói. Lanh Triển ngón tay đè ở Bạch Hy non mềm khỏe mắt, ngón cái nhẹ nhàng mà vướt ve một chút. Bạch Hy lui ra phía sau một bước, lễ phép mà mỉm cười. Lanh Triển sửng sốt, đón này phúc chức nghiệp tính lễ phép tươi cười, nhìn nhìn chính mình ngón tay, lại nhíu mày bắt tay thu vào quần tây túi, lộ ra vài phần chính mình đều không rõ mờ mịt cùng vi vi nôn nóng. Bạch Hy thật đáng yêu. Lâm Thủy quay đầu không đi phản ứng này hai cái không e cờ ra hỏa. Nén cười nhìn một bên càng thêm mở mịt Bạch Tâm cười nói, Bạch Tổng, nàng ở ban ngày kia phó giữ gìn bộ dáng của ngươi, tiêu ta cảm thấy thực hâm mộ. Các ngươi tỉ muội cảm tình thật sự thực hảo. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Bạch Tâm bất đồng tới, rõ ràng Bạch Hy là tố cáo trạng, dừng một chút, hắn thấp giọng hỏi nói, không biết Bạch Tổng sẽ như thế nào làm. Nguyện ý tha thứ ngươi trượng phu sao? Ta nghe vị kia tiểu thư nói. Nàng không tính toán trở thành người trượng phu thế tử, cho nên liền tính ta cùng Hồ Bạch ly hôn, công ty cùng Lãnh Thị này phân hợp tác án, ta cũng tuyệt đối sẽ không chậm trễ Lãnh Thị kế hoạch. Bạch Tâm dứt khoát mà nói, ngươi xem, ngươi hiểu lầm ta. Ta chỉ là xuất phát từ đối bằng hữu quan tâm. Lâm Thủy nở nụ cười, cảm ơn ngươi quan tâm. Nói như vậy, Bạch Tổng cảm thấy chúng ta là bằng hữu sao? Anh Tuấn Nam Nhân đệ thấp thanh âm. Mang theo vài phần mê hoặc hỏi. Bạch Tâm cũng vi vi cười. Thương trưởng thượng không phải đối thủ chính là bằng hữu, ta đương nhiên không hy vọng ta là Lãnh Thị đối thủ. Nàng thái độ liền rất phía chính phủ, Lâm Tùy liền phát hiện, Bạch Tâm cùng Bạch Hy hai chị em tươi cười, quả thực không có sai biệt. Hắn cảm thấy thực đau đầu. Bất quá, ta cũng kiến nghị các ngươi ly hôn. Hắn ra sức mà chuẩn bị phá hư Bạch Tổng hôn nhân. Hoàn toàn không có hy vọng nhân ra gia đình hài hòa đạo đức phẩm chất. Bạch Tổng, ngươi yên tâm. Lãnh Thị sẽ không bởi vì ngươi ly hôn liền bỏ dở hợp tác án. Triển ca, ngươi nói đi. Anh Tuấn lại cao ngạo nam nhân chính cúi đầu sửa sang lại chính mình mạc danh kỳ quái tâm tình. Nghe đến đó, theo bản năng mà ngẩng đầu đảo qua chính trộm sát khỏe mắt xinh đẹp nữ hài tử. Ân, ly hôn. Lãnh Tổng đối Bạch Tâm hờ hững mà nói, nếu ngươi ly hôn. Liền lại cho ngươi một cái hợp tác án. Chương 210 mối tình đầu, nam. Một phần kết xù hợp tác án cùng một người nam nhân bại ở trước mặt, nên như thế nào lựa chọn? Đương nhiên là muốn tuyển hợp tác án. Bạch Tâm cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, lập tức gật đầu. Thành giao. Bạch Hy làm bộ làm tịch mà sờ soạn một phen khỏe mắt, coi như là cho nàng tỷ phu lưu một giọt nước mắt cá sấu. Sảng khoái. Lâm Thủy đôi mắt đều ở tỏa sáng. Hắn là thực thưởng thức như vậy nhanh chóng quyết định, mà không phải còn muốn cùng nam nhân rong rong dài dài dây dưa thật lâu nữ nhân. Trượng phu gia quý, cần gì phải giữ lại đâu. Hắn hơi hơi mỉm cười, đối Bạch Tâm vươn tay tới cười hỏi, chúng ta có thể đi ăn cơm chiều sao? Hắn thoạt nhìn nho nhã lễ độ, anh tuấn mặt cười ngâm ngâm, thực hòa khí bộ dáng, Bạch Tâm lại chỉ là khẽ gật đầu, tránh đi hắn tay. Loại này mặt hàng, thương trường thượng thấy được nhiều, Bạch Tổng phiền đã chết. Tổng cảm thấy chính mình phong độ nhẹ nhàng vạn nhân mê, chưa lập gia đình đã kết hôn nữ tính đều nên quỳ gối ở hắn quần tây hạ. Loại này mặt hàng còn thích được xưng chính mình EQ mãn điểm, kỳ thật ai chán ghét ai biết. Trong lòng hư lạnh một tiếng, xem ở kết xù hợp tác án phần thượng, Bạch Tâm như cũ nỗ lực mà nhẫn mại không đem chán ghét Lâm Tổng kéo dài tới trong một góc đi tay đấm chân đá kêu hắn biết nữ nhân không dễ trọng, thiếu phóng điện thông đồng người. Khách khí mà dẫn dắt muội muội còn có hai cái anh tuấn nam nhân đi nhà ăn. Hôm nay cơm chiều thực phong phú, bất quá đều là một ít cơm nhà. Bạch Tâm nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu thỉnh hai vị lãnh thị tập đoàn người cầm quyền ngồi xuống, chính mình cùng Bạch Hy thân mật mà ngồi ở một khối. Thấy Bạch Hy ngồi ở chỗ đó, liền có người hầu không tiếng động trên mặt đất một cây đại đùi gà. Phi phi, hâm đến lạ lạ, nghe lên thơm ngào ngạt, cắn một ngụm du tư tư. Bạch Hy trừng mắt trước đại đùi gà trầm mặc một chút. Liền tính là muốn phối hợp nguyên chủ thói quen, chính là nàng nói qua đi. Bạch Hy, hảo chán ghét đùi gà. Linh Linh phát thấy nàng không vui, chính mình liền vui vẻ, giả mù sa mưa mà khuyên bảo, ăn một ngụm ngươi sẽ biết, này nhưng ăn rất ngon. Bạch Hy ủy khuất mặt, ta lại không phải ai ăn trộm gà hồ ly. Linh Linh phát càng vui vẻ, ngươi ngẫm lại, hồ ly muốn ăn không ăn bị ngươi cướp đi, hồ ly nhiều buồn bực a. Nó quang đoàn minh minh diệt diệt, vừa thấy liền không có hảo ý. Bạch Hy trầm mặc một chút, nghĩ đến chính mình không thể lộ tẩy, duỗi tay ngậm nước mắt, một ngụm ngao ô cắn ở đùi gà thượng. Nàng một ngụm tiếp một ngụm mà dùng sức gặm, gặm đến tươi đẹp miệng nhỏ đều béo ngậy, thấy nàng thích vô cùng, Bạch Tâm nhịn không được nở nụ cười, duỗi tay lấy một bên khăn giấy cho nàng sát miệng, nhu hòa mà nói, còn cùng hạ tiểu hài tử dường như. Nàng một chút đều không cảm thấy chính mình muội muội mất mặt. Dù sao đây là ở chính mình trong nhà, muội muội làm cái gì đều thực đáng yêu. Nàng nhìn Bạch Hy ăn đùi gà thơm ngào ngạt, liền cảm thấy chính mình bụng đều đói bụng. Lãnh Triển cùng Lâm Thùy hiển nhiên vẫn duy trì tốt đẹp gia giáo, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, không tiếng động mà lạc đũa. Này liền rõ ràng nhìn ra bất đồng tới. Lãnh Tổng thực thích ăn hầm gà, Lâm Tổng lại càng thiên vị thủ công tinh xảo một ít mỹ thực. Tựa hồ cảm thấy Bạch Tâm chiêu đãi đến không tồi. Lâm Thủy đối Bạch Tâm hơi hơi mỉm cười, nhấc tay chén rượu. Bạch Tâm hơi hơi gật đầu, cũng đồng dạng nâng chén thăm hỏi. Liền ở ngay lúc này, Hồ Mẫu lại nhút nhát sợ sệt mà đi tới. Nàng cùng Bạch Lam ở trong phòng đợi thật lâu, rất đói bụng, nhưng không ai tiếp đón chính mình tới ăn cơm. Bạch Lam ghé vào trong phòng bởi vì bị Bạch Hy khi dễ khóc đến đôi mắt đều sưng lên. Hồ Mẫu thật sự không hảo kêu nàng xuống dưới hỏi một chút khi nào ăn cơm. Bởi vậy chính mình đẩy cửa ra đến xem trong phòng bếp còn có cái gì có thể lót lót bụng đồ ăn. Ai biết lần này lâu liền thấy Bạch Tâm mấy cái chính khách và chủ tận hoan ăn thật sự vui vẻ bộ dáng. Nàng trong lòng cảm thấy phi thường khó chịu, lại có chút bất an. Rốt cuộc Bạch Tâm luôn luôn đều phi thường hiếu thuận, hỏi han ân cần. Như vậy đem nàng ném ở phòng không quan tâm bị đói nàng, thật là thực hiếm lạ sự tình. Nàng trong lòng thấp thỏm, đối Bạch Tâm tồn sợ hãi chi tâm. Cố nén trong lòng sợ hãi đi đến Bạch Tâm trước mặt. Tâm, Tâm Tâm A, ăn cơm như thế nào không gọi ta cùng Tiểu Lam đâu. Nàng không dám nhìn tới Bạch Tâm cặp kia luôn là thực sắc bén đôi mắt. Nữ nhân làm được Bạch Tâm cái này phần thượng, không gọi người cảm thấy ôn nhu hiền huệ, mà là sẽ cảm thấy sợ hãi đến cơ hồ không thể hô hấp, Hồ Mẫu cảm thấy Bạch Tâm là thất bại. Nếu nàng có thể ôn nhu một chút, Hồ Bạch lại như thế nào sẽ cùng Trần Lâm Lâm châm lại tình xưa đâu. Bất quá nàng biết Bạch Tâm lợi hại, cũng không dám ở nàng trước mặt giống như đối Trần Lâm Lâm như vậy tùy ý, ngược lại nhiều vài phần sợ hãi. Bạch Tâm đem trong tay chiếc đũa bông, mỹ diễm trên mặt không có nửa phần biểu tình, trên cao nhìn xuống mà ngồi ở châu ngồi nhìn run bần bật Hồ Mẫu. Không biết, còn tưởng rằng nàng cái này con dâu từ trước là như thế nào khắc nghiệt nàng cái này bà. Bằng không, như thế nào sẽ cùng nàng nói một câu cũng không dám. Nghĩ vậy sao nhiều năm hiếu thuận thiệt tình đều uy này Bạch Nhã Lang, Bạch Tâm liền không kiên nhẫn lại làm ra một bộ hư tình giả ý bộ dáng, cười lạnh một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi nhướng mày hỏi, muốn ăn cơm. Chính mình làm đi, hỏi ta làm cái gì? Đừng nói tưởng cùng ta một khối ăn, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Nghĩ đến Hồ Mẫu thế nhưng đem Trần Lâm Lâm cấp thỉnh về đến nhà tới, Bạch Tâm sắc mặt liền lạnh băng lên. Nàng xác hiếu thuận Hồ Mẫu, chính là đó là bởi vì Hồ Mẫu là Hồ Bạch thân mụ, nàng vì gia đình hòa thuận, cho nên mới sẽ đối nàng thực hảo. Nếu Hồ Mẫu không biết điều, nàng vì cái gì còn muốn theo nàng? Thỉnh vị này lao thái thái về phòng đi. Thấy nàng ta liền ghê tởm. Nàng đối một bên người hầu nói. Thâm Tâm. Hồ Mẫu khiếp sợ mà nhìn trước mặt ngoại nhân muốn đem chính mình đuổi đi Bạch Tâm. Như vậy không cho chính mình này làm trưởng bối một chút mặt mũi, quá gọi người khó chịu. Huống chi, Bạch Tâm cùng hai vị anh Tuấn, sự nghiệp thành công nam nhân ngồi ở một khối, kêu nàng nhịn không được tự biết xấu hổ. Tìm ngươi nhi tử cáo trạng đi thôi. Kêu hắn chạy nhanh lăn trở về tới. Vừa vặn, ta còn có việc muốn tìm hắn. Bạch Tâm thu hồi ánh mắt, đối Lâm Tùy cùng Lãnh Triển hơi hơi mỉm cười. Đừng cho nàng cơm ăn a lão thái thái, tuy rằng nói phu thê tài sản một người một nửa nhi, bất quá ngươi nhi tử kia một nửa nhi kêu hắn dưỡng tiểu tam nhi đi. Ta nghe nói hắn còn cho nàng mua phòng ở cho nên hiện tại dư lại một nửa nhi, bao gồm mua đồ ăn tiền, đều là tỷ của ta. Ngươi chướng mắt tỷ của ta, ghét bỏ tỷ của ta, như thế nào không biết xấu hổ ăn tỷ của ta tiêu tiền ra dụng đâu. Mau đừng hạ giá, kêu ngài nhi tử bởi vì ngài mất mặt. Có cốt khí điểm nhi ha, một đốn không ăn một chút đều không đói bụng. Chờ ngài nhi tử đã trở lại, nhất định thỉnh ngài ăn bữa tiệc lớn bồi thường ngài. Bạch Hy giơ trong tay đùi gà, nga ô lại cắn một ngụm, đối với khiếp sợ Hồ Mâu chép miệng nhi nói, đùi gà thật là quá nị, thịt quá nhiều, ta một chút đều không yêu ăn. Hồ Mẫu bụng mặt ố ố mà khóc lên. Đưa nàng về phòng. Bạch Tâm thờ ơ mà nói. Lâm Thủy Trống cầm cười tủm tỉm mà nhìn, lại thấy một bên Lãnh Triển từ khăn giấy hộp rút ra khăn giấy, cấp Bạch Hy xoa xoa miệng. Bay nhanh nhấm nuốt đùi gà tiểu cô nương ngây dại, dơ đùi gà ngơ ngác mà nhìn cho chính mình sát miệng Lãnh Tổng. Bạch Tâm ánh mắt cũng khiếp sợ mà dừng ở nam nhân kia cầm khăn giấy ngón tay thon dài thượng. Đều là du. Lãnh Tổng lạnh lùng mà nói. Nga, đây là ngại ký tên cuồng ma mắt. Bạch Hy ngượng ngùng mà buông trong tay đùi gà, ngụy trang thục nữ. Bất quá này kỹ thuật diễn thập phần vụ về, không có người sẽ tin tưởng như vậy cái làm bộ làm tịch mới vừa rồi còn muốn đói nhân ra lão thái thái một đốn tiểu cô nương. Nhưng mà Lâm Thùy hiển nhiên tâm tình không tồi, nhìn Bạch Tâm thờ ơ, đối Hồ Mâu tiếng khóc hoàn toàn không để ý đến, nhịn không được gợi lên khỏe miệng mang theo vài phần nhu hòa mà an tĩnh nhìn Bạch Tâm an canh. Nay bữa cơm dùng đến xem như thực thanh tịnh, tuy rằng có Hồ Mẫu một chút tế tế vi vi tiếng khóc, bất quá Lâm Tổng coi như xem gia đình luân lý kịch. Một bữa cơm lúc sau, hắn cùng Lãnh Triển đứng dậy, hơn nữa chuẩn bị kết thúc hôm nay bái phỏng. Bạch Tâm mang theo muội muội đem bọn họ đưa đến biệt thự cổng lớn. Bạch Tổng, nếu trong khoảng thời gian này có cái gì yêu cầu, có thể liên lạc ta. Lâm Thủy cười đối Bạch Tâm nói. Bạch Hy chính héo lộc cộc đối Lãnh Triển nói lời cảm tạ. Cảm tạ vị này đại lao cho chính mình ký rất nhiều danh. Yêu cầu luật sư sao? Lãnh Triển đột nhiên mở miệng hỏi. Bạch Hy dương mắt, kinh ngạc nhìn vị này Lãnh Thị tập đoàn khoang lái người. Luật sư. Ly hôn luật sư. Lãnh Triển lạnh lùng mà nói. Lãnh Tổng Bạch Hy tâm nói vị này Lãnh Tổng thật là vạn phần hy vọng nàng tỷ ly hôn bộ dáng A. Nàng rối rắm một chút, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn vị này Lãnh Tổng. Nghĩ đến Lãnh Tổng nguyện ý cấp nhà mình đại tỷ một cái hợp tác cán cũng muốn dụ dỗ nàng đại tỷ ly hôn, trần chờ một chút tiểu tiểu thanh mà nói, ngươi thực sự có ánh mắt. Nàng liên nói, nàng tỷ như vậy nữ tính, kỳ thật phá lệ đoạt tay. Sẽ yêu nàng tỷ, đều là thực tự tin, thực thành công như vậy tình anh phần tử. Nam nhân đón nàng trở nên thân cận một ít ánh mắt, không biết như thế nào trong lòng mềm nhũn, xa lạ khác thường cảm giác kêu hắn nhịn không được cong cong khoe miệng. Luôn là có chút không lớn tươi đẹp tâm tình cũng ở nàng đột nhiên đối chính mình lộ ra một cái thực vui vẻ tươi cười trở nên ánh mặt trời sáng lạ. Hắn nhấp nhấp khoe miệng, lại vẫn là nhịn không được ở lương bạc khoe miệng gợi lên một cái rất nhỏ ý cười, rõ ràng banh chính mình ngạo mạn mặt, chính là lại nhịn không được hơi hơi túi người để sắt vào cái này tóc đen khắc nghiệt tiểu cô nương, bình đạm mà nói, ta đương nhiên rất có ánh mắt. Bạch Hy có chung vinh dự mà trộm nhìn thoáng qua Bạch Tâm. Đệ thấp thanh âm tế tế vi vi mà nói, bất quá Lãnh Tổng, ngươi đừng có gấp, tỷ của ta hiện tại còn không có ly hôn đâu. ngươi cùng nàng đi được thân cận quá sẽ bị người bắt nước bẩn. Chờ nàng ly hôn thì tốt rồi. Ngươi yên tâm, ngươi khá tốt, trả lại cho ta tỷ giới thiệu luật sư, trở về sau nàng độc thân, ta giúp ngươi à. Nàng đối đột nhiên sắc mặt lạnh lùng anh tuấn nam nhân chớp chớp mắt, lại thấy này luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nam nhân đột nhiên dùng một loại thực bực bội ánh mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, xoay người đều không nói tái kiến, đi nhanh liền đi. Lãnh tổng, lãnh tổng. Nghe thấy phía sau xoạch xoạch tiểu cô nương chạy tới thanh âm, thực vội vàng thực bất an, lãnh triển nhẫn mại trong lòng thình lình xảy ra lửa giận, xoay người nhìn nàng. Hắn lạnh nhạt mà căng thẳng chính mình sắc mặt, nhìn dơ lên đầu nhỏ, một trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ dưới ánh trăng dưới mềm mại tươi đẹp không thể tưởng tượng tiểu cô nương. Đừng tưởng rằng hắn sẽ dễ dàng tha thứ nàng. Liên tính nàng hiện tại phải xin lỗi cũng không được. Lãnh tổng trong lòng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng hỏi, người muốn. Ly hôn luật sư điện thoại ngài còn không có cho ta đâu. Bạch Hy cảm thấy chính mình ngăn trở lãnh tổng trăm công ngàn việc, thật ngượng ngùng mà nói. Có thể bị lãnh thị tập đoàn tổng tài tán thành ly hôn luật sư, kia nhất định là cường hãn nhất, đánh nàng tỷ ly hôn kiện tụng, cần thiết nắm chắc nha. Bạch Hy thực chờ mong mà nhìn lãnh tổng, còn cảm tạ nói, cảm ơn ngài a lãnh tổng, ngươi thật là người tốt. Lãnh triển lạnh băng mà nhìn cái này tiểu nha đầu. Thật lâu lúc sau, hắn xoay người lạnh lùng mà nói, ngày mai tới ta văn phòng lấy. Lấy cái gì? Lâm Thủy ở một bên cùng Bạch Tâm nói thật lâu nói, Bạch Tâm tươi cười thực hòa khí, chính là hai người đề tài nhưng vẫn quay chung quanh hôm nay đồ ăn ăn rất ngon, tiêu Lâm Thủy cảm thấy thực bị thương. Hắn cảm thấy Bạch Tâm thực khó hiểu phong tình, quả thực đối chính mình đủ loại ân cần làm như không thấy, chính cảm thấy lanh triển sắc mặt quả thực chính là muốn kêu một cái công ty phá sản thời điểm, liền vội vàng đi tới. Nghe thấy được những lời này không khỏi nhướng mày, cảm thấy lãnh triển rất có tiến bộ, này đều biết đem nhân ra tiểu cô nương ngày mai lửa đến văn phòng đi. Hắn xoay chuyển đôi mắt, cười đối Bạch Hy nói, bất quá gần nhất thật sự muốn phiền toái ngươi, Bạch Hy. Chuyện gì? Bạch Hy vội vàng hỏi. Bạch Tổng gần nhất phi thường bận rộn, ở công ty thường xuyên công tác đến đã khuya, hơn nữa tam cơm không chừng. Thấy Bạch Hy đôi mắt tức khắc trợn tròn, hắn lộ ra vài phần lo lắng cùng quan tâm. Anh Tuấn mặt nhu hòa rất nhiều, hòa thanh nói, ngươi nếu đau lòng tỉ tỉ ngươi, liền mỗi ngày nhiều mang một ít bổ dưỡng đồ ăn đến thăm nàng, giúp nàng ăn nhiều cơm, bằng không ngao hỏng rồi thân thể, không phải mất nhiều hơn được sao. Hắn thấy Bạch Hy vội vàng gật đầu, trong ánh mắt đều là đối tỉ tỉ quan tâm, lúc này mới cười nhìn thoáng qua hoàn toàn không biết như thế nào cùng nữ hải tử lần sau liên lạc lãnh triển. Này không phải đã kêu Bạch Hy có thể mỗi ngày đều tới lãnh thị sao? Người số điện thoại. Lãnh triển đột nhiên nói. Bạch Hy sửng sốt, tiện đà lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Lãnh tổng thoạt nhìn thực ngượng ngùng, chính là này rõ ràng là tưởng trộn cùng chính mình lén liên lạc, e sợ cho nàng tỷ bị người khác thọc gậy bánh xe, muốn ở nàng tỷ bên người xếp vào một cái tiểu mật thám nha. Cảm thấy lãnh tổng thực đáng yêu, Bạch Hy vội vàng báo thượng chính mình số điện thoại, thuận tiện hỏi, kia lãnh tổng ngươi. Ngươi nổi danh phiến. Lãnh triển trầm mặc một chút, lại báo hai cái số điện thoại, nhíu mày nhìn Bạch Hy nói, ngươi thật là lòng tham. Liên như vậy muốn biết hắn tư nhân liên lạc phương thức sao? Tính, xem ở nàng đối chính mình như vậy lòng tham phần thượng, tha thứ nàng mới vừa rồi ba hoa trích trẻ. Thấy Bạch Hy cúi đầu đưa vào chính mình kia hai tổ số điện thoại, dưới ánh trăng, tóc dài đen nhánh nữ hải tử một cúi đầu, tóc dài như nước, buông xuống ở tuyết trắng trên cổ. Kia một đoạn tuyết trắng tiểu cổ hơi hơi cong lên một cái duyên dáng độ cung, còn có lộ ở bên ngoài trắng như tuyết lỗ thai nhỏ. Lãnh triển xoay người, vội vàng mà đi rồi. Lâm Thủy vốn đang tưởng cùng Bạch Tâm nhiều lời một câu, thấy hắn triển ca chạy trốn nhanh như vậy, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cũng đi theo đi rồi. Ngươi cùng Lãnh Tổng đang nói cái gì? Bạch Tâm đi tới, thấy Bạch Hy chính đùa nghịch hai tổ số điện thoại, nhìn thoáng qua, thấy này dãy số phi thường xa lạ. Liền biết này khẳng định là lãnh triển thập phần tư nhân dây số. Là một cái đại tập đoàn tổng tài, lãnh triển hiển nhiên sẽ có rất nhiều điện thoại, công tác điện thoại, tư nhân điện thoại, hoặc là người nhà điện thoại. Danh thiếp thượng chính là đối ngoại công tác điện thoại, như vậy cái này xa lạ dây số hiển nhiên thuyết minh lãnh tổng đối Bạch Hy ấn tượng không tồi. Nàng xoa xoa Bạch Hy đầu tóc, trong lòng nhẹ nhàng một ít, chỉ cảm thấy ở chính mình như vậy bị phản bội thời điểm, muội muội ở chính mình bên người. Thật là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Bạch Hy đối nàng giữ gìn, tiêu nàng cảm thấy chính mình trả giá hết thể tâm huyết, đều là đáng giá. Nghĩ đến Bạch Lam như vậy giữ gìn Hồ Bạch cùng Trần Lâm Lâm, Bạch Tâm trên mặt tươi cười cứng đờ một chút. Lãnh tổng phải cho ngươi giới thiệu tốt nhất ly hôn luật sư đâu, tỷ. Bạch Hy đôi mắt sáng lấp lánh, cũng không vội mà hồi biệt thự đi, liền lôi kéo Bạch Tâm đứng ở biệt thự hoa viên nhỏ. Hoa viên tầm nhìn trống trải, nàng cũng không sợ bị người nghe lén, liền vội vàng nói, Lãnh tổng đối với ngươi thực dụng tâm đâu, hắn hy vọng tỷ ngươi ly hôn, còn cho ngươi ly hôn cung cấp trợ giúp, ta cảm thấy hắn so họ Hồ khá hơn nhiều. Dù sao chúng ta về sau vẫn là muốn yêu đương, lúc này chúng ta không tìm Hồ Bạch loại này vương bắt đản, chúng ta trực tiếp tìm thành công nhân sĩ nha. Lãnh tổng, Bạch Tâm sửng sốt, lắc đầu cười nói, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Hắn đối với ngươi so đối ta đều kiên nhẫn, nếu nói hắn là coi trọng ta, còn không bằng nói là coi trọng ngươi. Bạch Tâm nói xong, trong lòng đột nhiên lột bột một tiếng, theo bản năng mà nhìn về phía chính mình muội muội. Không biết khi nào, luôn là yêu cầu nàng bảo hộ, tránh ở nàng phía sau nho nhỏ một đoàn muội muội, đã lớn lên trở thành như vậy mỹ lệ minh diễm thiếu nữ. Nàng xinh đẹp, hoạt bát, tuổi trẻ, dám yêu dám hận, còn không biết cái gì kêu ép dạ cầu toàn, gặp được không cao hứng sự liền phải phát tác, thực nung chiều, chính là này hết thảy, lại đều giao hội thành một cái sặc sỡ lóa mắt nữ hài tử. Gọi người ánh mắt nhịn không được liền dừng ở trên người nàng nữ hài tử. Lãnh tổng có hay không đối với ngươi nói cái gì kỳ quái nói? Bạch Tâm chính mình nguyện ý đối Lâm Tùy dối trá mà khách sáo, chính là lại không hy vọng muội muội có hại. Lãnh Triển đều đã hơn 30, nàng muội muội còn không đến 20 tuổi, vô luận là nhân sinh lịch duyệt, vẫn là tâm cơ lòng dạ, Bạch Hy đều không phải Lãnh Triển đối thủ. Hắn cái gì mỹ nữ chưa thấy qua, có phải hay không cảm thấy Bạch Hy thực mới mẻ, mới có hứng thú? Chính là nếu thời gian lâu rồi, nàng muội muội không mới mẻ đâu. Bạch Tâm nhíu nhíu mày, bất chấp chính mình vương bắt đản trượng phu, nắm chặt Bạch Hy tay. Không a, hắn vì cái gì muốn nói với ta kỳ quái nói? Hắn cùng Lâm tổng từ thật lâu phía trước liền có rất kỳ quái lời đồn đại, tuy rằng nghe đồn không lớn có thể tin, rốt cuộc đều là tin vỉa hè, cũng có lẽ là có người cố tình chửi bới, chỉ là ta nghe nói Lãnh tổng thật là đối nữ nhân không có hứng thú, bằng không ngươi nhìn xem, đại tập đoàn tổng tài hơn 30 không có cùng nữ nhân kết giao quá, ngươi nói có phải hay không rất quái lạ. Bạch Tâm liền ôm lấy muội muội lo lắng sốt ruột mà nói, Lãnh tổng thật là một vị thực tốt hợp tác đồng bọn, chỉ là nàng liên tục mà cấp muội muội tẩy não, e sợ cho thiệp thế chưa thâm muội muội bị cái gọi là thành công nhân sĩ quang hoàn mê hoặc đôi mắt, thuận tiện đêm nay liền ngủ ở Bạch Hy phòng. Nàng cảm thấy ngủ tiếp ở cùng Hồ Bạch kia trương trên giường sẽ nhổ ra. Nay một đêm thực mau qua đi, Bạch Tâm ở Bạch Hy ngủ lúc sau không tiếng động đứng dậy đánh vô số điện thoại, lúc này mới cười lạnh nhìn chính mình di động Trần Lâm Lâm kia trương khóc sướt mướt mặt, tắt máy ngủ. Nàng sáng sớm lanh đánh ngáp muội muội ra khỏi phòng, hạ đến phòng khách, đột nhiên nhướng mày. Phòng khách sofa, tuấn tú cao dài nam nhân ngẩng đầu, trong mắt mang theo tức giận đi đến Bạch Tâm trước mặt. Bạch Tâm, người hắn vừa mới mở miệng, lại thấy Bạch Tâm nghéo một cái môi đỏ, cười. Nàng giơ tay một bạt hai, bổ vào nam nhân tuấn tú trắng non trên mặt. Thiện nhân. Chương 211 mối tình đầu. 6. Này một bạn thai vang dội phải gọi Bạch Hy đột nhiên bưng kín mặt. Đừng nhìn nàng tỉ nhược nữ tử một cái, chính là có thể ở trên thương trường cùng nam nhân làm đối thủ, kia đều là nữ cường nhân. Này một cái tát so nam nhân bàn tay cũng không kém cái gì. Tựa hồ muốn đem chính mình bực bội đều phát tiết tại đây một bạn thai thượng. Bạch Hy thấy nàng xoáy khí Hồ tổng trắng nón gương mặt đều bị đánh sưng lên. Hắn bụng mặt, không dám tin tưởng mà nhìn túi đầu thổi thổi ngón tay Bạch Tâm. Ngươi Hồ Bạch chỉ cảm thấy chính mình trong miệng đều là mùi máu tươi nhi, trên mặt nóng rất đau, chỉ vào Bạch Tâm thậm chí cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hắn không nghĩ tới Bạch Tâm thế nhưng sẽ đột nhiên cho chính mình một bạt tai. Tuy rằng ngày hôm qua Trần Lâm Lâm ở trước mặt hắn khóc cả đêm, thương tâm lại đáng thương. Kêu hắn luyến tiếc rời đi nàng, muốn bảo hộ nàng, bởi vậy một suốt đêm đều không có về nhà. Hắn cũng đích xác thâm ái chính mình mối tình đầu, cũng muốn tìm được biện pháp cùng Bạch Tâm ly hôn, chính là lại không phải hiện tại. Toàn bộ công ty trước mắt đều là Bạch Tâm ở chống đỡ, hơn nữa nếu hiện tại ly hôn nói, Bạch Tâm thế tất muốn tách ra chính mình công ty, đến lúc đó toàn bộ công ty liền sẽ lâm vào rung chuyển, suy sụp cũng nói không chừng. Hắn cũng không có khả năng cùng Bạch Tâm chia đều nhiều năm như vậy tới phu thê tích góp xuống dưới kết sủ gia sản. Vì ổn định Bạch Tâm, bởi vậy hắn hôm nay sáng tinh mơ mà liền trở về, muốn giấu giếm Trần Lâm Lâm chuyện này. Lại nói tiếp, Hồ Bạch đối chính mình mẫu thân vẫn là có chút oán trách. Biết rõ Bạch Tâm tỷ muội đều không phải dễ trọng, cũng biết thời cơ cũng không thành thục, chính là Hồ mẫu lại tự chủ trương, đem Trần Lâm Lâm cấp thỉnh về đến nhà đi. Này tuy rằng là một loại tiếp nhận nhận đồng thái độ, chính là Trần Lâm Lâm lại bị Bạch Hy cùng Bạch Lam thấy, bởi vậy đàm phán, kêu Trần Lâm Lâm ở quán cà phê như vậy mất mặt. Nghĩ đến người yêu đã chịu bị thương còn có nhục nhã, Hồ Bạch liền hận không thể lột Bạch Hy ra cấp ái nhân hết giận. Chính là hắn lại còn ôm một chút xa vời hy vọng Bạch Hy chưa đem chuyện này nói cho nàng tỉ tỉ. Chỉ cần Bạch Hy không nói, Bạch Lam cũng nhất định sẽ không nói. Muốn giấu giếm Bạch Tâm chính là dễ như trở bàn tay sự tình, đến lúc đó lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể đem công ty từ Bạch Tâm trong tay hoàn chỉnh mà lấy về tới. Nghĩ đến đây, Hồ Bạch đón Bạch Tâm cặp kia lạnh băng khinh thường đôi mắt, trong lòng tức khắc liền lạnh. Bạch Tâm, ngươi không cần thật quá đáng. Rõ ràng đây là Bạch Hy cáo trạng. Hồ Bạch tức giận đến chết khiếp, chỉ hận Bạch Hy thế nhưng là như vậy một cái bàn lộng thị phi nha đầu chết tiệt kia. Nhưng mà che lại chính mình sưng đau mặt, hắn vẫn là nhẫn lại nói, ta nghe nói ta mẹ mấy ngày trước mời ta đồng học tới trong nhà làm khách, Bạch Hy thế nhưng còn mắng chửi người ra là tiểu tam nhục nhã nhân ra, gọi người ta ném mặt, ngươi không cảm thấy chuyện này phi thường thất lễ sao? Ta thừa nhận, Lâm Lâm cùng ta từ trước đích xác nói qua luyến ái, nhưng kia đều là chuyện quá khứ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ vì Lâm Lâm phản bội hôn nhân, cùng Lâm Lâm châm lại tình xưa sao? Hắn nhìn Bạch Tâm, lộ ra vài phần chính trực biểu tình. Ta mẹ chỉ là đau lòng Lâm Lâm, không đành lòng nàng quá đến không hảo kêu nàng tới trong nhà làm khách, chính là ta không rõ, điểm này cũng ngại ngươi mắt. Chúng ta nhiều năm phu thê, ngươi ở trong lòng ta, là bất luận cái gì nữ nhân đều vô pháp thay thế được. Bạch Hy, ngươi đang làm cái gì? Hồ Bạch mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Bạch Hy giơ một cái di động, quang minh chính đại mà thu hắn biểu diễn. Cho ngươi lục xuống dưới. Quay đầu lại đưa cho Trần Lâm Lâm, kêu nàng đã chết tâm, bởi vì ngươi trong lòng căn bản là không nàng, hà tất kêu nàng tự mình đa tình, còn một lòng muốn cùng ngươi phát triển điểm nhi cái gì đâu. Bạch Hy chớp chớp mắt, đối sắc mặt tức khắc sửng sốt. Hồ Bạch cười tủm tỉm mà nói, đương nhiên, này không phải ngươi nói sao, chính là đáng thương nhân ra. Ta cảm thấy đi, nói miệng không bằng chứng, nhà ngươi Lâm Lâm không tin nha. Hiển nhiên chính ngươi đều nói, tỷ của ta là nàng thay thế không được. Như thế mà còn không gọi là nàng minh bạch, kia về sau nàng không được dây dưa người sao? Ngươi, luyến tiếp nha. Bạch Hy liền nhướng mày hỏi. Nàng còn đối Bạch Tâm xúi dục nói, thì ngươi xem. Này một cái tát đều là nhẹ, loại này tiện nam, quả thực đánh thành đầu heo đều không đủ. Không sai. Bạch Tâm nhìn cơ linh cổ quái muội muội nhịn không được mỉm cười lên. Bạch Tâm, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ta cho ngươi xem điểm có ý tứ. Bạch Tâm di động hướng về phía Hồ Bạch, liền truyền phát tin một chút quán cà phê nhu nhược động lòng người nữ nhân khóc lóc kể lể, câu kia câu huyết lệ, tiêu Hồ Bạch trên mặt lộ ra vài phần hoảng hốt cùng chịu mến. Nếu không phải băn khoăn Bạch Tâm còn ở trước mắt, Hồ Bạch thậm chí đều muốn lập tức rời đi trong nhà đi ôm lấy chính mình vận mệnh nhiều trông gai ái nhân hảo hảo an ủi. Hắn thất vọng mà nhìn trước mặt lạnh lùng đối với chính mình cười lạnh mỹ diệm nữ nhân. Chỉ cảm thấy nàng nhất tần nhất tiếu đều tràn ngập vô tình cùng cường thế hương vị, đó là vĩnh viễn đều không thể cùng Trần Lâm Lâm ôn nhu thiện lương đánh đồng. Hắn như thế nào sẽ không tiếc nuối? Nếu năm đó hắn có tiền, Trần Lâm Lâm như thế nào sẽ khóc lóc không tình nguyện mà gả cho người khác? Nếu năm đó hắn có tiền, hắn cùng Trần Lâm Lâm đã sớm là một đôi nhất bị người hâm mộ ân ái phu thê, mỗi một ngày đều là hạnh phúc. Hiện thực tàn khốc chia lìa bọn họ. Là hắn kiếp này lớn nhất tiếng đối. Chẳng sợ cưới có khả năng thế tử, Bạch Tâm đích xác mỹ diễm bức người, cái gì đều có, chính là Hồ Bạch biết, đó là bất đồng. Mối tình đầu người yêu, liền phảng phất khắc ở hắn ngực kia một viên nốt chu sa, đều hắn nhớ mãi không quên, nhớ tới liền xuyên tim mà đau. Hắn vốn tưởng rằng chính mình người yêu gặp qua thật sự hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, chính là không nghĩ tới nàng gặp sai người, gả chót như vậy một cái vô sỉ nam nhân. Hắn được đến hắn cầu mà không được chân bảo, chính là cuối cùng lại bỏ chi như giày cũ, đem nàng vứt bỏ, ngược lại cùng có thể mang cho nhà mình công ty càng nhiều ích lợi môn đăng hộ đối đại tiểu thư kết hôn. Đương hắn chật vật người yêu thấy chính mình khi đáy mắt sinh ra bắt mắt lộng lây sáng giỏi, Hồ Bạch liền biết, chính mình đã không thể lại nhẫn mại áp lực tưởng niệm cùng tình yêu. Nơi này nhiều năm tiếc nuối cùng tưởng niệm, hóa thành chấp niệm cùng đẹp nhất cảm tình, đều hắn hận không thể hảo hảo bảo hộ nàng, yêu thương nàng. Như vậy mềm mại lại không muốn xa rời hắn người yêu, trước mắt cái này hoành mi lập mục nữ nhân làm sao có thể cùng hắn người yêu so sánh với đâu. Người đều đã biết, ổn định Bạch Tâm kế hoạch đã không thể thực hiện được, Hồ Bạch đã không chuẩn bị tiếp tục hư tình giả ý. Hắn cùng Bạch Tâm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuy rằng Bạch Tâm năng lực càng cường, chính là hắn cũng tuyệt đối không phải ăn cơm mềm. Giờ phút này tuấn tú mặt một mảnh đông lạnh, trầm mặc một lát, liền thản nhiên mà nói, không sai, ta cùng Lâm Lâm đích xác ở bên nhau. Bạch Tâm, ngươi vẫn là không rõ cái gì kêu tình yêu. Tuy rằng chúng ta kết hôn, chính là ta mỗi một ngày đều tại tưởng niệm nàng, chẳng sợ ta bên người ngủ chính là ngươi. Hắn thật sâu mà hít một hơi, tiếp tục nói, đây là ta thiệt tình lời nói. Ngươi tiếp thu cũng hảo, không tiếp thu cũng không cái gọi là. Chính là Lâm Lâm đã là nữ nhân của ta, ta hy vọng ngươi thừa nhận nàng. Hắn biết Bạch Tâm đối gia đình coi trọng, bởi vậy, chẳng sợ Bạch Tâm mới vừa rồi tức giận, chính là hắn cũng có tin tưởng, Bạch Tâm đại khái suất sẽ không ly hôn. Không chỉ có là bởi vì bọn họ cảm tình, càng là bởi vì Bạch Tâm là cái lý trí nữ nhân, nhất định cũng không muốn tiến hành tài sản phân cách. Một khi tài sản phân cách, công ty liền sẽ phát sinh biến động thật lớn, đến lúc đó công ty khách hàng có lẽ đối công ty sẽ sinh ra không tín nhiệm, bởi vậy tạo thành công ty tổn thất thật lớn. Công ty là Bạch Tâm dụng tâm huyết từng giọt dốc sức làm ra tới, Hồ Bạch liền không tin. Ly hôn đi. Bạch Tâm lạnh lùng mà nói. Hồ Bạch không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Bạch Tâm như thế nào bỏ được trượng phu của nàng, bỏ được trong nhà công ty thật lớn tổn thất? Hồ Bạch quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Ta nói ly hôn đi. Ta cùng tiện nhân quá không đi xuống, tìm ngươi Bạch Nguyệt Quang đi. Bạch Tâm dừng một chút, nhìn một bộ bị chính mình khiếp sợ tới rồi bộ dáng Hồ Bạch, cười cười, mang theo vài phần khinh thường mà nói, năm đó ta thế nhưng sẽ coi trọng ngươi, cũng là ta chính mình mắt bị mù, ai cũng không trách. Bất quá nếu đã biết ngươi là loại này mặt hàng, ta vì cái gì còn muốn cùng ngươi đi xuống quá, xem ngươi cùng Hồ Ly Tinh ở ta trước mặt làm bộ làm tịch. Hồ Bạch, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi ở trong lòng ta căn bản không có như vậy quan trọng. Đến nỗi Trần Lâm Lâm. Nếu nàng muốn, vậy thu hảo, về sau đừng hối hận. Bạch Tâm, ngươi có biết hay không ta ghét nhất cái gì? Ta liền chán ghét ngươi loại này tự cho là đúng bộ dáng. Bạch Tâm cường thế, cho nên thói quen tự quyết định, thói quen áp chế người khác, kêu Hồ Bạch cảm thấy rất mệt. Hắn thừa nhận thê tử ưu tú, chính là nàng lại cùng chính mình cảm nhận chung sẽ mềm mại mà giúp vào chính mình trong lòng ngực, vì một đóa hoa tươi mỹ đều sẽ nhịn không được hạnh phúc mà mỉm cười tình thơ ý họa nữ hài tử, hoàn toàn không giống nhau. Hồ Bạch càng không thích Bạch Tâm như vậy không đem chính mình để ở trong lòng bộ dáng. Nàng luôn là xem nhẹ hắn, chính là đừng quên, hắn là cái yêu cầu nữ nhân an ủi quan tâm nam nhân. Ta cũng chán ghét ngươi hư tình giả ý bộ dáng. Bạch Tâm trầm mặc thật lâu, mới vừa rồi bình tĩnh mà nói, Hồ Bạch, liền tính là ly hôn, chính là nhiều năm như vậy sự, chúng ta cũng muốn nói rõ ràng. Nàng thật sâu mà hít một hơi nhìn trước mặt cùng chính mình sinh sống rất nhiều năm nam nhân, lạnh băng mà nói, ta cũng không thua thiệt ngươi bất luận cái gì sự. Lúc trước mẹ ngươi bệnh đến muốn chết, ta mỗi ngày bên ngoài đánh tam phân công, cũng muốn đem nàng đưa đến tốt nhất bệnh viện đi chữa bệnh. Ngươi là cái nam nhân, bên ngoài công tác rất mệt. Ta cho ngươi làm ăn ngon, chính là chính mình ăn nước lạnh liền màn thầu. Liền như vậy đem mẹ ngươi bệnh cấp chữa khỏi. Chúng ta vừa mới gây dựng sự nghiệp, mỗi ngày 24 giờ làm liên tục, ta kêu ngươi về nhà nghỉ ngơi, ta chính mình ngủ ở công ty trên sàn nhà, liền vì tỉnh điểm thời gian tiếp tục công tác. Ngươi thanh cao, là sinh viên, thương trưởng chuyện này ngươi không có nhìn, đều là ta ra mặt, cho người ta cười làm lành nói tiểu lời nói, đem đơn đặt hàng kéo trở về. Sau đó gọi người quản ngươi kêu Hồ Tổng. Ngươi nói. Nàng đột nhiên bưng kín chính mình bụng nhỏ, nhẫn lại nói, ngươi nói chúng ta vừa mới gây dựng sự nghiệp, không có một cái ổn định sinh hoạt, kêu ta không cần mang thai, ta đồng ý chúng ta có tiền, ngươi nói công ty không thể thiếu ta, ngươi một người chịu đựng không nổi, cầu ta lại vãn một ít thời gian muốn hài tử, ta cũng đồng ý kỳ thật ngươi không phải không nghĩ muốn hài tử, là ngươi có tiền, trong lòng linh hoạt, muốn người khác hài tử, có phải hay không? Nàng cười nhạo một tiếng, tiến lên vô vô Hồ Bạch Tuấn Tú lại chật vật mặt, nhẹ giọng nói, hiện tại ta muốn cảm tạ ngươi. Ta thực may mắn, không có cho ngươi loại này tiện nhân sinh hài tử, đều đứa nhỏ này thấy chính mình phụ thân như vậy vô sỉ sắc mặt. Nàng không cảm thấy chính mình có bất luận cái gì tiếc nuối, lui ra phía sau một bước. Ly hôn hiệp nghị ta sẽ thực mau phát đến ngươi trên tay, còn có, công ty có ta hơn phân nửa tâm huyết, ta sẽ không cùng ngươi chia đều, hy vọng chính ngươi thức thời. Ngươi đây là có ý tứ gì? Hồ Bạch tức khắc giận dữ. Tỷ của ta là tưởng cùng ngươi nói Bạch Hy tức khắc liền biết Bạch tâm ý tứ, cơ cơ chính mình di động đối Hồ Bạch vui sướng mà nói, vừa rồi ngươi đối tiểu tam thổ lộ đều bị ta lục xuống dưới, không nghĩ đương vong hồng thân bại danh liệt, liền đành phải hao tiền lạc. Hồ Tổng, nàng chấp chớp mắt cười, dù sao ngươi còn có chính mình âu yếm người tình đầu đâu, mất đi một chút tiền cũng không mệt, nói tốt các ngươi là chân ái, gian nan hiểm trở cũng không thể ngăn cản các ngươi ở một khối đâu. Ngươi nhưng đừng cùng tỷ của ta tranh ra sản A, bằng không liền phép tính luật không thể trừng phạt xuất quý nam, bất quá ngươi cùng tiểu tam này hai đoạn cảm động sâu vô cùng thổ lộ vừa lên võng. Ngươi hiểu, hiện tại các võng hưu ghét cái ác như kẻ thù. Ngươi nhưng cẩn thận một chút nhi đừng gọi người hướng ngươi ra môn thượng bắt Hồng Sơn. Hồ Bạch quả thực chưa thấy qua như vậy vô sỉ tỉ muội. Bạch Tâm cùng Bạch Hy, này hai nữ nhân quả thực chính là trên đời này tà ác nhất tồn tại. Nữ tính đều là thiện lương tốt đẹp, chính là này tỉ muội hai cái ác độc cùng tham lam, quả thực kêu Hồ Bạch trước đây chưa từng gặp. Hắn trong lòng chỉ cảm thấy hối hận vô cùng. Sớm biết rằng Bạch Tâm thế nhưng là như vậy âm độc, có tâm cơ. Đối chính mình trượng phu vô tình vô nghĩa nữ nhân, hắn năm đó như thế nào sẽ cùng nàng kết hôn? Bạch Tâm, ngươi nhất định phải làm được như vậy tuyệt sao? Hồ Bạch không thể không thừa nhận, hắn thế nhưng đích xác bị Bạch Hy uy hiếp tới rồi. Hắn là có uy tín danh dự nhân vật, thậm chí bởi vì tuổi trẻ gây dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng bước lên quá tài chính tạp chí bịa mặt. Nếu Bạch Hy thật sự đem hắn cùng Trần Lâm Lâm một đoạn này đoạn ghi hình cấp phóng tới trên mạng đi, hắn liền phải từ thần đàn ngã xuống. Nghĩ đến như vậy sự, Hồ Bạch nỗ lực nhắm mắt lại. Ta tối hôm qua đã gọi người bắt đầu sửa sang lại công ty hết thẻ tài sản, hơn nữa sai người giám thị. Hồ Bạch, không cần tưởng từ công ty rời đi tài sản, bằng không ta sẽ liên hợp cổ đông cáo ngươi phi pháp rời đi tài chính. Bạch Tâm lạnh băng mà nhìn người nam nhân này, nàng từ trước đương nhiên từng yêu hắn, chính là đương biết Hồ Bạch xuất quỹ kia một khắc, hết thẻ hái tan thành mây khói. Nàng thậm chí đều lười đến đi hận hắn, chỉ cảm thấy Hồ Bạch thật là buồn cười cực kỳ. Một người nam nhân thấy không rõ lắm sự, Bạch Tâm kỳ thật đều xem ở trong mắt. Cái gọi là người tình đầu, kia đoạn đơn thuần nhất tốt đẹp tình yêu cùng người yêu. Nếu thật sự như vậy yêu nhau, lại như thế nào sẽ không muốn hoạn nạn nâng đỡ, chẳng sợ sinh hoạt quá đến lại gian nan cũng muốn lẫn nhau nâng đỡ đi xuống đi. Trần Lâm Lâm buông ra Hồ Bạch tay, liền đại biểu nàng đã từ bỏ đoạn cảm tình này. Hiển nhiên muốn đem phun ra đi đồ vật ăn trở về, như vậy ghê tởm, cũng liền này hai cái ngu xuẩn mới chịu được. Vô vô chính mình làn váy, Bạch Tâm liền ngạo nghễ mà nâng nâng chính mình hàm dưới, lộ ra vài phần cao ngạo cùng nghiêm nghị. Hiện tại, từ ta biệt thự cút đi. Bạch Hy đều sợ ngây người. Nàng quay đầu nhìn động tác thực nhanh nhẹn, đêm nay thượng lúc sau liền phải đem cha nam đuổi ra khỏi nhà đại tỷ. Không phải chúng ta rời đi nơi này a? Bạch Hy nhỏ giọng hỏi. Ngươi đọc sách đọc hôn đầu. Bạch Tâm điểm điểm Bạch Hy, nhướng mày quyết định giáo giáo muội muội, về sau cũng không thể nói loại này ngốc lời nói, quá thiện lương chẳng phải là muốn có hại. Lớn như vậy phòng ở chẳng lẽ không phải tài sản A? Sao có thể để lại cho tiện nhân? Bạch Hy bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra vài phần thụ giáo lúc sau biểu tình. Thấy muội muội một điểm liền thấu, Bạch Tâm liền cười. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Hồ Bạch không nghĩ tới Bạch Tâm lại là như vậy tàn nhẫn. Hắn đương nhiên còn có khác địa phương có thể đi trụ, chính là nếu từ này gian đại biểu cho bọn họ phu thê địa vị biệt thự bị chật vật mà đuổi đi, kia cũng quá mất mặt. Mang theo mẹ ngươi cút đi. Bạch Tâm nắm chính mình muội muội đi đến một bên thản nhiên mà ngồi xuống, kêu mấy cái túi đầu nghe theo người hầu cho chính mình đoan bữa sáng. Hiển nhiên, thu thập một cái xuất quý trượng phu ở Bạch Tổng trong lòng không tin cái gì thương gần động cốt đại động tác. Nàng thậm chí gấp không chờ nổi muốn đem trượng phu đuổi ra khỏi nhà, hảo nên đón Lãnh thị kết xù hợp tác án. Bạch Hy cũng cảm thấy bụng thầm thì kêu, ghé vào tỉ tỉ trên vai hướng về phía Hồ Bạch lộ ra một cái đắc ý rào rạt khoe ra gương mặt tươi cười. Chỉ cần Bạch Tâm tàn nhẫn đến hạ tâm, hơn nữa trong tay còn nắm công ty quyền to, liền tính là Hồ Bạch, cũng không có khả năng cùng đời trước giống nhau khi dễ các nàng tỉ muội. Thành công nhân sĩ Hồ Tổng, liền ứng Trần Lâm Lâm hy vọng, còn cho nàng hảo. Thâm tâm A. Hồ Mẫu đã cùng Bạch Lam tránh ở một bên nghe song phu thê tranh chấp thật lâu, từ Bạch Tâm vỗ tay cho Hồ Bạch một bạt hai, liền đem Hồ Mẫu sợ tới mức hơi kém xỉu qua đi. Nàng trơ mắt mà nhìn nhi tử cùng Bạch Tâm phu thê phản bội, Bạch Tâm đối nhi tử như vậy vô tình vô nghĩa, không khỏi ở một bên chú ý ngực khóc lóc nói, làm người không thể như vậy không có lương tâm A. Nhiều năm như vậy, mẹ đối với ngươi không tốt sao? A Bạch đối với ngươi không tốt sao? Người sao lại có thể, như vậy vô tình vô nghĩa a? Nàng cảm thấy thẳng đến hôm nay, mới nhìn thấy con dâu gương mặt thật. Nàng ngày hôm qua bị con dâu khi dễ, liền cơm chiều đều không có ăn đến, nếu không phải Bạch Lam trộm đi phòng bếp cầm một ít bánh kem, thậm chí hôm nay đều ra không được cửa phòng. Nàng cảm thấy Bạch Tâm thực đáng sợ. Máu lạnh, vô tình, vì tiền thậm chí không có nửa điểm phu thê cảm tình. Bạch Tâm mắt điếc thai ngơ. Rồi tay cấp Bạch Hy đổ một ly ôn sữa bò, cho nàng mạt mức trái cây. Thì ngươi ăn trước. Bạch Hy không có thấy Bạch Lam thân ảnh, còn nghi hoặc một chút. Bất quá Bạch Lam không ở trước mắt trứng mắt, Bạch Hy vẫn là thật cao hứng, nàng trước đem bánh mì phiến đẩy cho Bạch Tâm. Hai chị em vì ai ăn trước một ngụm bữa sáng còn nhún nhường một chút, thực ấm áp cảm giác, hiển nhiên cùng cách đó không xa Hồ Bạch mâu tử hai cái quỷ khóc sói gào hoàn toàn bất đồng. Bạch Tâm, ngươi như vậy ngon độc, sẽ tao báo ứng. Hồ Bạch thấy đám người hầu cũng dám đi cho chính mình thu thập hành lý, tức khắc lạnh mặt giận dữ. Hắn chính chỉ vào Bạch Tâm hận không thể kêu cái này đáng sợ thê tử không chết tử tế được, liền nghe thấy biệt thự cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, người hầu vội vàng đi mở cửa, không lớn trong chốc lát, đi vào tới hai cái anh tuấn, tây trang rải ra nam nhân. Bạch Hy phiết liếc mắt một cái hơi kém phun mãi, quay đầu vội vội vàng vàng đi xem tạp chí giá. Ký tên cuồng ma lại tới nữa, chạy nhanh thu tạp chí A. Thấy tạp chí gia thượng đã không có Lãnh tổng làm bịa mặt nhân vật, Bạch Hy mới vừa buông tâm, lại thấy anh Tuấn Thành thuộc nam nhân đã bước đi tới rồi nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Lãnh tổng. Bạch Hy cảm thấy Lãnh tổng ánh mắt thực chói mắt. Anh Tuấn nam nhân giơ tay đem chính mình di động đặt lên bàn. Di động của ta xảy ra vấn đề, tiếp không đến ngươi đánh cho ta điện thoại. Hắn hơi hơi nâng nâng hàm dưới hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạch Hy. Nàng có việc đánh cấp Lãnh tổng quá sao? Lãnh tổng hắn có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh? Trong mộng cái gì đều có. Chương 212 mối tình đầu, 7. Trầm mặc trong chốc lát, Bạch Hy quyết định xem nhẹ cái này đề tài. Lâm Thủy đã cười đến đỡ cái bàn thẳng không dậy nổi eo. Liền hôm nay đại buổi sáng bắt đầu, Lãnh tổng liền nắm di động, mỗi cách 2 phút liền xem một lần di động. Thậm chí hắn còn hoài nghi quá, chính mình di động có phải hay không đem nhân ra Bạch Hy dãy số kéo vào số đen. Đương nhiên, liền tính là làm như vậy, kia cũng không phải Lãnh tổng làm, nhất định là Lâm tổng ghen ghét Lãnh tổng có được tiểu cô nương số điện thoại, trộm hạ độc thủ. Hắn đều phải cười đã chết, lau nước mắt liền xem Bạch Hy thực vô ngữ mà nhìn Lãnh triển. Thấy hai vị này lại bắt đầu bốn mắt nhìn nhau, Lâm tùy ánh mắt chuyển rời đến Bạch Tâm trên người. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Tâm đối diện thở hồng hộc, tuấn tú mặt đều vặn vẹo nam nhân, nhướng mày. Liên tính là Lâm Thủy mắt cao hơn đỉnh cũng không thể không thừa nhận, Hồ Bạch thật là cái rất đẹp nam nhân. Này nam nhân thực văn nhã tuấn tú, bởi vì trải qua đến nhiều, còn mang theo một chút nhà giàu công tử không có mềm dẻo. Hắn đứng ở nơi đó, nếu không phải tức muốn hộp máu, thật là một vị thực thành công ưu nhã nam nhân, liên tính là đã hơn 30. Chính là lại như cũ mang theo vài phần đã từng niên thiếu khi khí phách hăng hái. Lâm Thủy cảm thấy Bạch Tâm ánh mắt vẫn là thực không tồi, ở cái này nam nhân nghèo túng thời điểm cũng nguyện ý gả cho hắn. Chỉ bằng gương mặt này, cũng không mệt. Rũ mắt, Lâm Thủy cười cười. Mạ muội tới cửa, Bạch Tổng, ta cùng Lãnh Tổng quấy rầy đến ngươi sao? Hắn đối Bạch Tâm hòa khí hỏi, có cái gì ta có thể vì ngươi làm sao? Hắn thấy Hồ Bạch kia trương trắng nón trên mặt cao cao mà sưng đỏ, liền cảm thấy Bạch Tâm tính tình này thập phần đáng yêu. Bằng không còn ôm cha nam khóc ca. Cảm ơn Lâm Tổng, bất quá không cần. Bạch Tâm lễ phép mà nói, thuận tiện nhìn về phía Bạch Hy phương hướng, vây vây tay, Tiểu Hy, lại đây tỉ nơi này. Lãnh Triển nhíu mày, có chút không vui mà nhìn Bạch Tâm liếc mắt một cái. Nữ nhân này không lương tâm. Lãnh Thị cùng nàng ít nhất hai cái hợp tác án, chính là thế nhưng liền kêu hắn cùng Bạch Hy nói một câu đều bùn xịn. Lãnh Tổng, ta trước xin lỗi không tiếp được. Bạch Hy nhưng thật ra rất muốn sảng khoái mà nói cho vị này Lãnh Tổng chính mình chưa cho hắn đánh quá điện thoại, bất quá xem ở hai cái hợp tác án, Bạch Hy cảm thấy này chân tướng gì đó đều là việc nhỏ, kiếm tiền mới là nhất quan trọng. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy này Lãnh Tổng có phải hay không thật sự thích nàng tỷ, nay cầm lấy cớ này nhất định phải tới trong nhà nàng cùng nàng tỷ thấy một mặt, vẫn là gấp không chờ nổi hy vọng nàng tỷ ly hôn. Cho nên mới luôn là vội vàng mà muốn được đến nàng điện thoại phản hồi, không chiếm được liền một hai phải tới xem một cái ly hôn đại chiến tiến hành đến chỗ nào rồi. Nàng mặc kệ như thế nào, đều là có chút cảm tạ Lãnh Tổng đối trong nhà nàng quan tâm. Sẽ không lại có người, ở nàng tỷ như vậy bị nam nhân phản bội thời điểm, còn nguyện ý ở sau lưng cung cấp duy trì. Lãnh Thị hợp tác án chính là đối nàng tỷ tốt nhất duy trì. Liên tính Bạch Tâm cùng Hồ Bạch ly hôn, công ty nhân tâm hoảng sợ. Cũng có lẽ sẽ có người tại đây ly hôn kiện tụng đánh một ít bản tính nhỏ, ám chọc chọc muốn ngư ông đắc lợi, chính là chỉ cần có Lãnh Thị duy trì nàng tỷ liền có thể lập với bất bại chi địa. Nàng nhấp nhấp khoe miệng, vẫn là nhỏ giọng nói, ta không biết ngài đang đợi ta điện thoại. Kia, về sau ta thường cho ngươi gọi điện thoại được không? Thường gọi điện thoại. Có thể hay không cấp Lãnh Tổng ngươi thêm phiền thoái? Bạch Hy thật cẩn thận mà nói. Sẽ. Lãnh Triển dừng một chút, ở Bạch Hy thất vọng ánh mắt rũ mắt nói, mỗi ngày không vượt qua 8 giờ liền có thể. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút. Nàng điện thoại tuyệt đối siêu bất quá 8 giờ. Cấp Lãnh Tổng gọi điện thoại, áp lực rất lớn nha. Kia, từ hôm nay trở đi. Lãnh Tổng đột nhiên nói, chúng ta hôm nay đã nhìn thấy mặt. Từ tách ra bắt đầu. Lãnh Triển lạnh mặt tiếp tục nói, ánh mắt dừng ở tạp chí giá thượng một cái trước mắt, đột nhiên dừng một chút. Dương mắt trên cao nhìn xuống mà nhìn Bạch Hy hỏi, vì cái gì không có ta? Ha! Tạp chí, vì cái gì không có ta bịa mặt? Nay ngài phải hỏi tạp chí xã nha. Vì cái gì không có Lãnh Tổng bịa mặt, Bạch Hy như thế nào biết? Hùng chi thương nghiệp tinh anh nhiều như vậy, này tạp chí bịa mặt không thể kêu Lãnh Tổng toàn bao đi. Bạch Hy cảm thấy này Lãnh Tổng đặc biệt vô tình vô sỉ vô cớ gây rối, nhẫn mại một chút lương tâm kiến nghị nói, nếu không Lãnh Tổng, ngươi nhiều làm mấy cái đại đơn, đến lúc đó tạp chí xã liền lại sẽ chú ý ngươi. Nàng thấy Lãnh Tổng còn không hài lòng, lại nghĩ vậy vị Lãnh Tổng cũng liền ký tên điểm này yêu thích, căn cứ vuốt mông ngựa không cần tiền chuyên nghiệp tinh thần, thử hỏi, nếu không, ta ngày mai mua mấy quyển ngài đương bìa mặt tạp chí. Ngươi thực lòng tham. Nam nhân cong cong khoe miệng, có chút bình đạm mà nói. Bạch Hy thật sâu mà hít một hơi. Bạch Hy. Làm sao bây giờ? Hảo muốn đánh hắn. Linh Linh phát vui sướng khi người gặp họa, tay cầm hợp tác cán mới là ba ba. Bạch Hy. Ngươi thực vui vẻ sao? Linh Linh phát thống khu chấn động, không, là ta tưởng quản hắn kêu ba ba. Này rác rưởi hệ thống gần nhất nhát gan lại không lớn hề răng, hoàn toàn cùng từ trước phán nếu hai thống. Bạch Hy hừ một tiếng, quyết định tạm thời quan sát một chút này rác rưởi hệ thống. Nàng tươi cười vặn vẹo một chút nói. Ta đây không mua. Hợp tác án. Nam nhân môi mỏng phun ra bà chưa tới. Ngài rốt cuộc muốn như thế nào a? Mua tạp chí chính là lòng tham, không mua không cho hợp tác án. Bạch Hy quả thực muốn khóc lóc thảm thiết. Ngày mai tới ta văn phòng. Ký tên còn chọn địa phương a. Này Lãnh Tổng lợi hại. Lãnh Triển ừ một tiếng, túi đầu nhìn vẻ mặt khiếp sợ tiểu cô nương. Ngươi tới hay không? Tới. Ta vốn dĩ liền chuẩn bị mỗi ngày cho ta tỉ đưa cơm, vừa lúc tiện đường. Lãnh Tổng đắm chìm ở chính mình bị tiện đường cảnh ngộ, trầm mặc. Hắn không hề răng, Bạch Hy liền bay nhanh mà trở lại tỉ tỉ bên người, xem Bạch Tâm tay buông xuống ở chính mình bên người, vội nắm lấy tỉ tỉ tay thực quan tâm hỏi, tỉ, ngươi tay không đau đi. Lâm Thủy phụt một tiếng nở nụ cười. Lâm Tổng sao? Ngươi hảo, ta là Hồ Bạch. Tuy rằng công ty hợp tác án vẫn luôn là Bạch Tâm ở theo vào, chính là ở thương trường lui tới thượng, Hồ Bạch cùng Lâm Tùy từng có vài lần chi duyên, đương nhiên cũng biết hắn là Lãnh Thị tập đoàn tổng tài Lãnh Triển bên người tín nhiệm nhất huynh đệ cùng cánh tay, hiện giờ ở Lãnh Thị đảm nhiệm phó giám đốc không nói, bản thân trong nhà còn có được một nhà quy mô rất lớn tập đoàn xí nghiệp. Chẳng qua không biết vì cái gì Lâm Tùy cùng trong nhà có chút không thoải mái, bởi vậy không có lưu tại gia tộc xí nghiệp làm việc. Bất quá Lâm Tùy nghe nói là con một, về sau gia nghiệp cũng đều sẽ dừng ở hắn trên tay, hắn tuy rằng luôn luôn tùy tính, đôi khi không cho nhân gia lưu mặt mũi, bất quá cũng không có người dám đắc tội Lâm Tùy. Đắc tội Lâm Tùy, liền tương đương với đắc tội Lãnh thị cùng hắn nơi Lâm gia. Trong nhà cho Khôi Hải, Têu Lâm tổng chế dễ ước. Nay cũng không phải là cho Khôi Hải, Lâm Tùy cười đối Hồ Bạch nói, đây là phim bộ. Liên tiếp diễn 2 ngày, Hồ tổng, đa tạ ngươi, kêu ta mở rộng tầm mắt. Hồ Bạch sửng sốt, tiện đà mặt đằng mà liền đỏ. Lâm Tùy như vậy không kiêng nể gì mà châm chọc hắn, ngốc tử mới nghe không hiểu. Huống chi vị này Lâm tổng tuy rằng là đang cười, chính là kia cao cao tại thượng khinh thường cùng trào phúng, quả thực hoàn toàn không có che giấu a. Lâm tổng thật là thích nói giỡn. Hồ Bạch luôn luôn là cái co được giãn được nam nhân, thấy Lâm Tùy rõ ràng khinh thường chính mình, lại như cũ nhẫn mại một lát chậm rãi nói, bất quá đại khái Lâm tổng vào trước là chủ. Hắn biết có lẽ Lâm Tùy đã biết cái gì, ánh mắt đảo qua đối diện chính mình nhe răng đằng đằng sát khí Bạch Hy, liền tiếp tục nói, ta thê tử cùng ta chi gian có một ít phu thê mâu thuẫn, cũng không biết là làm sao vậy, nàng luôn luôn không tín nhiệm ta, cho rằng ta ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Đem ta tư nhân thời gian nắm giữ đến phi thường căng chặt, tiêu ta thậm chí cùng nữ nhân khác có chút lui tới đều không cho phép. Ta cảm thấy không có khả năng. Lâm Thủy cười tủm tỉm mà đứng ở Bạch Tâm bên người nói. Cái gì không có khả năng? Hồ Tổng, thứ ta nói thẳng, Bạch Tổng mỗi ngày vội công tác đều không kịp, sao có thể có thời gian trông giữ ngươi tư nhân thời gian? Nếu như vậy nhàn rỗi, vậy ngươi mẫu thân cũng sẽ không đem ngươi chân ái đều thỉnh về đến nhà tới. Nàng lại cuối cùng một cái biết, Lâm Tổng đối ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ngày đó ta cũng ở quán cà phê. Lâm Thủy nhướng mày hỏi, cho nên, ta nói đây là phim bộ, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Hồ Bạch tức khắc không hề răng, sắc mặt chợt thanh chợt bạch, không nghĩ tới Lâm Thủy thế nhưng từ lúc bắt đầu liền thấy. Liền tính là như vậy hắn tức muốn hộp máu mà còn muốn nói cái gì, khỏe mắt dư quang, lại thấy Lãnh Triển chậm rãi đã đi tới. Đối mặt vị này Lãnh thị tập đoàn tổng tài, Hồ Bạch cũng không dám giống như đối đãi Lâm Tùy giống nhau tùy ý, lại thấy này cao lớn anh tuấn nam nhân chậm rãi đi đến Bạch Hy phía sau, một con thon dài tay đẻ ở Bạch Hy trên vai phảng phất chống đỡ ở cái này có chút kinh ngạc nữ hài tử, có chút không kiên nhẫn mà đối Lâm Tùy nói, cùng hắn không có gì hảo thuyết, trở về ra cái thông chi, tập đoàn bất luận cái gì để cập người này nghiệp vụ, tất cả đều bỏ dở. Lãnh tổng, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Nay chẳng phải là muốn đem Hồ Bạch đuổi tận giết tuyệt. Huống chi, chúng ta chi gian hợp tác án vừa mới tiến hành, ngươi sao lại có thể bội ước? Ta trở ra khởi tiền vi phạm hợp đồng. Lãnh Triển xem đều khinh thường xem này nam nhân liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, Lãnh thị sẽ không cùng đạo đức bại hoại người có bất luận cái gì sinh ý lui tới. Thê tử đều có thể phản bội, ngươi điểm mấu chốt quá thấp, chưa chắc về sau sẽ không phản bội hợp tác đồng bọn. Nếu các ngươi công ty còn có ngươi tồn tại, hợp tác gán liền sẽ không tiếp tục. Hắn trầm mặc một lát, một đôi mắt khinh thường mà nhìn đột nhiên dồn dập hô hấp tuấn tú nam nhân bình đạm mà nói, thậm chí, ta còn sẽ kêu các ngươi công ty phá sản. Không phá thì không xây được, dù sao công ty phá sản lúc sau, chỉ cần Bạch Tâm còn ở, đổi cái công ty kêu Bạch Tâm một lần nữa tổ kiến, hợp tác gán như cũ có thể tiếp tục. Bất quá công ty phá sản lúc sau Hồ Tổng sẽ cái gì kết cục? Vậy không phải Lãnh Tổng sẽ suy xét sự tình. Nếu nói ngay từ đầu còn không biết này hai cái nam nhân là vì cái gì đi vào trong nhà, kia Hồ Bạch ở đã trải qua luân phiên kích thích lúc sau, đột nhiên nhìn về phía ôm cánh tay đứng ở một bên mắt lạnh xem ra Bạch Tâm. Lãnh thị này hai cái nam nhân, thế nhưng là tới cấp Bạch Tâm chống lưng. Bọn họ là cái gì quan hệ? Tại sao lại như vậy trợ giúp Bạch Tâm? Nghĩ đến đây, Hồ Bạch mặt đều vặn mẹo. Bạch Tâm, ngươi có phải hay không đã sớm tưởng cùng ta ly hôn? Hắn cơ hồ vô pháp nhẫn lại, kia một khắc đều cảm thấy chính mình trên đầu nhất định lục thành thảo nguyên. Chẳng sợ Lãnh Triển cũng không có nhiều xem Bạch Tâm liếc mắt một cái, chỉ là chính cúi đầu tựa hồ ở thấp giọng hỏi mặt mày hớn hở Bạch Hy không biết cái gì vấn đề, chính là Hồ Bạch là không tin trên đời này còn có sống lôi phong. Nếu Bạch Tâm thật sự cùng này hai cái nam nhân không có gì, kia vì cái gì bọn họ hai cái thậm chí nhất định phải đem hợp tác án giao cho Bạch Tâm, mà không phải trong công ty những người khác. Trong lòng nén giận, Hồ Bạch tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Hắn cùng Trần Lâm Lâm ở bên nhau, cũng không phải hoàn toàn không có chịu tội cảm, chẳng qua là tình yêu tới quá mãnh liệt, đều hắn nỗ lực đem đáy lòng áy náy ngăn chặn. Chính là hiện tại, hắn cảm thấy chính mình còn áy náy cái gì. Bạch Tâm đã sớm phản bội hắn. Càng kêu Hồ Bạch tức giận đến muốn chết chính là, Bạch Tâm xuất quỹ này hai cái nam nhân, so với hắn còn xoái, so với hắn càng có tiền. Cho nên, nàng mới có thể một hai phải nháo ly hôn đúng không? Tâm Tâm, ngươi có phải hay không thật sự làm thực xin lỗi a Bạch sự? Hồ Mẫu cũng bị Lãnh Triển cùng Lâm Tùy hai người đối Bạch Tâm giữ gìn cũng kích thích tới rồi. Huống chi này hai cái nam nhân liên tục hai ngày đều tới bái phỏng, này rõ ràng là không bình thường. Nàng tưởng tượng đến ngày hôm qua bọn họ ngồi ở một khối nói giỡn, như vậy thân mật, liền cảm thấy tâm đều đau, dùng thực thất vọng hai mắt đấm lệ nhìn Bạch Tâm nghẹn ngào mà nói, A Bạch chưa làm qua cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, vì cái gì ngươi muốn như vậy thương tổn A Bạch. Tâm Tâm A, hôn nhân muốn hảo hảo, là cỡ nào không dễ dàng sự, chính là ngươi vì cái gì không quý trọng đâu. Trên đời này ai còn sẽ cùng A Bạch giống nhau đối với ngươi hảo A? Trừ bỏ A Bạch, ai sẽ thật sự nguyện ý cưới ngươi làm thê tử? Ngươi không cần bị người lừa A. Nàng liên kém nói Lâm Tùy cùng Lãnh Triển đối Bạch Tâm là tùy tiện chơi chơi. Bạch Hy kinh ngạc, lão thái thái, ngươi còn có đứa con trai sao? Cái gì? Hồ Mậu không biết Bạch Hy rốt cuộc là có ý tứ gì. Ngươi nói này A Bạch, ta cùng tỷ của ta đều không quen biết nha. Cùng Hồ Bạch quả thực chính là khác nhau như hai người A. Ái nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào, rác rưởi. Bạch Tâm không nghĩ tới Hồ Bạch như vậy thi tiện, thế nhưng đem chính mình xem thành như vậy vô sỉ nữ nhân, cảm thấy chính mình một chút luyến tiếc đều không có. Nàng vô vô tay, liền thấy trên lầu người hầu đã kéo mấy cái đại đại dương hành lý đi vào dưới lầu, có thân thể khỏe mạnh người hầu liền dẫn theo dương hành lý ra cửa ném tới rồi biệt thự ngoài cửa lớn. Cút đi. Bạch Tâm bình tĩnh mà nói. Bạch Tâm ngươi. Kéo đi ra ngoài. Đám người hầu cũng không phải ngốc. Bạch Tâm cùng Hồ Bạch phiên mặt, theo lý thuyết đều sẽ thiên hướng nam chủ nhân, chính là nữ chủ nhân như vậy bưu hãn, huống chi rõ ràng là có đại lao ở trong lưng, nam chủ nhân rõ ràng là không thể xoay người, ai còn sẽ hướng về Hồ Bạch nói chuyện. Hồ Bạch mới muốn phát lại đây cùng Bạch Tâm đồng quy vu tận, đã bị hai cái người hầu dùng sức chế trụ cổ, đảo kéo ra bên ngoài kéo đi, hai điều thon dài chân ở ra sức đá động, lại không làm nên chuyện gì. Hồ Mẫu đã bị Bạch Tâm lôi đỉnh thủ đoạn sợ tới mức hai chân nhũn ra, lập tức ghé vào trên mặt đất. Nàng chính là một cái thực đơn thuần, vẫn luôn dựa vào nhi tử con dâu sinh hoạt mềm yếu lao thái thái, nơi nào gặp qua như vậy trần thế. Cái này cũng kéo đi. Bạch Tâm càng ghê tởm chính là Hồ Mẫu. Nàng đối Hồ Mẫu như vậy hiếu thuận, hận không thể đem nàng đương thân mụ, cái gì đều là tốt nhất, liền tính là nhất nghèo thời điểm cũng không có ủy khuất quá Hồ Mẫu nửa điểm. Hồ Mẫu còn đã từng cảm khái nói nàng giống như là nàng nữ nhi. Lời hay nói tẫn, chuyện xấu làm tuyệt, bãi một bộ vô tội đáng thương bộ dáng, lại đem ghê tởm chuyện này đều làm, còn muốn trái lại chỉ vào nàng không thiện lương. Nếu làm tốt sự đều bị người ghét bỏ, kia đơn giản đương cái người xấu. Thì, ngươi đang làm cái gì? Liên ở Hồ Mẫu bị hai cái người hầu cấp kéo đi ra ngoài, sợ tới mức thằng khóc, đáng thương đến run bần bật thời điểm. Liền thấy Bạch Lam từ trong phòng lao tới. Nàng rõ ràng đôi mắt còn sưng đỏ, hiển nhiên là khóc cả một đêm, thấy trước mắt này kinh tâm động phách một màn, quả thực sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ là như thế này lánh khóc vô tình người, liền tính là trong nhà có mâu thuẫn, liền tính tỷ phu làm sai, chính là vì cái gì không thể dùng ôn nhu cảm tình bao dung tỷ phu, đem tỷ phu tâm một lần nữa kéo trở về đâu. Còn có Hồ Mẫu, tuổi như vậy lớn, lại như vậy không có tôn nghiêm mà bị kéo trên mặt đất, khóc lóc xin tha, chính là nàng tỷ lại thờ ơ. Bạch Lam chỉ cảm thấy chính mình mặt đều tái nhợt. Ngươi câm miệng cho ta. Bạch Tâm lạnh giọng quát. Thanh âm này phi thường nghiêm khắc lạnh băng, chính xem náo nhiệt Bạch Hy giật nảy mình, quay đầu lại ngơ ngác mà nhìn nàng tỷ. Ngươi dọa đến Bạch Hy. Lãnh Triển không vui mà nói. Bạch Tâm không có thời gian cùng Lãnh Tổng vô nghĩa, dương mắt, nhìn lầu hai lập tức ngây ngẩn cả người. Che lại ngực không dám tin tưởng mà nhìn chính mình Bạch Lam. Thì, ngươi hung ta. Từng yêu quá, không yêu quá cũng lăn. Bạch Tâm lạnh lùng mà nói. Bạch Lam đôi mắt đột nhiên mở to, vốn dĩ khóc đến cùng quả đào giống nhau trong ánh mắt, càng thêm chảy ra nước mắt. Thì, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Vậy ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Bạch Lam, ngươi biết rõ trong lòng ta ngươi cùng Tiểu Hy mới là bà bối, cũng biết rõ chỉ có các ngươi hai cái mới có thể kêu ta khó chịu, biết rõ ta sẽ chịu đựng ngươi yêu quý ngươi, cho nên mới không có sợ hãi có phải hay không? Hôm nay ta nói cho ngươi, từ trước ta yêu quý ngươi, là bởi vì ngươi là của ta muội muội. Chính là nếu ngươi bất hòa ta một lòng, không đem ta đương thân tỉ tỉ, Bạch Lam, ta cũng sẽ không đem ngươi đương thân muội muội. Đem ngươi nước mắt đều cho ta nghẹn trở về. Lại theo ta thấy thấy nghe thấy ngươi chọc ta sinh khí, ngươi liền cùng bọn họ cùng nhau lăn. Này, này cũng không phải là ta châm ngòi nha. Bạch Hy vội vàng đối Bạch Lam nói. Bất quá nàng cảm thấy Bạch Lam đều là xứng đáng là được. Cùng Tiểu Hy không có quan hệ. Bạch Lam, ngươi đã thành niên, ta chỉ là ngươi tỷ, không có cả đời chịu đựng ngươi giữ gìn ngươi nghĩa vụ. Cho nên, nếu ngươi cảm thấy ta ngoan độc, không thiện lương, hùng hổ doa người, vậy ngươi có thể rời đi nhà của ta, chính mình sinh hoạt. Đến lúc đó ta sẽ không ngại ngươi mắt. Bạch Tâm mang theo vài phần trào phúng mà nói. Bạch Lam không thể tin được đây là luôn luôn yêu thương chính mình tỷ tỷ sẽ nói, dùng sức lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Tỷ, ngươi thay đổi. Tiền liền như vậy được chứ? Kêu ngươi biến thành như vậy, một chút nhân tình vị đều không có. Cho nàng thu thập hành lý. Thấy Bạch Lam như cũng là như vậy một bộ dáng, Bạch Tâm đấy mắt hiện lên một mặt thất vọng cùng thống khổ, lại vẫn là bình tĩnh mà đối một bên người hầu nói. Nàng hiện tại ở nhà là không bán hai giá. Kia người hầu vội vàng mang theo người vọt vào Bạch Lam phòng, cấp Bạch Lam sửa sang lại hành lý. Bạch Tâm không tiếng động mà lảo đảo một chút, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên Bạch Lam không biết tốt xấu cũng bị thương nàng không nhẹ. Lâm Thủy không tiếng động mà đỡ lấy cánh tay của nàng, thấp giọng nói, chỉ có trải qua quá gian nan cùng suy sụp, mới có thể kêu nàng minh bạch ai mới là chân chính yêu quý nàng thân nhân. Cảm ơn ngươi. Ta minh bạch. Bạch Tâm nhẹ giọng nói. Lâm Thủy cười cười, lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình. Khách khí cái gì, đều là hẳn là. Lời này hảo quái, Bạch Hy nhịn không được nhăn lại tiểu tế mi, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, vì cái gì là hẳn là. Không có hảo ý. Lãnh tổng nghiêng đầu hạ giọng hừ lạnh. Lâm Thủy, cùng cái chiến hảo chiến đấu hăng hái huynh đệ, tương tiên hả thái cấp thái triển ca. Chương 213 mối tình đầu, 8. Lâm tổng đều phải bị nhà mình triển ca cấp chấn kinh rồi. Đều là giống nhau nhân nhi, thế nhưng còn có mặt mũi chỉ nói hắn. Lãnh tổng chính mình liền không gì hảo tâm mắt nhi. Không có hảo ý. Bạch Hy run run lỗ thai. Lãnh tổng tùy tiện nói. Lừa gạt tiểu cô nương loại sự tình này, Lâm tổng sở chứng nhất, thấy Bạch Hy mở mịt mà nhìn chính mình. Hắn anh tuấn mặt bài trừ một cái tươi cười tới hòa khí mà nói, là nói ta đối Hồ Bạch không có hảo ý bởi vì hắn quá dối trá, ta cảm thấy ném chúng ta nam nhân mặt. Thấy Bạch Hy đôi mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn chính mình, Lâm Tổng lấy ra ở trên thương trường chức nghiệp tinh thần điên cuồng gạt người, trừng mắt nói dối, đối Bạch Hy tiếp tục hỏi, bằng không ngươi có phải hay không cảm thấy, thấy hắn, liền cảm thấy trên đời này không còn có hảo nam nhân. Cảm thấy nam nhân đều là loại này mặt hàng. Cũng không có a. Hảo nam nhân nhiều đến là, không thể quơ đua cả nắm, Hồ Bạch loại này, căng đã chết một mẩu cất chuột đảo loạn một nồi cháo a. Bạch Hy đối nam nhân vẫn là tràn ngập tin tưởng. Nàng còn tưởng cấp tỷ tỷ tìm đệ nhị xuân đâu. Lâm Tổng khỏe miệng cứng đờ một chút, thở dài một hơi. Vậy ngươi tâm thật là thực quang minh a. Hắn cảm khái một chút, lại cười tủm tỉm mà đối Bạch Hy chớp chớp mắt. Ta đây là thay trời hành đạo. Lãnh Tổng mắt lạnh, nhìn hắn ở Bạch gia tỷ muội trước mặt xung xoe, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Kia cái này cần phải cảm ơn ngươi. Bạch Hy tức khắc thực cảm kích mà chắp tay. Nàng nhịn không được nhìn trước mắt trở nên trống vắng rất nhiều biệt thự vừa lòng mà nở nụ cười. Đây mới là an tĩnh trong nhà hẳn là có bộ dáng. Đã từng, Bạch Tâm cùng Hồ Bạch cảm tình tốt nhất thời điểm, kỳ thật cũng thực cấm áp. Lúc ấy nàng tỉ tỉ toàn tâm toàn ý vì trong nhà, liền tính là rất mệt, chính là tỉ tỉ nói nàng cảm thấy thực hạnh phúc. Chính là vì cái gì có tiền, liền thay đổi đâu. Vẫn là Hồ Bạch kỳ thật không có thay đổi quá. Hắn vốn dĩ chính là bộ dáng kia. Bạch Hy nhìn Bạch Lam hành lý đồng dạng bị thu thập hảo thất hồn lạc phách mà bị người hầu lôi ra biệt thự, Sau đó Hồ Bạch hùng hổ mà dẫn dắt Bạch Lam cùng Hồ Mẫu đi rồi, nghĩ đến đã từng Bạch Lam cũng cùng nguyên chủ giống nhau tránh ở tỷ tỷ phía sau. Ở ba mẹ sau khi qua đời sợ hãi mà nhìn thế giới này, nàng đột nhiên cảm thấy thực thương cảm. Không biết khi nào bắt đầu, Bạch Lam biến thành cùng nguyên chủ không giống nhau người, nàng bên ngoài thời điểm luôn là sẽ đã chịu rất nhiều người khen ngợi cùng khen ngợi, đó là bén nhọn lại có chút nuông chiều nguyên chủ làm không được, bị đại gia yêu thích bộ dáng. Bạch Hy đột nhiên hỏi, Bạch Lam lúc sau thế nào? Thế giới này kết cục, Bạch Tâm tỉ mọi kết cục nàng đều biết, chính là vì cái gì không có Bạch Lam. Linh Linh phát không chút để ý, dựa vào nàng tỷ phu. Nàng tỷ phu qua ngày mấy, nàng liền quá ngày mấy bái. Bạch Hy, kia nàng quá đến man tốt ta. Có thể thấy được, cung tiểu tam cũng ở chung rất khá đi. Linh Linh phát, cầu nhân đắc nhân mà thôi. Bạch Hy hơi hơi sửng sốt, nhìn Bạch Lam đi theo Hồ Bạch rời đi bóng dáng, nhấp nhấp khỏe miệng. Có lẽ, ở Bạch Lam trong lòng, luôn là cường thế lại có chút nghiêm khắc tỉ tỉ, còn có tranh chua muội muội. So ra kém yêu thương chính mình Hồ Mẫu còn có đối chính mình luôn là rất tốt tỷ phu. Này có lẽ chính là nguyên chủ cùng Bạch Lam bất đồng, cũng kêu các nàng ở đời trước vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Nguyên chủ vì tỷ tỷ thành dáng vẻ kia, cuối cùng gặp đến mãnh liệt đả kích tiến tới tự sát, chính là Bạch Lam lại có thể nhờ bao che ở Hồ Bạch cánh chim dưới, quá thực tốt sinh hoạt. Hồ Bạch đời trước đem Bạch Tâm đều đưa đến ngục giam đi, có thể thấy được đã rất có thủ đoạn quyền thế. Bạch Lam sinh hoạt gặp qua thật sự không tồi a. Nếu đời trước quá đến không tồi, kia đời này liền thỉnh quá đến nhấp nhô một ít, tới đổi lấy đời trước nàng vứt bỏ tỉ tỉ cùng muội muội hạnh phúc đi. Đối Bạch Lam không hề cảm thấy hứng thú, Bạch Hy còn đa tạ Lãnh Triển cùng Lâm Tùy tới trong nhà chống lưng. Lãnh tổng tức khắc liền tế ra thâm niên ly hôn luật sư. Chẳng qua về khổng lồ công ty còn có tài sản phân cách, nay trong đó đề cập đến vô số người ích lợi còn có rất nhiều khôn sáo. Bạch Tâm vì trận này ly hôn kiện tụng, cũng cơ hồ tinh bị lực tẫn. Tuy rằng chuyện này thật là Hồ Bạch xuất quỹ, cũng đích xác có chứng cứ cho thấy Hồ Bạch bên ngoài bao dưỡng tiểu tam, bất quá này đó lại chỉ có thể đạo đức thượng khiển trách Hồ Bạch, mà không thể đem nó coi như Bạch Tâm có thể được đến càng nhiều tài sản căn cứ. Có thể trở thành Bạch Tâm công cụ, chính là Lãnh Thị đáp ứng xuống dưới cùng công ty hợp tác án. Thật lớn ích lợi mới gọi người tâm động, mới có thể đem toàn bộ công ty cao tầng buộc chặt ở Bạch Tâm chiến xa thượng nhất trí đối ngoại. Bạch Tâm cũng không phải một cái nhân từ nương tay nữ tử, ở triệu khai hội nghị lúc sau chỉ cho cổ đông nhóm hai lựa chọn. Hoặc là đã kêu Hồ Bạch cút đi, công ty phát triển không ngừng. Hoặc là liền nàng rời khỏi công ty, mang đi đại bộ phận khách hàng, còn có cùng Lãnh Thị giao hảo cơ hội. Này như thế nào lựa chọn thật là quá đơn giản bất quá, Hồ Bạch cảm đạm từ trước. Hơn nữa từ đây không hề đề cập công ty chức vụ. Đến nỗi trong tay hắn nắm lấy công ty cổ phiếu, đột nhiên có một ngày hắn phát hiện, công ty giá cổ phiếu ở bay nhanh ngầm ngã, bất quá ngắn ngủn nửa tháng liền té đáy cốc, hơn nữa bị người trở tay ở nhất cái đáy giới vị thượng liên tục mà mua sắm, chính là lại trước sau không thể bò lên trở lại từ trước giá cổ phiếu. Hắn liền biết, này rõ ràng là Lãnh Thị ra ngựa cho chính mình giáo huấn. Tiêu chính mình hoặc là nắm này đó không đáng giá tiền cổ phần, có lẽ có chiều một ngày Bạch Tâm kim thiền thoát xác, đều hắn ôm vỏ rông công ty không đáng giá tiền cổ phiếu đến chết, hoặc là liền giá thấp bán đi sở hữu cổ phần, đổi lấy có thể ở ngay lúc này thu hoạch nhiều nhất tiền. Hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thân thủ đem chính mình công ty lăn lộn đến đưa ra thị trường, này trong đó cũng có hắn rất lớn tâm huyết. Huống chi? Một khi cổ phiếu tất cả đều ra tay, hắn liền lại không buôn bán trong sân quyền thế, liền thật sự chỉ còn lại có tiền. Ở ngay lúc này Bạch Tâm phát tới luật sư tin, yêu cầu ly hôn. Hồ Bạch yêu cầu phân cách tài sản, chính là lúc này mới cả người Z-Jun phát hiện, nguyên lai Bạch Tâm cũng không là một cái ôn nhu thiện lương nữ nhân, nàng giương tay liền tung ra Hồ Bạch cùng Trần Lâm Lâm kia vài đoạn diễn sướng xuất sắc ghi hình công bố với chúng. Lúc này, hắn mặt dày vô sỉ mà yêu cầu chia đều tài sản, tức khắc kêu hắn trở thành các gia đầu đề. Cùng người vợ Tào Khang cộng đồng dốc sức làm ra thành tích ưu tú xí nghiệp ra, thế nhưng ở xuất quỹ lúc sau, còn yêu cầu cùng đã từng đồng cam cộng khổ thê tử yêu cầu chia đều tài sản, như thế nào như vậy vô sỉ đâu. Không lên đầu đề đều xin lỗi Hồ Tổng này huyết vũ tinh phong phim bộ. Bạch Hy tránh ở trong nhà vụng trộm nhạc. Nhìn Hồ Bạch mỗi lần vừa ra khỏi cửa đã bị rất nhiều mịt rổ phồn lấp kín, vẻ mặt sức đầu mẻ chán, liền cười đến thực vui vẻ. Chỉ là nàng chẳng qua là một cái tiểu nữ hài, liền tính trả thù cũng chỉ có như vậy non nớt biện pháp. Bạch Tâm dốc sức làm nhiều năm như vậy, lại càng thêm biết như thế nào giữ được chính mình tài sản không gọi Hồ Bạch chiếm tiện nghi. Cho nên, đương ly hôn thời điểm, Hồ Bạch liền khiếp sợ phát hiện, trừ bỏ ở chính mình danh nghĩa những cái đó đã không đáng giá tiền cổ phiếu, hắn thế nhưng hai bàn tay trắng. Hơn nữa, Bạch Tâm không chút khách khí mà đem sở hữu bất động sản cũng thu nạp tới rồi chính mình danh nghĩa. Hồ Bạch muốn phản bác, chính là lại không cách nào phản bác, bởi vì hắn cũng phát hiện, luật sư mỗi từng điều khoản, đều kêu chính mình á khẩu không trả lời được. Bạch Tâm thế nhưng như vậy lợi hại, là Hồ Bạch không nghĩ tới. Hắn đôi tay run rẩy mà cầm trong tay ly hôn hiệp nghị, ngẩng đầu, cơ hồ hít thở không thông mà nhìn cùng cười hì hì Bạch Hy ngồi ở một khối Bạch Tâm. Ngươi lại là như vậy tàn nhẫn. Ký tên đi. Bạch Tâm nhàn nhạt mà nói. Nàng đối Hồ Bạch không lời nào để nói. Nàng nhìn trước mắt rõ ràng đã tức muốn hụt máu, chính là lại nỗ lực gắn bó thông dong tư thái tuấn tú nam nhân, không biết lúc trước chính mình đến tuột cùng coi trọng hắn cái gì. Nàng muốn gả cấp trượng phu, không cần có giày nặng bả vai cho nàng làm dựa vào, chính là lại nhất định phải cùng nàng có được đồng dạng, muốn bảo hộ gia đình lẫn nhau chung thành tâm. Đừng nói ngươi luyến tiếc a, nhà ngươi tiểu tam này gấp không chờ nổi chờ chuyển chính thức đâu. Bạch Hy bĩu môi. Đời trước, là Hồ Bạch ra tay trước vu hãm Bạch Tâm cùng người giang díu, kêu Bạch Tâm hết đường chối cai thân bại danh liệt, cuối cùng còn cảm thấy này đó tiếng gió kêu Hồ Bạch mặt mũi vô tổn thực xin lỗi hắn, bởi vậy Bạch Tâm ở Hồ Bạch đưa ra ly hôn thời điểm, mới có thể như vậy đơn giản mà đáp ứng ly hôn. Đến nỗi này một đời, liền tính Hồ Bạch lại tưởng bôi nhọ Bạch Tâm, cũng sẽ không có người tin. Hắn chỉ biết bị người coi như là ghen ghét thê tử, muốn hướng thê tử trên người bắt nước bẩn. Rốt cuộc, một cái chính mình cùng Hồ Ly Tinh dây dưa không rõ hơn nữa vì Hồ Ly Tinh đối thê tử mọi cách chỉ trích nam nhân, là không đáng bị tin tưởng. Bạch Hy cảm thấy tỷ tỷ danh dự đều bị giữ được, liền tài sản đều chỉ phân cho cha nam một điểm nhỏ nhi, trong lòng vừa lòng cực kỳ. Nàng hôm nay ăn mặc thập phần đẹp, vốn dĩ chính là tuổi trẻ kiều diễm nữ hài tử, mặc một cái màu đỏ rực tiểu váy, trên tay mang sáng lấp lánh đá quý lắc tay nhi, thoạt nhìn sinh hoạt đến phi thường nhàn nhã sung sướng. Nàng trong ánh mắt sáng rọi so bên ngoài dương quang còn muốn sáng ngời, giờ phút này một đôi xinh đẹp mắt to nhìn Hồ Bạch bên người rũ đầu, có chút bất an, nhu nhu nhược nhược thanh lệ nữ nhân, đột nhiên cười một chút nhỏ giọng hỏi, có phải hay không thực vui vẻ? Người tình đầu ly hôn. Các người rốt cuộc có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc nha. Trần Lâm Lâm thế nhưng sẽ bồi Hồ Bạch ly hôn, có thể thấy được là thật sự nóng nảy. Cũng là, chuyện chính thức liền ở trước mắt, mấy cái tiểu tam có thể nhẫn được đâu. Người muốn làm cái gì? Hồ Bạch cảnh giác mà bảo vệ Trần Lâm Lâm. Hắn thật sâu mà hít một hơi, chán ghét nhìn Bạch Tâm liếc mắt một cái. Bạch Tâm, liền thông qua cái này, ta liền biết cùng ngươi ly hôn là ta đời này làm được chính xác nhất sự. Bạch Tâm như vậy nhẫn tâm, thế nhưng còn đem tài sản cùng công ty tất cả đều cướp đi nữ nhân, này thật sự thật là đáng sợ. Hồ Bạch đều không thể tưởng tượng chính mình nhiều năm như vậy bên gối người thế nhưng có như vậy ngoan độc tâm địa. Hắn cảm thấy trong lòng chán ghét vô cùng, đã từng kêu một chút cùng Bạch Tâm ở một khối khi lưu lại ôn nhu cũng tất cả đều không thấy, banh mặt bay nhanh mà ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên, giơ tay ngã ở Bạch Tâm trước mặt lạnh lùng mà nói, từ nay về sau. Bạch Tâm, ta không hề thiếu ngươi bất cứ thứ gì. Bạch Tâm bình tĩnh mà duỗi tay tiếp nhận này phân giấy thỏa thuận ly hôn. Nàng lật xem một chút, cười cười. Về sau, ta cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Công ty có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô, cũng hoàn toàn không chỉ là Bạch Tâm một người công lao. Hồ Bạch đồng dạng tại đây trong đó trả giá rất nhiều tâm huyết, hơn nữa quen thuộc toàn bộ vận tác lưu trình còn có khách hàng. Hắn có tin tưởng. Chính mình một lần nữa tổ kiến công ty cùng đoàn đội, thực mau là có thể đủ trở thành Bạch Tâm đối thủ. Bạch tiểu thư, thật sự thực xin lỗi. Liên ở ngay lúc này, Trần Lâm Lâm ôm Hồ Bạch tay chảy nước mắt nhút nhát sợ sệt mà nhô đầu ra nói, thỉnh ngươi tha thứ ta. Chính là ta thật sự không có cách nào. Ta thật sự thực cái Hồ Tổng. Ở ngươi trong lòng, hắn không phải ngươi A Bạch, mà là Hồ Tổng. Bạch Tâm đột nhiên mở miệng. Nhìn vị này lần đầu tiên sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt nữ nhân. Từ trước, Trần Lâm Lâm ở nàng cảm nhận chung chỉ là một chương ảnh chụp, là trượng phu đã từng một đoạn đã ảm đạm rồi quá khứ. Chính là hiện tại nàng đứng ở chỗ này, Bạch Tâm lại cảm thấy buồn cười cực kỳ. Chính mình thế nhưng sẽ bại bởi như vậy nữ nhân. Nàng chậm rãi đứng dậy, cả người khí thế còn có mỹ diễm tổ hợp thành hùng hổ dọa người phong tình cùng mỹ diễm, giơ tay nhấc chân đều là phong vận cùng tự tin, như vậy tự tin còn có ngạo khí, là đối diện cái kia nhút nhát sợ sệt ánh mắt cũng không dám cùng nàng đối diện nữ nhân hoàn toàn so ra kém. Trần Lâm Lâm đích xác thực nhu nhược mỹ lệ, chính là kia phân mỹ lệ lại trước nay so ra kém nắng gắt nhiệt liệt cùng tốt đẹp. Nàng ở Bạch Tâm mỹ diễm dưới ảm đạm thất sắc, cơ hồ chỉ chớp mắt liền thành tiểu trong suốt. Chính là so Bạch Tâm càng bị người chú mục, là nàng thực sẽ lưu nước mắt. Nữ nhân nước mắt, đôi khi thật là vũ khí. Đương Trần Lâm Lâm rơi lệ thời điểm, Hồ Bạch chỉ cảm thấy chính mình trong lòng sinh ra vô cùng ý muốn bảo hộ. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn đem mềm mại nữ tử hộ ở trong ngực, cảm giác nàng không muốn xa rời mà nắm chặt chính mình vào áo, tức khắc trong lòng sinh ra vô cùng nhu tình. Ngươi dám khi dễ nàng. Mau đừng ở trước mặt ta diễn kịch, nhìn đau đầu. Ta khi dễ nàng làm cái gì? Chẳng qua nhặt một cái ta không cần, dùng trắng ấy, người đến 30 hoa tàn ít bướm nam nhân. Hồ Bạch, ngươi đã sớm không phải cái gì vườn trường vương tử, trở về nhìn xem ngươi mặt, không thủy linh. Ta vì cái gì phải vì ngươi cùng nữ nhân khác tranh giành tình cảm. Bạch Tâm những lời này đi, kêu Bạch Hy cảm thấy đặc biệt có đạo lý. Này liền xem như muốn tranh giành tình cảm, cũng đến là vì chân chính thủy thủy linh linh vườn trường vương tử có phải hay không? Nàng bay nhanh gật đầu, còn nghiêm túc mà nói, thì ngươi nói rất đúng. Ngươi xem hắn, da mặt đều tháo, đều là đại thúc, còn cảm thấy chính mình đặc biệt xoáy đâu. Lãnh tổng, Lâm tổng, hai cái đồng dạng hơn 30 tuổi đại thúc đồng thời sờ sờ mặt, lâm vào nhân sinh suy tư bên trong. Nguyên lai nam nhân qua 30 tuổi liền. Không đáng giá tiền A. Lâm Thủy tâm tình thập phần phức tạp, dựa vào một bên đệ thấp thanh âm đối Lanh Triển thực lo lắng mà nói, ca, ngươi nói ta có phải hay không phía trước quá tự tin. Hắn cảm thấy Bạch Tâm đối với chính mình tới nói, quả thực không có một chỗ không gọi chính mình thích, bởi vậy gian xảo, thừa dịp nhân ra gia đình biến cô ám chọc chọc xuất nhân xuất lực ra luật sư cuối cùng là đem này hôn cấp trộn lẫn thất bại, liền chờ hôm nay ra luật sư văn phòng. Quay đầu lại liền chạy nhanh theo đuổi chính mình người trong lòng ôm được mỹ nhân về. Đương nhiên, hắn cảm thấy chính mình điều kiện không tồi, nếu theo đuổi Bạch Tâm nói, Bạch Tâm như thế nào sẽ không đồng ý đâu. Chính là hiện thực quá tàn khốc, Têu Lâm Tổng lập tức liền từ mộng đẹp tỉnh lại. Hắn nhưng đừng đùa nhi mệnh đem nhân ra góc tường cấp đảo, phía sau bị Thủy Linh Linh hồ ly tinh nhóm tiệt hồ. Này thế đạo thiếu cái gì cũng không thiếu Thủy Linh Linh tiểu nam sinh A. Ngây thơ. Chân thành xinh đẹp nam hài tử, dùng mai con giống nhau thuần khiết ướt rầm rề ánh mắt xem một cái, kia nữ nhân trong lòng còn có thể nhớ rõ ai à. Xứng đáng. Lãnh Triển bình tĩnh mà nói. Lâm Thủy liền trầm mặc. Nói giống như là hắn ca trong lòng không nóng nảy dường như. Hắn Triển ca so với hắn còn lớn một tuổi nửa đâu. Ta và ngươi không giống nhau. Lãnh Triển nghiêng đầu nhìn Lâm Thủy liếc mắt một cái. Như thế nào không giống nhau? Ngươi cùng Bạch Tâm mỗi ngày trò chuyện ít nhất 2 cái giờ sao? Lâm Thủy trên mặt nhất quán tươi cười đều duy trì không được, nhìn trước mặt hắn ca lắc lắc đầu. Ta có thể. Lãnh Triển cười lạnh nói. Hắn mỗi ngày ít nhất cùng Bạch Hy trò chuyện 2 cái giờ, như vậy cảm tình, là Lâm Thủy có thể so sánh được với sao? Liên tính 30 tuổi, chính là hắn 30 tuổi, là Lâm Thủy vô pháp so sánh với. Lâm Thủy cảm nhận được đến từ Lãnh Triển khinh thường ánh mắt, trong lòng thực bị thương. Hồ Bạch trong lòng cũng thực bị thương. Chỉ cần là cái nam nhân, liền chịu không nổi như vậy khinh bỉ còn có khinh thường. Bạch Tâm, ngươi luôn luôn miệng lưỡi sắc bén, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi về sau sẽ tái ngộ đến cái gì nam nhân. Hắn một bàn tay tức giận đến phát run mà ôm lấy Trần Lâm Lâm bả vai, Trần Lâm Lâm cũng đã hai mắt đấm lệ mông lung. Nàng che lại hai mắt của mình nghẹn ngào mà nói, thực xin lỗi, đều là ta sai. Nếu không phải bởi vì ta, liền sẽ không có hiện tại sự. Nàng ôm Hồ Bạch tay rơi lệ năn nỉ, không cần cùng Bạch tiểu thư cãi nhau, vốn dĩ chính là chúng ta thực xin lỗi nàng. Chính là Bạch tiểu thư, ngươi sẽ không minh bạch tình cảm của chúng ta là mối tình đầu. Liền tính cùng người khác kết hôn bao nhiêu lần, chính là chúng ta cũng vĩnh viễn đều quên không được lẫn nhau. Nàng nhìn như sám hối, chính là lại tất cả đều là ở khoe ra. Khoe ra liền tính Bạch Tâm đã từng gả cho Hồ Bạch, chính là ở Hồ Bạch trong lòng, nàng cái này thê tử vĩnh viễn đều không đáng một đồng. Bạch Hy bỗng nhiên liền vô an đứng lên. Bạch Tâm nhẹ nhàng mà đem tay đè ở nàng trên vai. Tỷ, không có việc gì, nếu là mối tình đầu, kia chúc các ngươi hữu tình nhân trung thành quyến trúc, bách niên hảo hợp. Bạch Tâm nắm lấy muội muội tay, lanh chuyển ánh mắt lập tức liền ngừng ở tỷ muội dao nắm trên tay. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến Bạch Hy bên người, mặt mày ngạo nghễ mà đảo qua hồ bạch cùng sửng sốt, tiện đà chảy nước mắt đối Bạch Tâm nói lời cảm tạ Trần Lâm Lâm. Bạch tiểu thư, cảm ơn ngươi thông cảm chúng ta, đem hắn trả lại cho ta. Không khách khí. Trên đời này trừ bỏ tiền cùng muội muội, nam nhân với ta mà nói không đáng một đồng. Ngươi muốn liền cầm đi. Bất quá Trần tiểu thư. Bạch Tâm dừng một chút, đối ngẩng đầu đáng thương vô cùng nhìn chính mình thanh lệ nhu nhược nữ nhân gợi lên một cái mỹ diễm tươi cười. Nam nhân có thể cho ngươi, chính là tiền không được. Ta nhớ rõ ngươi hiện tại trụ kia bộ tiểu biệt thự là Hồ Bạch mua, đây là phu thê cộng đồng tài sản, có ta một nửa. Hoặc là đưa tiền, hoặc là dọn đi, bằng không chúng ta thượng tòa án. Bạch Tâm nói được thực bình thản. Thanh lệ nhu nhược nữ nhân lại nhìn nàng sợ ngây người. Cộng, tài sản chung. Nàng gập gánh hỏi, lại sắc mặt trắng bệnh mà nhìn về phía đồng dạng đột nhiên biến sắc Hồ Bạch. Đối. Cho nên ta đã quên cùng ngươi nói. Làm tiểu tam có nguy hiểm, rất có khả năng mất cả người lẫn của. Bạch Tâm kiên nhẫn nói. Bạch Hy một đôi mắt nhảy nhót mà nhìn nhà mình đại tỷ, cảm thấy chính mình vui vẻ đến cả người phát run. Lúc này, một con nóng rực bàn tay to cầm nàng hơi hơi kích động run rẩy tay nhỏ. Nàng sửng sốt quay đầu, liền đối thượng lãnh tổng một đôi thâm trầm đôi mắt. Đừng sợ, ta ở. Hắn nắm thật chặt chính mình bàn tay to. Chương 214 mối tình đầu. 9. Bạch Hy cứng đờ quay đầu, nhìn chính nắm chính mình móng vuốt nhỏ lãnh tổng. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía nàng tỷ. Đa tạ lãnh tổng, bất quá có ta ở đây, tiểu Hy không sợ. Bạch Tâm bất chấp Hồ Bạch cùng Trần Lâm Lâm, duỗi tay muốn đem Bạch Hy tay kéo trở về. Lôi kéo, không kéo động. Lãnh tổng. Anh Tuấn Nam nhân thong thả ung dung mà buông tay, quay đầu lại, nhìn Lâm Tùy liếc mắt một cái. Lâm Tổng từ này liếc mắt một cái chung cảm nhận được thật sâu ác ý. Hắn xoa một phen chính mình anh Tuấn mặt già, không hề răng. Trần Lâm Lâm đã sợ tới mức cả người phát run. Nàng như thế nào không biết bây giờ còn có như vậy cái cách nói. Phong hoa tuyết nguyệt lâu rồi, tự nhiên mỗi ngày liền ở dưỡng sinh còn có dưỡng hoa bên trong vượt qua, nàng sao có thể biết này đó đâu. Có thể thấy được bắt kịp thời đại, học thêm chút luật hôn nhân trở ra hôn là cỡ nào quan trọng, ngươi nói đi. Bạch Tâm liền cảm thấy đầu năm nay Nhi Tiểu Tam cũng không biết nhiều học luật hôn nhân, này may mắn là gặp Bạch Tổng, còn cấp Tiểu Tam để lại nửa bộ biệt thự, bằng không thay đổi tàn nhẫn độc ác, kia chỉ sợ toàn bộ biệt thự đều phải còn nhân ra nguyên phối. Nàng cười cười, nhìn Trần Lâm Lâm ấm áp mà nói, đương nhiên, ta luôn luôn không phải đuổi tận giết tuyệt người, rốt cuộc, ngươi cũng có công lao. Nàng không coi ai ra gì tiến lên, nhẹ nhàng mà nắm Trần Lâm Lâm kia tinh tế mềm mại hằm dưới. Cũng không thèm để ý Hồ Bạch giận mắng, Hòa Thanh nói, dùng ngươi theo ta thấy rõ ràng như vậy cái tiện nhân, nửa bộ biệt thự làm thù lao, cũng đương nhiên. Bạch tiểu thư, đừng nói như vậy đi. Ngươi cùng Hồ. A Bạch nhất nhật phu thê Bách Nhật Ân, sao lại có thể đuổi tận giết tuyệt. Trần Lâm Lâm cảm thấy chính mình chưa bao giờ gặp qua như vậy đáng sợ nữ nhân. So từ trước nàng chồng trước cưới nữ nhân kia còn muốn đáng sợ. Đã từng nàng hối hận. Muốn đi tìm chồng trước quay đầu lại thời điểm, gặp qua chồng trước đương nhiệm thế tử. Kia nữ nhân một ánh mắt, liền phảng phất đang xem trên đời này nhất ti tiện đồ vật, xem đến Trần Lâm Lâm không chỗ dung thân, thậm chí không có mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chính là Bạch Tâm bất đồng, nàng một ánh mắt, thậm chí kêu nàng cảm thấy sợ hãi đến hận không thể tìm cái động chui vào đi, vĩnh viễn không cần khiến cho nàng chú ý. Thanh lệ nhu nhược nữ nhân sợ tới mức nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Ngươi Hồ Tổng có tiền, chỉ cần là tiền có thể giải quyết chuyện này, kia đều không phải chuyện này. Bạch Tâm liền nhìn nàng cười, ấm áp mà nói, hoặc là đem nửa bộ biệt thự tiền cho ta. Hoặc là liền bán biệt thự, ngươi dọn ra đi, mang đi một nửa tiền. Lộ ta cho ngươi một tháng thời gian, chính ngươi ngẫm lại rõ ràng. Đúng rồi, ta nhớ rõ biệt thự là ở ngươi danh nghĩa. Hồ Bạch xem như chân ái Trần Lâm Lâm. Vì cấp Trần Lâm Lâm một phần yên ổn cùng bảo đảm, lúc trước thậm chí đem biệt thự đăng ký ở Trần Lâm Lâm danh nghĩa, mà không phải dừng ở chính hắn danh nghĩa. Bạch Hy lại cảm thấy có chút mờ mịt. Thấy Trần Lâm Lâm bị Hồ Bạch che chở rời đi, nàng liền lôi kéo Bạch Tâm tay vội vàng hỏi, tỷ, vì cái gì muốn tiện nghi nàng nửa bộ biệt thự a? Nàng thật là hận không thể Hồ Bạch mình không rời nhà, cái gì đều đừng nghĩ mang đi. Về sau ngươi sẽ biết. Bạch Hy là cái tiểu cô nương, hoàn toàn không hiểu nơi này ẩn chứa nhiều ít một tầng dạ tâm, Bạch Tâm liền mỉm cười lên. Chính là, thì ăn qua mệt sao? Bạch Tâm hỏi. Bạch Hy dùng sức lắc lắc đầu. Này đối đúng rồi, an ta, gấp bội gọi bọn hắn nổ ra. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, châm lại tình xưa, suy nghĩ nhiều năm như vậy mối tình đầu, có thể hay không không vì tiền cong lưng. Trần Lâm Lâm không phải thổi khẩu khí nhi đều mang nước hoa mùi vị sao? Không phải nàng là tiên nữ, Bạch Tâm lại là trên mặt đất cọ mẹ sao? Bạch Tâm chính là muốn nhìn một cái, này phản bội hôn nhân cẩu nam nữ, hiện giờ được như ý nguyện, sẽ đi bao xa? Nàng đột ngột mà cười lạnh một tiếng, quay đầu lộ ra một bộ việc công xử theo phép công mặt đối kia hai vị phụ trách chính mình ly hôn luật sư thực chỉnh trọng nói cảm ơn. Có thể đem Hồ Bạch thoải mái mà đuổi ra khỏi nhà. Đây đều là luật sư công lao. Chi trả tuyệt bút luật sư phí lúc sau, Bạch Tâm mang theo muội muội rời đi, đón bên ngoài dương quang, nhẹ nhàng mà phun ra một hơi. Cũng không biết ngươi nàng dừng một chút, không có nói cái gì nữa. Nàng chỉ là muốn biết Bạch Lam gần nhất quá đến được không. Chẳng sợ đối Bạch Lam lại thất vọng, chính là làm một cái tỉ tỉ, Bạch Tâm đều sẽ không dễ dàng mà từ bỏ nàng. Nàng chính là như vậy một cái ngốc tới cực điểm nữ nhân. Vô luận bọn muội muội có bao nhiêu ngu xuẩn, hoặc là làm nhiều ít gọi người thương tâm sự, chính là cuối cùng, nàng vẫn là có thể thực mau mà tha thứ các nàng. Bạch Hy là như thế này. Kỳ thật, Bạch Lam cũng là như thế này. Chẳng qua hiện tại Bạch Lam, nàng còn không nghĩ tiếp trở về mà thôi. Bạch Hy cũng không phải một cái một hai phải khuyên chính mình đại tỷ xử lý nhị tỷ tính cách, dưới ánh nắng phía dưới thoải mái dễ chịu mà phơi nắng. Nàng liền đối Bạch Tâm nghiêm túc mà nói, ta biết ngươi tưởng nàng. Chỉ là liền tính ngươi hiện tại tưởng niệm nàng, nàng cũng không có tưởng niệm ngươi đâu. Tỷ, ta cảm thấy nàng nhấp nhấp khỏe miệng, nghiêng đầu hồng bên thai nhỏ giọng nói, ta thực chán ghét nàng cái này Bạch Nhã Lang. Chính là nếu nàng thật sự nhận sai, thật sự về sau sẽ thay đổi, ta nguyện ý tha thứ nàng. Nàng lỗ thai hồng thấu, run run lộ ra vài phần ảo não. Linh Linh phát chấn kinh rồi, tha thứ. Ta như thế nào không biết ngươi là như thế này một con lòng dạ trống trải li miêu. Bạch Hy, tin ta liền thua. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng vẫn là như vậy thiên chân. Nàng như vậy khả năng tha thứ Bạch Lam. Lừa nàng tỉ. Linh Linh phát. Bạch Hy quan tâm mặt, ngươi tốt như vậy lừa. Cục cảnh sát kỳ thật quá đến rất an nhàn đi. Hôn quá cục cảnh sát còn ngu như vậy, có thể thấy được không chịu khổ. Linh Linh phát, lại nói ta trở mặt ta. Bạch Hy, thẹn thùng cái gì? Hay là thật là đầu phục mỗ vị cục cảnh sát đại lão? Xoáy không? Linh Linh phát quyết đoán mà kéo đen này rác rưởi hệ thống, chỉ cảm thấy thống sinh bi thương vạn phần. Hắc lịch sử rõ ràng tàng đến tốt lành, này rác rưởi li miêu muốn hay không như vậy mắt sáng như đuốc ca. Nó tưởng tượng đến ở cục cảnh sát thảm không nỡ nhìn thời gian, nghẹn ngào một tiếng, chỉ hận chính mình nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Thế nhưng bị các đại lão như vậy. Bạch Hy tức khắc tới tinh thần, công mẫu. Linh Linh phát hơi thở thoi thoát, lại vẫn là đến cho chính mình chính danh, bổn thống là khác phái luyến. Bạch Hy kéo dài quá thanh âm, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Bất quá, Linh Linh phát đều nói đối tượng, chính mình thế nhưng còn không có nói qua luyến ái, cũng là ly sinh thất bại. Nàng rũ rũ đầu nhỏ, đột nhiên quay đầu. Như suy tư gì mà nhìn trong chốc lát thế nhưng sẽ kéo chính mình tay anh Tuấn lãnh tổng. Liền. Đều kéo nàng tay, có thể thấy được đối nàng thì không có hứng thú. Tuy rằng vị này lãnh tổng tuổi lớn điểm, sắc thật tháo điểm, bất quá dáng người hảo, bả vai khoan khoan, eo nhỏ chân dài, còn rất tuấn tú. Miễn cưỡng xem như một cái không tồi đối tượng đâu. Linh Linh phát chấn kinh rồi. Nó còn không có nói ra chính mình kinh điển lời kịch. Như thế nào này Li Miêu tự lực cánh sinh liền phải yêu đương? Chẳng lẽ hai cái thế giới thời gian liền có thể kêu này Li Miêu biến hóa lớn như vậy? Nó theo không kịp thời đại quần quận nước lũ. Giáp rưỡi 008 rốt cuộc ở Li Miêu trên người làm cái gì? Linh Linh phát muốn rít gào, muốn giống giận, cuối cùng cất giấu chính mình trong lòng phẫn nộ, nhược nhược mà nhắc nhở, Hồ Ly Tam. Bạch Hy, nhắc lại Hồ Ly khiếu nại ngươi. rác rưởi hệ thống ở nàng trước mặt đề hồ ly là mấy cái ý tứ. Linh Linh phát trầm mặc. Nó chậm rãi lăn vào trong bóng tối, tiện đà run bần bật. Rác rưởi ly miêu tựa hồ đối hồ ly càng chán ghét, rốt cuộc cái gì thủ cái gì hoán a? Làm sao vậy? Thấy Bạch Hy một đôi mắt to tròn vo mà dừng ở chính mình đường cong hữu lực eo cùng thon dài trên đùi, Lãnh Triển chậm rãi đi tới cúi đầu nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, liền thấy tiểu cô nương không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ lâm vào tới rồi tự hỏi bên trong, cơ cơ nàng trước mắt cũng chưa cái gì phản ứng. Thấy Lâm Tùy đang ở cùng Bạch Tâm nói vun vào làm sự, hắn trầm ngâm một chút, giương tay kêu khai lại đây chính mình xe đình lại đây, đối Bạch Hy nhẹ giọng hỏi. Hôm nay có phải hay không ta giúp ngươi chiếu cố rất lớn? Hắn ấy mắt hiện lên một đạo lưu quang. Bạch Hy chính vội vàng khi dễ Linh Linh phát, theo bản năng gật gật đầu. Ân, ngươi thực cảm tạ ta. Ân, cùng ta thượng ta xe. Ân, theo ta đi. Ân, xinh đẹp tóc đen thiếu nữ gật đầu một cái, Lãnh Tổng thon dài cánh tay duỗi lại đây, bay nhanh mà mở cửa xe. Vừa lòng mà ôm lấy mềm mại lại tươi đẹp thiếu nữ ngồi vào trong xe, cửa xe đóng lại, bay nhanh khai đi. Tiểu Hy đâu? Bạch Tâm nháy mắt đã không thấy tâm hơi muội muội, tức khắc sợ ngây người, nàng liền thấy Lãnh Triển xe thực mau liền biến mất ở trước mặt, không khỏi sắc mặt biến đổi, híp mắt cảnh giác mà, xem kỹ liếc mắt một cái khỏe miệng run rẩy Lâm Thủy, trầm mặt nói, Lâm Tổng, ta thực cảm tạ ngươi cùng Lãnh Tổng đối ta trợ giúp. Bất quá ai dám đánh Tiểu Hy chủ ý, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tuy rằng Lãnh Triển cùng Lâm Tùy chi gian quan hệ bất quá là nàng cùng Bạch Hy nói giỡn, bất quá Bạch Tâm trong mắt, Lãnh Triển số tuổi quá lớn. Nhà nàng Tiểu Hy, vẫn là thích hợp cùng nộn nộn ngây ngô tiểu nam sinh yêu đương, hôn cái mối tình đầu, sau đó tốt nghiệp lúc sau, nếu tiểu nam sinh nhân phẩm hảo, vậy kết hôn. Nàng hiện tại rất có tiền, cũng sẽ không kêu muội muội cùng muội phu quá khổ nhật tử. Hai cái thiên chân vô tà tiểu thiên sứ cùng nhau dưỡng, lại dưỡng cái đáng yêu hài tử, kia nhiều hạnh phúc ca. Vì cái gì muốn một hai phải đi gả cái lao nam nhân? Lao nam nhân, có nhân gia tiểu nam sinh thủy linh đơn thuần tâm vô tạp nghiệm còn có ngây ngốc không nhiễm nửa điểm lõi đời cảm tình sao? Mặc danh bối nổi Lâm Tùy thật là cười không nổi. Ta thật cùng hắn không phải một đám người. Lâm Tổng oan uổng tột đỉnh. Hắn thiệt tình muốn cùng Bạch Tổng nói, nếu có thể. Vì lấy lòng Bạch Tổng, kia Lâm Tổng tùy thời đều là Bạch Hy bảo hộ thần. Tuyệt đối sẽ không kêu láo nam nhân tới gần tương lai cô em vợ phạm vi ba tấc. Hắn trong lòng buồn bực đã chết, lúc này mới phát hiện đương hồ Bạch cái này cộng đồng địch nhân bị đả đảo, cùng cái chiến hào đã sớm sụp đổ. Nhân ra Lãnh Tổng không mệt là tập đoàn tổng tài, máu lạnh vô tình vô nhân tính, vậy vây tay liền từ bỏ hắn cái này huynh đệ. Đúng không? Bạch Tâm cười cười, nói rõ không tin. Hơn nữa giơ tay kêu nhà mình xe đuổi theo Lãnh Triển xe đi rồi. Lãnh khóc quyết tuyệt, cũng chưa nói thỉnh Lâm Tổng một khối trước xe gì đó. Lâm Tùy bất đắc dĩ mà xoa xoa khỏe mắt, chính là nghĩ đến Bạch Tâm đối chính mình lãnh đạm bài xích tiểu bộ giáng nhi, lại nhịn không được dung túng mà nở nụ cười. Bạch Tâm từ lúc bắt đầu khách khí xa cách, đến bây giờ thế nhưng sẽ đối nắm giữ nàng hợp tác gán khách hàng lộ ra lấy lòng ở ngoài nhiều như vậy cảm xúc, đã là đối hắn một loại thân cận. Hắn cảm thấy thực thỏa mãn, chống cằm, lại nhịn không được xì bật cười. Có phải hay không hẳn là đi chọn cái nhẫn gì đó thời khắc chuẩn bị tốt đâu. Bất quá này phía trước, còn hẳn là trộm đi lấy lòng một chút Bạch Hy, đem Bạch Tâm ngón tay kích cỡ cấp bộ ra tới. Này xương Lâm Tổng liền yên lặng mà suy xét chạy nhanh đối Bạch Tổng xuống tay, miễn cho thật sự kêu tiểu nam sinh đào góc tường. Này xã hội dụ hoặc lớn như vậy, không chạy nhanh đuổi tới tay quải đi kết hôn. Kia nam nhân quá không có cảm giác an toàn được chứ. Một bên khác, Hồ Bạch cùng Trần Lâm Lâm cũng đã bốn mắt nhìn nhau, khổ tận cam lai, tràn ngập nhu tình mật ý. Vô luận Bạch Tâm như thế nào lãnh khốc tà ác, cũng không luận Hồ Bạch là ở trong lòng như thế nào hối hận thất sách, hối hận hẳn là sớm hơn một chút đem công ty chủ yếu tài chính cùng khách hàng rời đi, chính là vô luận là tổn thất nhiều ít, đương chính mình mối tình đầu ái nhân rốt cuộc có thể cùng chính mình một khối đi ở ánh mặt trời dưới. Hồ Bạch vẫn là cảm thấy thực thỏa mãn. Những cái đó sôi nổi hỗn loạn, những cái đó đầu đề, kỳ thật thời gian lâu rồi, đều sẽ tan thành mây khói. Hắn cùng Bạch Tâm là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, như vậy hiện giờ ít nhất hắn có nhân mạch, còn có một chút tài chính cùng kinh nghiệm, đương nhiên thực mau liền sẽ đông sơn tái khởi. Mà lúc này đây, hắn cùng Âu Yếm nữ nhân một khối giao tranh, suy nghĩ một chút liền cảm thấy hạnh phúc. Cùng Bạch Tâm bất đồng, đó là vì sinh hoạt. Cùng Trần Lâm Lâm cùng giao tranh, là vì chính bọn họ tình yêu. Vì bọn họ, về sau sẽ có được hải tử. A Bạch, ta hôm nay thực hạnh phúc. Thật sự cảm ơn ngươi. Trần Lâm Lâm không nghĩ không danh không phận mà làm một cái ngầm tình nhân. Vô luận nàng như thế nào quảng cáo dùm Ben chính mình là Hồ Bạch mối tình đầu, chính là sự thật cũng kêu nàng minh bạch, nàng là không thể gặp qua ngoại thất. Là không có địa vị, cũng không có sáng giỏi. Đương Bạch Tâm rốt cuộc nguyện ý buông tay, đem ái nhân còn cho nàng, Trần Lâm Lâm cơ hồ là gấp không chờ nổi, buổi sáng chờ đợi Hồ Bạch cùng Bạch Tâm ly hôn, buổi chiều, liền mang theo Hồ Bạch đi đăng ký kết hôn. Vì được đến thân nhân thiện ý chúc phúc, nàng lòng tràn đầy vui sướng mà cùng Hồ Bạch Hồ Mẫu còn có Bạch Lam một khối đi tới kết hôn đăng ký chỗ. Đây là nàng cùng Hồ Bạch lẫn nhau nhị hôn, chính là lại cảm thấy đây mới là cả đời này hẳn là có kết hôn bộ dáng. Đương lửa đỏ tiểu buồn dừng ở tay nàng, đương nàng biết chính mình rốt cuộc có thể đúng lý hợp tình mà tự giới thiệu chính mình là Hồ Bạch thê tử, nhu nhược lại đa sầu đa cảm nữ nhân tức khắc nắm cái này đỏ tươi tiểu sách vở, liền giống như nắm lấy chính mình tánh mạng, nhào vào trượng phu trong lòng ngực khóc lớn ra tiếng. Hồ Bạch biết nàng khổ, lộ ra vài phần đau lòng, dùng sức đem nàng ấn vào trong lòng ngực. Bạch Lam ở một bên nhìn, nhịn không được trong mắt lộ ra vài phần cảm động cùng trong suốt. Lâm Lâm tỷ thật sự quá không dễ dàng. Phải làm ngoại thất, yêu cầu thừa nhận bao lớn áp lực còn có xã hội hèn hạ, chính là Trần Lâm Lâm vì ái, thế nhưng cam nguyện chịu đựng như vậy không danh không phận sinh hoạt, còn muốn gặp nàng tỷ nhục nhã. Bạch Tâm cùng Hồ Bạch ly hôn khi, Bạch Lam cũng không ở hiện trường, chính là cũng nghe Hồ Bạch căm giận mà giảng quá, mới biết được, Bạch Tâm thế nhưng cầm đi Hồ ra hơn phân nửa gia sản. Là nha, ta liền đau lòng nàng như vậy ủy khuất. Hồ Mẫu cũng ở một bên cảm động vô cùng, nắm Bạch Lam tay nghẹn ngào mà nói, Tiểu Lam, A Di biết nói như vậy, đối với ngươi tỷ tỷ không công bằng. Chính là ngươi Lâm Lâm tỷ thật sự quá thảm. Từ trước nhà chúng ta là nghèo, chính là vô luận nhiều nghèo nhiều vất vả, ngươi tỷ bên người còn có ngươi tỷ phu bồi một khối dốc sức làm nâng đỡ. Chính là ngươi Lâm Lâm tỷ đâu? Ở nhà có tiền bị người khi dễ, những cái đó kẻ có tiền không đem ngươi Lâm Lâm tỷ đưa người xem, nói ly hôn liền ly hôn, cái gì đều không có. Cũng oán ta. Năm đó nếu ta không phải sinh bệnh, ngươi Lâm Lâm tỷ cũng sẽ không gả cho những cái đó làm giàu bất nhân phú nhị đại. Nàng nghĩ đến nhi tử cùng Trần Lâm Lâm bỏ qua nhiều năm như vậy, trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể gương vỡ lại lành, tức khắc nghẹn ngào ra tiếng. Bạch Lam nghe Hồ Mẫu nói Trần Lâm Lâm khổ, cũng không khỏi rơi lệ. Là nha, nàng tỷ vô luận như thế nào vất vả, chính là lại có tỷ phu tại bên người, có thể cùng chính mình ái nam nhân ở một khối. Chính là Trần Lâm Lâm đâu? Ta chính là cảm thấy thực xin lỗi tỷ phu. Tỷ của ta quá tham lam, còn có Tiểu Hy vẫn luôn ở bên cạnh khuyến khích. Đều là người một nhà, đừng nói này đó. Ngươi tỷ phu có khả năng đâu, huống chi ngươi Lâm Lâm tỷ hiền huệ, nam chủ ngoại nữ chủ nội, về sau nhật tử phát triển không ngừng. Hồ Mâu ốm yếu trên mặt lộ ra một cái chờ mong tươi cười. Có thể bất hòa gọi người sợ hãi Bạch Tâm ở một khối sinh hoạt, mà là kêu ôn nhu hiểu chuyện, luôn là kéo chính mình tay ngoan ngoan ngoan ngoan nhỏ giọng nói chuyện Trần Lâm Lâm làm con dâu, kia thật là tốt đẹp nhật tử a. Hồ Mẫu giờ phút này, đối tương lai sinh hoạt tràn ngập khát khao. Bạch Lam lại có chút áy náy, thấy Hồ Bạch cùng Trần Lâm Lâm như vậy tuấn tú một đôi nam nữ giống như bức họa cuộn tròn giống nhau ôm ở một khối, nàng ánh mắt sáng lên, vội vàng đi qua đi nói, tỷ phu, Lâm Lâm tỷ, chúc mừng các ngươi khổ tận cam lai. Hôm nay ta mời khách đi. Chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn, coi như làm đem từ trước sự đều bỏ xuống, về sau đều là hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Tuy rằng nàng là Bạch Tâm muội muội, chính là cũng không thể không thừa nhận Hồ Bạch cùng thanh lệ tốt đẹp Trần Lâm Lâm đứng ở một khối thời điểm, hai người càng xứng đôi. Nàng vì không cho trong lòng như vậy hay nấy, liền rất hào phóng mà mời đại gia một khối đi khách sạn 5 sao đi ăn bữa tiệc lớn. Bọn họ ở ngọn đèn dầu huy hoàng nhà ăn hoan thanh tiếu ngữ, vui sướng đến liền phảng phất là người một nhà. Ngoài cửa sổ cảnh đêm vô cùng mỹ lệ, cũng kêu Bạch Lam trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Tới rồi cơm chiều kết thúc, nàng tùy tay từ bao bao lấy ra một trường tạp đưa cho một bên mỉm cười cung kính phục vụ sinh. Nàng tạp là cùng Bạch Tâm tạp buộc chặt ở một khối, hạn mức cao nhất 7 vị số, tùy tiện soát. Bạch Tâm không ở tiền thượng bạc đái chính mình hai cái muội muội. Cũng bởi vậy, Bạch Lam mới có thể không chút nào cảm thấy là gánh nặng mà cùng đại gia một khối tới 5 sao cấp tiệm cơm ăn cơm. Phục vụ sinh đôi tay tiếp nhận tấm cạn, không tiếng động mà đảo qua không lâu trước đây bởi vì giữa ngoại thất nháo đến ồn ào huyên náo vứt bỏ cám bã hồ bạch, cười rời đi. Thật là kỳ quái, Bạch tổng thân muội muội thế nhưng còn có thể cùng này tiểu tam chuyện trò vui vẻ. Không phải nghe nói, Bạch tổng nàng muội đã từng ở mỗ nổi danh quán cà phê giận xé tiểu tam, đem tiểu tam mắng đến hơi kém tự sát sao. Nga, đại khái là Bạch gia tam tiểu thư. Hắn hoài đầy mình bắt quái rời đi, lại mang theo vài phần cứng đờ tươi cười mà phản hồi. Bạch tiểu thư hắn liền khỏe miệng run rẩy mà nhìn cái này cùng tiểu tam thực thân mật đại khái muốn xui xẻo Bạch nhị tiểu thư, chần chờ mà nói, ngài này trương tạp đã định dùng. Ngài xem có phải hay không, đổi hồ tổng mua đơn. Rõ ràng Bạch tổng là ngừng muội muội sở hữu tạp, cho nên hắn đều không chuẩn bị thí nghiệm Bạch Lam bao bao còn lại tấm cạn. Bạch Lam sửng sốt, tiện đà minh bạch cái gì, tức khắc tái nhợt mặt nhìn về phía sắc mặt trầm xuống nàng tỷ phu. Hồ Bạch tuấn tú trên mặt lộ ra vài phần không vui, thò người ra đi tây trang hoài, hơi hơi biến sắc, lộ ra vài phần xấu hổ. Lâm Lâm, ta tạp ở một khác bộ tây trang, hôm nay dừng ở trong nhà. Ngươi trước soát một chút ngươi tạp. Đây là Trần Lâm Lâm không giống người thường địa phương. Nàng tuy rằng không có tiền, chính là lại rất có lệnh Hồ Bạch kính nể cốt khí, quyết không tiếp thu Hồ Tổng phụ thuộc tạp, nỗ lực dựa vào chính mình một chút ly hôn phân phát phí sinh hoạt. Cũng là không nghĩ lại kêu Trần Lâm Lâm quá đến như vậy vất vả, kêu chính mình đau lòng, bởi vậy, Hồ Bạch mới có thể động chạy nhanh cùng Bạch Tâm ly hôn, danh chính ngôn thuận kêu Trần Lâm Lâm hoa hắn tiền tâm tư. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc kết hôn. Hắn sẽ dưỡng nàng, đang chuẩn bị nhiều làm một chương phụ thuộc tạp kêu Trần Lâm Lâm cầm. Bất quá trước đó hiện tại, cũng chỉ có thể trước kêu Trần Lâm Lâm vận dụng một chút nàng trong tay tạp. Bằng không khách sạn không cho đi chẳng phải là thực mất mặt. Phục vụ sinh ánh mắt, thẳng tắp mà dừng ở sắc mặt hơi hơi một bạch thanh lệ nữ nhân trên người. Nhu nhược nữ nhân nhìn phục vụ sinh đưa cho chính mình kia trương 6 vị số tiêu phí biên lai, lay động một chút, khẩn trương mà nhấp nhấp khỏe miệng. Ta trên người tiền cũng không đủ. Nàng túi đầu không dám nói tiếp nữa. Nay liền thực xấu hổ a. Phục vụ sinh tươi cười càng thêm cứng đờ. Nhà ăn người không nhiều lắm, chính là im ắng. Bọn họ nói chuyện với nhau đều bị người nghe vào lỗ tai, sôi nổi đem ánh mắt khinh thường mà đầu ở đã cho hấp thụ ánh sáng bị trục xuất ra môn lại còn dám tới lừa ăn lừa uống Hồ Tổng một nhà trên người. Hồ Tổng đón những cái đó như có như không đánh giá, tuấn tú mặt tức khắc đỏ lên, xấu hổ buồn bực vô cùng. Hắn thật sự không có tới ăn bá vương cơm. Chương 215 mối tình đầu, 10. Hồ Tổng nhiều năm như vậy tinh anh phạm nhi, khi nào bị người như vậy xem thường quá. Hắn tức giận đến cả người phát run. Nhịn không được nhìn cúi đầu không hề răng thê tử liếc mắt một cái, hắn miễn cưỡng nhẫn mại trong lòng tức giận, đối cái kia đang ở đối chính mình lễ phép mỉm cười phục vụ sinh lạnh lùng mà nói, trước ghi tạc chứng thượng, quay đầu lại ta cho người thu tiền. Chứng thượng. Phục vụ sinh mỉm cười mặt. Hồ Bạch sửng sốt, liền nghĩ đến chính mình đã rời đi công ty, chính mình này đó tiêu phí đã không thể ghi tạc từ trước công ty chứng thượng. Hắn nhắm mắt. Lúc này mới nhíu mày lạnh lùng nhìn này tựa hồ một hai phải cùng chính mình tranh luận một cái minh bạch phục vụ sinh, lạnh lùng mà nói, ta ở các ngươi tiệm cơm cũng là khách quen, chẳng lẽ không thể duyên khi tiền trả. Nếu các ngươi là như thế này làm buôn bán, kia lần sau ta sẽ không lại đến các ngươi tiệm cơm tiêu phí. Hắn mang theo vài phần uy hiếp còn có bình tĩnh, chính là phục vụ sinh liền nhìn cái này đã bị bạch tổng đuổi ra khỏi nhà vốn dĩ liền tiêu phí không dậy nổi năm sao cấp tiệm cơm. Hiện tại còn tới cùng hắn ngoạn nhi khấu hát qua cho chính mình vãn tôn nghèo bức, lộ ra một cái càng thêm lễ phép cung kính tươi cười. Hắn thở ơ, Hồ Bạch nhịn không được. Chẳng lẽ các ngươi không tin ta? Xin lỗi, chúng ta là Lãnh Thị Kỳ Hạ khách sạn. Phục vụ sinh càng thêm nhu hòa mà nói. Hồ Bạch ánh mắt tức khắc thay đổi. Nay phục vụ sinh nói rõ là được ai phân phó, cố tình ở chỗ này khó xử hắn. Không phải Lãnh Triển chính là Lâm Tùy. Này hai cái đối hắn thê tử lòng mang ý xấu nam nhân, thế nhưng hắn vừa mới ly hôn liền gấp không chờ nổi. Hiện tại, còn đang ép bách hắn. Các ngươi không sợ tao báo ứng sao? Hắc điếm. Hồ Tổng, không phải chúng ta khách sạn bức ngài tới tiêu phí. Phục vụ sinh như cũ thực lễ phép. Làm năm sao cấp đỉnh cấp phục vụ sinh, hắn trong lòng thật sâu mà hoán nghiệm. Xem ra bốn vị số tiền đoa cũng là gà bay trứng vỡ. Thấy hắn như vậy một bộ thường quy tươi cười, Hồ Bạch cơ hồ muốn ngất đi. Bất quá hắn là cái có lòng dạ người, cũng không chịu gọi người ở một bên đều xem chính mình chê cười, duỗi tay từ chính mình trên cổ tay đem giá trị sang quý đồng hồ lau xuống tới, dùng sức mà vỗ vào trên bàn nhìn kia phục vụ sinh cười lạnh. Quả nhiên, này lấy đồng hồ đảm đương cơm phí, kia chính mình là thật sự không có tiền đoa. Phục vụ sinh cười cười, thanh âm hơi hơi nâng lên, cung cung kính kính mà nói, nếu Hồ Tổng lấy không xuất hiện tiền, ta đây liền cho ngài khai cái cửa sau nhi, nhìn xem này khối biểu có thể hay không coi như ngài cơm phí. Hắn nhanh nhẹn mà dẫn dắt biểu đi rồi, không lớn trong chốc lát trở về, tỏ vẻ bốn vị có thể đi rồi. Trần Lâm Lâm không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ gặp được như vậy nan kham thời điểm. Nàng ngồi ở chỗ kia, nhìn chính mình một nhà bốn người bởi vì trước khi dùng cơm ở khách sạn này đó kẻ có tiền trước mặt mất hết mặt, hốc mắt đều nhịn không được đỏ. Bạch Lam cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Nàng nắm chặt trong tay đã không còn hữu dụng tạp, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên hoảng loạn lên. Phảng phất là một chậu nước lạnh bắt đến nàng lạnh thấu tim. Nếu về sau nàng tỷ thật sự không cho nàng tiền, kia nàng học phí cùng sinh hoạt phí, còn có rất nhiều mặt khác chi tiêu lại làm sao bây giờ đâu. Đại khái là ấy nấy bận về việc công tác không thể làm bạn muội muội, cũng là vì gia đình hoàn cảnh tốt rất nhiều, cho nên Bạch Tâm luôn luôn đều không câu thúc muội muội tiêu tiền. Huống chi ở Bạch Tâm trong mắt, nghèo dưỡng nhi tử phú dưỡng nữ, đối với Bạch Tâm tới nói là lời lẽ chí lý. Nàng liền hy vọng dùng tiền cấp muội muội đôi ra một cái phồn hoa tựa cẩm, tiêu bọn muội muội cái gì đều kiến thức quá, cái gì đều không bỏ ở trong mắt, về sau mới sẽ không bởi vì một chút ơn huệ nhỏ đã bị dễ dàng mà lừa đi. Nàng tiêu tiền thực tùy ý, tuy rằng thoạt nhìn cũng không phải thực hung, chính là mỗi tháng cũng là một bút kết sủ chi tiêu. Hiện tại Bạch Tâm không gánh vác, kia nàng về sau làm sao bây giờ? Là muốn dựa tỷ phu, vẫn là muốn chính mình làm công kiếm tiền? Nghĩ vậy hai loại tình huống, Bạch Lam cảm thấy chính mình đột nhiên trở nên trong lòng vắng vẻ. Đi thôi. Hồ Bạch mất mặt ném quá độ, càng kêu hắn bực bội chính là, kia phục vụ sinh nói mấy câu, đã kêu này đó luôn là ở thương trường chạm mặt người cảm thấy, hắn tựa hồ là thật sự không có tiền nghèo túng. Đây là tuyệt đối không thể. Bởi vì ở trên thương trường hành tẩu, nhất định không thể gọi người cảm thấy không có tiền. Không có tiền, tự nhiên không chiếm được tín nhiệm, cũng không chiếm được tôn trọng. Không biết như thế nào, Hồ Bạch nhịn không được mọi nơi nhìn thoáng qua, liền thấy rất nhiều bắt quái đôi mắt, nhẫn nhịn, lôi kéo chính mình tân hôn thê tử đi rồi. Bọn họ mới lánh giấy hôn thú, Hồ Bạch lại vẫn là muốn cấp Trần Lâm Lâm một hồi long trọng hôn lễ. Không chỉ có là muốn kêu Trần Lâm Lâm cảm thấy hạnh phúc, cũng là mượn sức một ít thương trường người trên, một khối tụ một tụ sửa sang lại cảm tình. Nhưng mà hiển nhiên hắn hiện tại là không có này phân tâm tư, thậm chí ở trong lòng sợ hãi, chính mình nếu một khi hôn lễ long trọng, sẽ gọi người cảm thấy hắn phùng má giả làm người mập. Loại này buồn bực kêu hắn tuấn tú mặt đều đen, cũng không có lưu ý khách sạn tình huống, mang theo người nhà một khối đi rồi. Hắn chân trước đi ra khách sạn, Bạch Hy sau lưng liền ghé vào một trương đại pha lê tường trước, nhìn Hồ Bạch chật vật bộ dáng ha ha cười không ngừng. Nàng cười đến liền rất vui sướng khi người gặp họa. Thật là không nghĩ tới, lãnh tổng thỉnh nàng ăn bữa cơm, thế nhưng liền chọn cùng Hồ Bạch một khối khách sạn. Thấy Hồ Bạch bốn người cứng đờ xấu hổ mà ngồi ở chỗ kia, nàng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Cái kia tiểu tử có tiền đồ A. Bạch Hy liền xoay người đối đồng dạng tới ăn cơm Bạch Tâm nói, tỷ, ngươi không biết, vừa rồi họ Hồ mặt đều tái rồi. Thiếu để ý đến hắn. Bạch Tâm đối chồng trước hoàn toàn không có hứng thú. Nàng nhưng thật ra buồn bực Bạch Lam thế nhưng là cái kia muốn bắt tiền mua đơn người. Nếu nàng không có dự kiến trước chặt đứt Bạch Lam tạm, kia chẳng phải là phải tốn nàng tiền đi cấp này đó tiện nhân mua đơn. Một cơm hoa mười mấy vạn, liền tính là ở khách sạn 5 sao, này cũng coi như là cao tiêu phí, này đàn vương bắt đản hiển nhiên là tới chúc mừng. Lấy nàng tiền chúc mừng cùng nàng chia tay, sau đó mở ra đệ nhị xuân A. Nếu thật là như vậy, Bạch Lam quả thực kêu Bạch Tâm thất vọng tột đỉnh. Nàng Mỹ diễm trên mặt bất động thanh sắc, chính giơ chén rượu thấp thấp mà cùng mỉm cười Lâm Tùy đụng phải một chút, đại biểu ngày sau hợp tác có thể càng thêm thuận lợi, thuận tiện đối Lãnh Triển hơi hơi gật đầu. Hôm nay ban ngày Lãnh Triển lôi kéo Bạch Hy liền chạy, nàng liền không nói cái gì, rốt cuộc, xem ở Lãnh Triển chẳng qua là đem Bạch Hy kéo đến Lãnh thị cũng không có động tay động chân, có thể thấy được Lãnh tổng vẫn là có chừng mực. Nghĩ đến đây, Bạch Tâm theo bản năng mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Nàng liền dư lại như vậy một cái ngoan ngoãn muội muội, nhưng trăm triệu không thể lại ra cái gì sai lầm. Lãnh tổng. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm, lúc sau, phục vụ sinh liền cung kính mà đem đồng hồ cầm tiến vào. Có thể ở khách sạn 5 sao phục vụ, đương nhiên là thực tú khí tuổi trẻ tiểu xoay ca, Bạch Hy xem hắn thực tuổi trẻ, dáng vẻ phi thường thong dong, nghĩ đến hắn ở Hồ Bạch trước mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh lại đem Hồ Bạch tức giận đến chết khiếp, liền chấp chấp mắt có chút nghi hoặc hỏi, ta cảm thấy ngươi thoạt nhìn tố chất thực hảo sinh đâu, như thế nào ở khách sạn đương phục vụ sinh. Nay tiểu soái ca phi thường tuấn tú, ăn mặc màu đen áo bành tô, phong tư nhẹ nhàng, phi thường đẹp. Ở Lãnh thị kỳ hạ, sở hữu sau tiến nhân viên phần lớn đều từ tầng dưới chốt làm khởi. Bạch tiểu thư, phục vụ sinh cười, lộ ra vài phần nhu hòa. Vậy ngươi là sinh viên sao? Bạch Hy tò mò hỏi. Phục vụ sinh thấy nàng cảm thấy hứng thú, căn cứ tiểu công chúa không thể trêu vào thái độ, hòa khí mà báo một cái phi thường nổi danh trọng điểm đại học. Miễn miễn cưỡng cưỡng mới đáp thượng đại học đi nhờ xe tiểu học cha tức khắc gặp tới rồi 10000 điểm thương tổn. Vậy ngươi nhất định quá tứ cấp đi. Ở tiểu học cha nhóm trong lòng, tứ cấp cũng đã là bọn họ cảm nhận chung nhớ mãi không quên, có thể so với Bạch Nguyệt Quang tồn tại. Liên đều. Câu mà không được, tràn trọc nha. Chuyên 8. Phục vụ sinh tiếp tục mỉm cười, tâm nói cũng không biết tiểu công chúa này mấy vấn đề xong rồi, có cho hay không tiền đoa. Bạch Hy đôi mắt đều trợn tròn. Lãnh tổng trầm mặc mà buông xuống trong tay chén rượu, ngẩng đầu, nhìn cái này thực tinh anh, rõ ràng là tiến vào cao tầng ánh mắt bởi vậy mới có thể đặt ở tầng dưới chốt huấn luyện đều hắn nắm giữ mỗi một cái cương vị tri thức tiểu soái ca. Thủy Linh Linh, tươi mới nộn, tuổi trẻ soái khí, vẫn là cái bị người sùng bái học bá. Học bá làm sao vậy? Học bá thượng quá tài chính tạp chí, cấp fans thêm quá danh sao? Lâm Thủy vốn dĩ buồn bực ban ngày bị Lãnh tổng vô tình vô nghĩa giải tán nhi khấu hát qua, tạo thành chính mình bị Bạch Tâm như thế cảnh giác, thấy giờ phút này Lãnh Triển lạnh băng mặt, đột nhiên nhịn không được xì một tiếng cười ra tới. Hắn vốn dĩ chính là một cái không chỗ nào cố kỵ người, thon dài tay chống chính mình sườn mặt cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy. Thấy Lãnh Triển ăn mệt, hắn đương nhiên sẽ thực vui vẻ. Nói như vậy, là một nhân tài A nào năm tốt nghiệp. Ra là buồn thị sao? Bạch Tâm liền tới rồi hứng thú, nàng nhưng thật ra thực thưởng thức như vậy người trẻ tuổi. Tuổi trẻ có sức sống, lại không lô mãng ngu xuẩn, mà là hành sự phi thường thỏa đáng, hơn nữa có thể viên mãn mà hoàn thành thượng tầng ý tứ, thật sự gọi người tâm động. Không nói như vậy ưu tú người trẻ tuổi thích hợp Bạch Hy, Bạch Tâm luôn luôn sẽ không loạn điểm nguyên ương phổ, chẳng qua công ty gần nhất dung chuyển, Hồ Bạch cút đi, nhưng tần cối còn có 3 cái hảo giúp đỡ đâu, huống chi ở công ty cắm rễ như vậy nhiều năm Hồ Bạch. Hồ Bạch mang đi mấy cái tinh anh. Tuy rằng công ty không đến mức thương gần động cốt, lại cũng hy vọng nhân tài bổ sung. Này tiểu tử liền rất không tồi a. Bạch Tâm ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức mà dừng ở này đem áo bành tô an mặc phá lệ thẳng duyên dáng tóc đen phục vụ sinh trên người. Lâm Tổng đột nhiên cười không nổi, cùng hắn ca một lần nữa đứng ở một khối, sắc mặt có chút xanh lẹ mà nhìn cái này đột nhiên toát ra tới phục vụ sinh tiểu ca. Cho nên nói, bên ngoài dụ hoặc là cỡ nào đại. Một không cẩn thận. Này đó tuổi trẻ nhẹ nam hải tử nhóm liền toát ra tới. Năm nay mới vừa tốt nghiệp. Phục vụ sinh cái chán đổ mồ hôi. Bạch Tổng tỉ mội ánh mắt quả thực có độc. Có hay không suy xét quá đi ăn mắng khác. Ta yêu ta khách sạn. Phục vụ sinh tiếp tục ngoan cường mỉm cười. Lâm Tổng cảm thấy tiểu tử này miễn cưỡng còn có điểm tiên đồ. Như vậy a. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi thực hảo. Bạch Tâm thở dài một hơi. Đối một bên lạnh lùng ghé mắt nhìn chính mình anh Tuấn Nam nhân cười nói, Lãnh Tổng, ngươi đừng trách móc, ai kêu ngươi kỳ hạ công nhân đều là như thế này ưu tú. Nàng dừng một chút liền đối cái này đáng yêu Nam Hải tử hơi hơi gật đầu cười nói, mau đi vội đi. Ta chậm trễ ngươi công tác, thật là ngượng ngùng. Nàng như vậy hoa khí, kia phục vụ sinh sừng sốt, chỉ cảm thấy trong lời đồn cường thế quả cảm nữ cường nhân thế nhưng đối người như vậy hoa khí. Không khỏi lộ ra vài phần cảm động tới. Bất quá thấy Lâm Tổng đảo qua chính mình uy hiếp ánh mắt, tiểu soái ca không cảm động, xoay người liền nhẹ nhàng rời đi. Ngươi công ty thực thiếu người sao? Lâm Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nhìn như không chút để ý hỏi. Hồ Bạch mang đi mấy cái nòng cốt, bất quá cũng không tính cái gì, nhân tài ai sẽ ngại nhiều đâu. Bạch Tâm hiện giờ bản tay công ty, đã tiếp nhận Hồ Bạch trở thành công ty khoang lái người, nàng nhưng thật ra thực thích nắm quyền cảm giác, bất quá nghĩ đến Hồ Bạch, rũ mắt bình tĩnh mà nói, hắn muốn Đông Sơn tái khởi, chỉ sợ sẽ cùng ta cạnh tranh đồng dạng lĩnh vực. Bất quá, ta cũng sẽ không sợ hắn. Bạch Tâm thậm chí hy vọng Hồ Bạch cùng chính mình cạnh tranh, sau đó bị chính mình đánh đến hoa rơi nước chảy bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân không bao giờ có thể xoay người. Không biết vì cái gì, đương nàng ký tên ly hôn khi, đương ngòi bút từ giấy thỏa thuận ly hôn thượng nâng lên, chậm rãi cuốn lên này phân hiệp nghị thư thời điểm, trong lòng sinh ra vô pháp áp lực hận ý. Không thể hiểu được, chính là lại cơ hồ hận đến hận không thể đem Hồ Bạch thiên đao vạn quả cảm giác. Đây là một loại kêu Bạch Tâm đều không rõ từ đâu mà đến hận ý, chính là nàng lại cảm thấy, kia vốn chính là nàng trong lòng tồn tại. Tựa hồ là, nam nhân kia đã từng thương tổn chính mình chân quý nhất chân bảo, kêu nàng cơ hồ mất đi nhân sinh hy vọng. Cũng là vì như vậy, nàng mới có thể đối Trần Lâm Lâm danh nghĩa kia căn biệt thự đều tính toán chi ly, cho bọn hắn bày ra như vậy một cái hố to. Vốn dĩ, nàng chính là muốn gọi Trần Lâm Lâm thống khoái từ biệt thự cút đi. Chính là đương hận ý dâng lên, nàng lại thay đổi chủ ý, cho Trần Lâm Lâm càng nhiều lựa chọn, cũng là sẽ kêu Hồ Bạch càng thêm thống khổ con đường. Nàng lại cảm thấy còn chưa đủ. Không đủ cái gì? Lâm Thủy nghi hoặc, tức khắc kêu Bạch Tâm cả kinh, che lại miệng mình. Không có gì. Bạch Tâm, ngươi hiện tại đã ly hôn, cho nên ta có thể nói thỏa thích, cũng không xem như phá hư gia đình của ngươi. Cho nên ta nguyện ý đối với ngươi nói thật. Ta thực thích ngươi. Lâm Thủy cảm thấy chính mình không thể lại chậm rãi như tới, nói thẳng, thấy Bạch Tâm khẽ nhíu mày nhìn chính mình, anh Tuấn trên mặt lộ ra mê người tươi cười, thò người ra, thon dài cánh tay đắp ở Bạch Tâm lưng ghế thượng mang theo vài phần tiêu sái cùng nhu tình mà nói, ta hy vọng ta có thể ở ngươi yêu cầu thời điểm đứng ở cạnh ngươi, cũng hy vọng ngươi ở cần phải có người làm bạn hoặc là trợ giúp thời điểm, trước tiên liền nghĩ đến ta tồn tại. Thực xin lỗi. Chính là ta vừa mới ly hôn. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội. Đương nhiên, tiếp thu cùng không tiếp thu, đều không ảnh hưởng chúng ta chi gian hợp tác quan hệ, cũng không cần ngươi miễn cưỡng cùng ta ở bên nhau. Lâm Thủy cười đến phá lệ thâm tình chân thành, nhìn muốn nói lại thôi Bạch Tâm ôn nhu nói, thích ngươi là ta một người sự, cùng ngươi không quan hệ. Bạch Tâm, ngươi chỉ cần tiếp thu ta theo đuổi liền hảo, không cần miễn cưỡng. Đương nhiên, ta thừa nhận ngươi đưa ra ly hôn thời điểm, ta thấy vậy vui mừng, chính là này không đại biểu ngươi phẩm hạnh có bất luận cái gì tì vết, cũng không đại biểu ngươi phản bội ngươi hôn nhân, bởi vì thích ngươi, đều là ta một người sự. Ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch Tâm khô cằn mà nói. Như vậy một đoạn cảm động lòng người thổ lộ, Bạch Tâm trong lòng không có xúc động. Như thế nào giống như là từ khổ tình kịch bái xuống dưới. Còn thích ngươi là ta một người sự. Phim truyền hình đều không như vậy diễn được chứ? Hay là này thoạt nhìn cười hì hì Lâm Tổng là tưởng kịch bản nàng? Bạch Tâm lập tức cảnh giác. Tao ngộ quá một cái cha nam lúc sau, Bạch Tổng liền đối các nam nhân càng thêm phòng bị cảnh giác, hơn nữa xem ai đều như là lòng dạ khó lường, tâm địa gian dảo. Lâm Tổng loại này tựa hồ nói ngọt như mật, đối mặt thổ lộ thành thạo thịnh tình thương thương trường tinh anh, càng hẳn là thượng số đen. Lâm Tổng hảo ý của ngươi ta đã minh bạch, bất quá so với tình yêu, ta càng hy vọng được đến ngươi hữu nghị. Bạch Hy liền ở một bên nhìn nàng tỉ sạch sẽ lưu loát mà cự tuyệt một cái thực ưu tú Lâm Tổng. Đều nói, nàng tỉ như vậy ưu tú nữ nhân, luôn luôn không thiếu thị trường, này không, vừa ly hôn, sau lưng Lâm Tổng liền thổ lộ. Sớm biết rằng kêu họ Hồ trễ chút nhi đi, kêu hắn tận mắt nhìn thấy xem, hắn khinh thường nhìn lại vợ trước. Ly hôn lúc sau người theo đuổi đều so với hắn cấp bậc cao một cái hệ ngân hà. Thật tốt nha. Nàng nhỏ giọng hâm mộ mà nói. Hào cái gì? Lãnh Triển Chính an tĩnh mà nhìn nàng, đột nhiên mở miệng hỏi. Nếu ta cũng có thể trở thành tỷ của ta như vậy ưu tú nữ nhân, về sau cũng sẽ có người như vậy thích ta. Ta thực hâm mộ a. Bạch Hy lại cảm thấy chính mình đại khái không thể tới Bạch Tâm như vậy thành tựu. Nàng tỷ tuy rằng thời trẻ bỏ học, chính là nhưng vẫn đều nỗ lực phong phú chính mình, bằng vào tự học còn có hậu kỳ một loạt các loại thương học viện chương trình học, chậm rãi dựa vào một cổ dẻo dai nhi đem chính mình phong phú thành ưu tú nhất hoàn mỹ nữ tính. Nàng là Bạch Hy trong lòng khắc khao, lại là nàng cảm thấy vĩnh viễn đều phải nhìn lên nữ thần, bởi vậy tiểu tiểu thanh mà nói, ta đều cảm thấy ta nhưng buồn. Ngươi không ngu ngốc. Lãnh Triển nhìn nàng thấp giọng an ủi. Hắn lần đầu tiên như vậy an ủi người, bởi vậy khô cằn, ở Bạch Hy mắt trông mong ánh mắt miễn cưỡng nghĩ nghĩ, liền nghiêm túc mà nói, ngươi sẽ mắng kẻ thứ ba, sẽ cho tỷ tỷ ngươi chống lưng nói chuyện, sẽ rõ biện thị phi, có được như vậy phẩm chất nữ hài tử, đã phi thường ưu tú. Hắn cảm thấy làm học bá cố nhiên là phi thường ưu tú người, chính là liền tính không có thành tích ưu tú, Bạch Hy cũng đồng dạng có được tốt đẹp phẩm cách. Không có người là không đúng tí nào, mỗi người trên người đều sẽ có thuộc về chính mình loang loáng điểm, hơn nữa bị người nhìn đến. Lãnh Tổng đều cảm thấy Bạch Hy trên người lấp lánh sáng lên, đều là tiểu lượng điểm. Đúng rồi, nàng còn sẽ tìm chính mình ký tên. Đây là Lãnh Tổng nhất vừa lòng Mỹ Đức. Bạch Hy quả thực chính là cảm động mà nhìn trước mắt này anh Tuấn Nam Nhân. Lãnh Tổng, cảm ơn ngươi. Nàng đôi mắt sáng ngời lên, cảm thấy Lãnh Tổng thật là người tốt, không khỏi lộ ra vài phần thân cận. Bạch Tâm mới vừa thoát khỏi Lâm Thủy, liền thấy muội muội kêu Lãnh Tổng cấp hông đến tìm không ra bắc, trầm mặc một chút, sờ sờ muội muội đầu. Chúng ta nên về nhà. Còn có một đạo đồ ngọt không có thượng. Lãnh Triển đột nhiên giơ tay ngăn chặn Bạch Hy đặt lên bàn mu bàn tay, dương mắt đối Bạch Tâm giữ lại. Không cần, trong nhà cũng có ăn rất ngon bánh kem. Bạch Tâm cười cự tuyệt. Lưu lại. Một cái hợp tác án. Lãnh Tổng môi mỏng bên trong đột nhiên phun ra một cái kêu Bạch Hy rất quen thuộc danh tử. Bạch Tâm trầm mặc một chút, cười lắc lắc đầu. Hợp tác án có thể so sánh được với nàng muội sao. Cái lão nam nhân còn tưởng lừa nộn thảo ăn, không biết xấu hổ. Nàng mang theo muội muội nên ngang mà đi, để lại hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt đều mang theo vài phần khiếp sợ. Lãnh Tổng cùng Lâm Tổng. Hợp tác án. Thế nhưng không hảo xử. Chương 216 mối tình đầu, 11. Ở Lâm Tổng cùng Lãnh Tổng tao ngộ đến nhân sinh thật lớn suy sụp thời điểm, Bạch Hy còn ở lưu luyến mỗi bước đi sau này xem. Làm sao vậy? Bạch Tâm xem Bạch Hy đối Lãnh Triển lưu luyến không rời bộ dáng, trong lòng dùng mình, túi đầu hỏi. Chính là, kỳ thật Lãnh Tổng khá tốt, đối chúng ta nhiều chiếu cố nha. Bạch Hy cùng Bạch Tâm một khối ngồi vào trong xe, vặn vẹo chính mình tiểu váy nhỏ giọng nói, tỷ, ta cảm thấy Lãnh Tổng khá tốt. Người này đi, phải xem hắn đắc ý thời điểm bộ dáng. Ngươi xem Lãnh Tổng như vậy có tiền. Chính là hắn cũng chưa nói ỷ vào chính mình là đại khách hàng liền đối chúng ta có cái gì không lễ phép, còn giúp chúng ta ổn định công ty, này đối chúng ta thật sự thực dụng tâm. Nàng xinh đẹp đôi mắt chớp chớp, Bạch Tâm sửng sốt liền bất đắc dĩ mà nói, hắn thật là cái thực tốt nam nhân, chỉ là hắn không lớn thích hợp ngươi. Vì cái gì? Bạch Hy tò mò hỏi. Ngươi thích hắn? Tài xế lái xe ở phía trước nghe không thấy, Bạch Tâm nghiêng đầu, đôi tay phủng muội muội khuôn mặt nhỏ cười hỏi. Thích hắn cái gì? Hắn xoáy nha. Bạch Hy ngay thẳng mà nói. Bạch Tổng liền trầm mặc mà nghĩ nghĩ Lãnh Tổng gương mặt kia, đích sắc rất tuấn tú, thành thục anh Tuấn, khí chàng cường thế, là sẽ kêu nữ hải tử thích loại hình. Tuy rằng nàng luôn luôn đều khẩn trương muội muội, chính là cũng sẽ không đè nặng muội muội theo chính mình tâm ý đi quyết định cảm tình, mà là nghĩ nghĩ cười gật đầu, lại hỏi, còn có khác sao? Nếu muội muội thật sự thích Lãnh Triển, nàng cũng sẽ không một hai phải phản đối, têu muội muội thương tâm. Đến nỗi Lãnh Triển có thể hay không bị thương muội muội tâm. Cảm tình như vậy sự, không tự mình đi thử một lần, vĩnh viễn không biết đối phương có phải hay không thật sự thích hợp chính mình. Tuy rằng Bạch Tâm gặp tình thương, còn ly hôn bị ngoại tình, chính là nàng cũng sẽ không thực khẩn trương mà câu thúc muội muội, têu nàng ấn chính mình tư tưởng đi sống. Liên tính Lãnh Triển vương bắt đảng, chính là Bạch Hy còn có chính mình cái này làm tỉ tỉ có thể dựa vào, cũng vĩnh viễn đều sẽ không có đường lui kia một ngày. Bởi vậy, nàng cảm thấy rất tò mò. Bạch Hy cắn chính mình đầu ngón tay nhì nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên nhìn nàng tỉ nói, hắn còn có rất nhiều hợp tác án. Như vậy ngây thơ đáng yêu vật nhỏ, liền nói ra nói đều mang theo ngây thơ, Bạch Tâm bất đắc dĩ cực kỳ. Ta là thiếu hợp tác án người sao? Bất quá thấy Bạch Hy lại vùi đầu khổ tưởng, Bạch Tâm bất đắc dĩ mà đem muội muội ôm ở trong ngực, kêu nàng nhẹ nhàng mà hoa ở chính mình ngực nhẹ giọng nói, Lãnh Tổng thật là khó được thương nghiệp tinh anh, chính là như vậy nam nhân, ngươi xem hắn sự nghiệp thành công, xem hắn anh Tuấn thành thục vạn chúng chú mục, cũng thật là sẽ bị người thích bộ dáng. Chính là sự nghiệp tâm trọng nam nhân tuy rằng bị người tôn trọng, hắn vội lên thời điểm lại luôn là không thể bồi ngươi chiếu cố ngươi. Nàng cúi đầu hôn hôn Bạch Tâm giữa mày nhẹ giọng hỏi, tìm một cái tuổi không sai biệt lắm nam hải tử không tốt sao? Ngươi hiện tại là sinh viên, đồng học không có thích nam sinh sao? Tuổi trẻ ngây ngô còn đơn thuần, lại có thể cùng ngươi nói đến một khối đi. Này đó nam hải tử thích một người, không có quá nhiều ích lợi, thích ngươi chính là thật sự thích ngươi. Đến lúc đó các ngươi ở một khối, nhất định thực hạnh phúc. Chính là nam hải tử cũng sẽ lớn lên nha. Lãnh tổng cũng nhiều năm thiếu thời điểm nha. Bạch Hy có chút ngượng ngùng mà nói. Hắn đều hơn 30. Ai đều sẽ có hơn 30 một ngày. Hơn nữa tỷ, liền tính hắn rất bận rộn, công tác lên sẽ quên ta. Chính là ta cũng không phải dựa vào nam nhân ái mỗi ngày ở nhà bi thương xuân thu người. Hắn bội, ta có thể bồi hắn, chỉ cần ở thích nhân thân biên, vậy tính mỗi ngày liền thấy một giờ, cũng là hạnh phúc. Hơn nữa, ai nói nam hải tử đều thực đơn thuần nha. Bạch Hy do dự một chút liền xoa chính mình váy nhỏ giọng nói, liền Bạch Lam hiện tại bạn trai, là nàng một cái học trưởng, cũng còn trẻ ngây ngô đâu, chính là ta cảm thấy liền chẳng ra gì. Nàng trộm bĩu môi. Ngươi nhị tỷ yêu đương. Bạch Tâm kinh ngạc hỏi. Nói chuyện, thật lâu, chỉ là nhị tỷ không cho ta nói. Vì cái gì? Kia nam hải tử trong nhà nghèo, nhị tỷ lo lắng ngươi ghét bỏ hắn, sợ ngươi rảo thất bại. Ta sao có thể sẽ dùng tiền tới cân nhắc một nam hải tử? Bạch Tâm nhíu mày. Nàng cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự nhiên biết cái gì kêu chớ khinh thiếu niên nghèo. Huống chi, tiền không nên là cân nhắc cảm tình công cụ. Nàng cũng đã cũng đủ có tiền, tự nhiên không thèm để ý chính mình muội muội thích chính là kẻ có tiền vẫn là kẻ nghèo hèn, lại như thế nào sẽ bởi vì loại này ra cảnh vấn đề liền rảo hoàng muội muội luyến ái. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Bất quá sau lại nàng khóc lợi hại, ta mặc kệ nàng liền đáp ứng rồi. Bạch Lam cả ngày khóc sướt mướt mà cùng nguyên chủ cầu nàng giấu giếm, kia đạo lý một bộ, đều là tiểu công chúa cùng tiểu tử nghèo chi gian triền miên lâm ly câu chuyện tình yêu. Nguyên chủ nghe được đau đầu, cũng lười đến đi quảng. Hùng chi ở nàng trong lòng rõ ràng thân cận Bạch Tâm càng hơn với Bạch Lam, tưởng tượng đến ở công ty mỗi ngày vội đến làm liên tục tỉ tỉ còn muốn đi quan tâm Bạch Lam luyến ái vấn đề liền cảm thấy không vui. Bạch Hy lôi kéo Bạch Tâm tay nhẹ giọng nói, nàng đều thành niên, ta vì cái gì còn muốn xen vào nhàn sự đâu. Kia nam hải tử thế nào? Vậy cùng ngươi nói dường như, thực tuổi trẻ, rất đẹp, bất quá ta không thích hắn. Ngươi cảm thấy hắn không tốt. Ta cảm thấy hắn luôn là đương nhiên mà hoa dâm lam tiền, đi ra ngoài ăn cơm đều là Bạch Lam mua đơn. Ta liền cùng Bạch Lam nói qua một lần, nói người này không tốt, luôn là hoa bạn gái tiền. Bạch Lam còn nói ta khinh thường người nghèo. Nàng nói, cái kia nam hải tử ra cảnh không tốt, nàng lại hảo thật sự, tình lữ chi gian như thế nào có thể so đo như vậy nhiều đâu. Còn nói ta khinh thường người, là không đúng. Chính là tỷ. Ta không có khinh thường người nghèo ý tứ. Ta cũng là chưa từng tiền lại đây. Ta chính là tưởng, liền tính ra cảnh lại không tốt, chính là nếu thích chính mình người yêu, cũng sẽ chẳng sợ chỉ ra một mao tiền, cũng đại biểu chính mình tâm ý kia tiểu tử vắt chảy ra nước, lấy Bạch Lam đương máy ATM đâu. Nguyên chủ liền bởi vì như vậy, còn bị Bạch Lam kiên định mà cho rằng là cái ngại bần ái phú người. Nguyên chủ tính tình vốn dĩ liền không tốt, một mảnh quan tâm uy cầu, tức khắc liền buông tay mặc kệ. Dù sao là Bạch Lam có hại, lại không phải nàng có hại. Hắn là ngươi nhị tỷ học trưởng. Ngươi đừng động tỷ. Ngươi không phải chặt đứt Bạch Lam tạm. Ngươi yên tâm, khảo nghiệm chân ái thời điểm tới rồi, kia tiểu tử ta phỏng chừng muốn chia tay, nhất lao vĩnh dật. Từ Bạch Lam trên người không vớt được chỗ tốt, kia cần thiết phải chia tay. Bạch Hy nói kêu Bạch Tâm cảm thấy rất có đạo lý. Hùng chi hôm nay Bạch Lam làm phá sự nhi thật là kêu Bạch Tâm tâm đều lạnh. Thế nhưng cầm nàng tạm, cùng hộ Bạch còn có Trần Lâm Lâm giống như là người một nhà giống nhau nhi ăn bữa tiệc lớn. Bạch Lam như thế nào không lên trời đâu. Nàng rốt cuộc trong lòng nhiều vài phần khúc mắc, huống chi Bạch Lam bạn trai chẳng qua là cái sinh viên, cũng không có lá gan làm cái gì chuyện xấu nhi, bởi vậy cũng liền đặt ở một bên. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, bên ngoài thiên tờ mờ sáng, không khí ướt át tươi mát, còn có tiểu điểu nhi ở ríu rít mà kêu. Bạch Hy cả người đều vùi vào nhà mình giường lớn, tuyết trắng mềm như bông chăn đem nàng cái lên, chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ. Giờ phút này, điện thoại vang lên. Bạch Hi híp mắt hốt hoảng mà đi tiếp, mang theo vài phần ai oán hỏi, ai a? Này sáng tinh mơ, vừa lúc nhi là ngủ nướng thời điểm, huống chi hôm nay không có Hồ Bạch một nhà, này biệt thự không khí đều tươi mát. Bạch Hi một đêm ngủ đến vui vui vẻ vẻ, chính là một cái đặc biệt tốt mộng, mơ thấy chính mình lột một hồ ly cái đuôi làm khăn quàng cổ, đem một cái tuyết trắng đuôi cáo vây quanh ở chính mình tiểu trên cổ chính cuồng tiếu không thôi. Này điện thoại lập tức liền đánh nát nàng mộng đẹp, tâm tình có thể hảo liền kỳ quái. Linh Linh phát đột nhiên hỏi, vì cái gì là Bạch Hồ? Bạch Hi, trên đời này ghét nhất chính là Bạch Hồ. Linh Linh phát, xem ra ngươi rất có chuyện xưa. Bạch Hi tức khắc cười lạnh. Nàng theo bản năng mà đi sờ chính mình mông nhỏ, nghĩ vậy không phải chính mình nguyên thân, không có cái đuôi, liền lạnh lùng mà tỏ vẻ, ta cùng Bạch Hồ không đội trời chung. Linh Linh phát trầm mặc trong chốc lát, kỳ thật Bạch Hồ khá tốt. Bạch Hi căm giận, đó là ngươi chưa thấy qua Bạch Hồ là cỡ nào chán ghét. Linh Linh phát, Bạch Hồ như thế nào ngươi? Bạch Hi cảnh giác mặt, ta không nói cho ngươi. Linh Linh phát ra thật sâu thở dài. Nó yên lặng mà lăn vào chính mình phòng tối, cảm thấy chính mình còn không bằng đi ngồi xổm cục cảnh sát. Bạch Hi cảm thấy Linh Linh phát sáng tinh mơ này một đợt không thể hiểu được, đem điện thoại kẹp ở trong cổ, lại lăn vào trong chăn. Là ta. Trong điện thoại truyền đến lãnh triển thanh âm. Bạch Hi lập tức mở ra đôi mắt, khiếp sợ mà nhìn một bên một cái tiểu đồng hồ báo thức, tức khắc khóc lóc thảm thiết. Lãnh tổng, nói tốt mỗi ngày giữa trưa cho ngươi gọi điện thoại đâu. Nàng bị lãnh tổng yêu cầu mỗi ngày đều đến gọi điện thoại, trò chuyện 2 giờ, Bạch Hi vốn định muốn giả chết, chính là nếu nàng không đánh, kia lãnh tổng đoạt mệnh liên hoàn cồn liền nhất định tới. Hơn nữa lãnh tổng sẽ phiên bội, một khi là lãnh tổng chủ động gọi điện thoại, vậy 4 giờ. Bạch với lúc trước hợp tác án dâm uy, Bạch Hi không có cốt khí mà tử. Bất quá này rõ ràng hôm nay còn chưa tới thời gian, Bạch Hi thấy đồng hồ báo thức thượng mới 7 giờ. Cảm nhận được thật sâu ác ý nhỏ giọng năn nỉ, ta còn chưa ngủ đủ đâu. Ta muốn ngủ. Điện thoại mạc danh mà yên lặng một chút. Ngươi ở dụ dỗ ta. Lãnh tổng đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Ha. Bạch Hi sợ ngây người. Ta đã biết. Lãnh tổng đột nhiên cắt đứt điện thoại. Bạch Hi nằm chính mình di động lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ nàng mới vừa nói cái gì ngoại tinh ngôn ngữ? Vẫn là lãnh tổng đột nhiên minh bạch chính mình sáng sớm quấy dậy một cái tiểu khả ái ngủ, là không đúng, cho nên từ bỏ nói chuyện. Nàng cảm thấy lãnh tổng này còn xem như không tồi, mỹ tư tư mà chui vào trong chăn, ở mềm mại, rất lớn công chúa trên giường lăn lăn, khai một chút cửa sổ, cảm thấy không khí tốt đẹp còn mang theo một chút thanh hương, lại thỏa mãn nhắm mắt lại. Liên ở nàng mơ mơ màng màng muốn ngủ nướng thời điểm, điện thoại lại vang lên. Lãnh tổng. Bạch Hi thấy lại là lãnh triển điện thoại, tức khắc khí khóc. Mở cửa. Lãnh triển thanh âm như cũ lạnh lùng, lại còn mang theo một chút tựa hồ vận động lúc sau dồn dập hô hấp. Bạch Hi mở mịt mà cầm điện thoại không rõ nguyên do, nghe thấy phòng ngủ môn bị gõ vang lên. Nàng mặc vào mềm mại dép lê lẹp xẹp đi mở cửa, môn lập tức mở ra, hiện ra một đạo cao lớn đĩnh bạt thân ảnh. Hắn trên người còn mang theo một chút sáng sớm bên ngoài lạnh lạnh không khí thanh tân. Đứng ở nơi đó cúi đầu nhìn Bạch Hi. Bạch Hi mở mịt mà giơ điện thoại ngẩng đầu, đối diện thượng kia trương hình dáng anh tuấn nam nhân mặt. Nàng theo bản năng mà cắt đứt điện thoại, chỉ cảm thấy trước mắt này tây trang dày da, ăn mặc thập phần nghiêm cẩn nam nhân giờ phút này sợi tóc có điểm hỗn độn, ngực hơi hơi phập phồng, so với trước nhiều một chút tươi sống xoáy khí. Ăn mặc áo ngủ nữ hải tử chính ngây người nhi đâu, liền thấy nam nhân đã vòng qua nàng đi vào nàng phòng ngủ, nhìn giường lớn. Lại nhìn nàng. Bạch Hi khỏe miệng run rẩy một chút. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải nói yêu cầu ta. Lãnh tổng hơi hơi nhướng mày, mang theo vài phần ngạo mạn mà nói, ta đương nhiên sẽ đến. Yêu cầu ngươi. Ngươi không phải muốn ta bồi ngươi ngủ. Nam nhân đúng lý hợp tình hỏi. Bạch Hi cứng đờ mà nhìn này cao lớn anh tuấn nam nhân. Ta khi nào nói muốn cùng ngươi ngủ? Trong điện thoại. Ngươi như vậy tưởng cùng ta ngủ. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Tây trang dày da nam nhân chậm rãi đi tới ăn mặc mềm mại áo ngủ tóc đen nữ hải tử trước mặt. Lãnh tổng ta cùng ngươi giảng, may mắn ta đã thành niên, bằng không ta cảm thấy 80 cái hợp tác án cũng không giữ được ngươi tiến cục cảnh sát. Bạch Hi trở tay đóng lại phòng ngủ môn, lời lẽ chính đáng mà nói. Lãnh triển trầm mặc mà nhìn bị quan đến gắt gao cửa phòng, lại nhìn nhìn vẻ mặt chính trực còn có đơn thuần tiểu cô nương, đã hiểu, giải khai chính mình tây trang áo khoác ném đến một bên ghế dựa, chỉ ăn mặc đơn bạc áo sơ mi nhìn Bạch Hy. Bạch Hy liền thưởng thức một chút lãnh tổng này lệnh người thực vừa lòng dáng người. Đừng nhìn đều đã hơn 30, chính là thoạt nhìn bảo dưỡng rất khá, không có bụng nhỏ. Nàng trong lòng lập tức liền sinh ra một chút vui vẻ tới, vốn dĩ liền cảm thấy lãnh tổng như vậy xoáy thực thích hợp đương luyến ái đối tượng, huống chi lãnh tổng như vậy sẽ nao bổ, yêu đương cũng bất lo không phải. Nàng khụ một tiếng, liền đi qua đi thực dứt khoát mà kéo lại lãnh triển tay ngửa đầu nghiêm trang mà nói, tỷ của ta sẽ không quản ta cùng ai yêu đương, chỉ là ta có lời đến trước tiên thuyết minh ha. Tỷ của ta là ta quan trọng nhất người, nếu ngươi tưởng cùng ta yêu đương, liền nhất định thỉnh tôn trọng nàng. Hơn nữa về sau, ta liền tính cùng ngươi yêu đương, ngươi cũng không thể kêu ta cùng tỷ của ta xa cách, đã biết sao? Ân. Lãnh triển biết Bạch Hy đối Bạch Tâm cảm tình. Vì nàng tỷ đều dám tay xé tiểu tam, nói vậy lãnh tổng tại đây cô nương cảm nhận chung vị trí xa xa không đổi kịp Bạch Tổng. Tuy rằng trong lòng yên lặng mà ghen ghét, bất quá lãnh tổng không nói. Thương trưởng thượng đều chú ý bất động thanh sắc, tuần tự tiệm tiến, thử lúc sau chậm rãi ăn mòn. Cuối cùng hoàn toàn chiếm cứ lãnh địa. Sau đó ngươi phải đối ta hảo, ta cũng sẽ đối với ngươi hảo. Không thể ngoại tình, không thể cùng nữ nhân khác làm ái muội, không thể làm kêu ta thương tâm sự. Ân. Lãnh tổng lại lần nữa gật đầu. Vậy ngươi là ta mối tình đầu. Tóc đen tiểu nữ sinh đột nhiên lộ ra một chút ngượng ngùng biểu tình, nắm lãnh triển áo sơ mi và áo, đỏ mặt nói, ta cảm thấy ta mệt. Ngươi có hay không bạch nguyệt quan gì? Trước nói cho ta, lãnh triển đều hơn 30, Bạch Hy cảm thấy đi, này lãnh tổng không có khả năng cảm tình linh chỗ trống, nàng cũng biết thuần khiết tốt đẹp mối tình đầu không chỉ có sẽ lệnh nữ nhân hoài niệm cả đời, cũng sẽ trở thành rất nhiều nam nhân ngực thượng mặt không đi tốt đẹp hồi ức. Liên cung hồ Bạch dường như, chẳng sợ Trần Lâm Lâm cũng không có Bạch Tâm đẹp, cũng không có Bạch Tâm vì gia đình làm ra như vậy nhiều hy sinh, chính là chỉ bằng mượn chính mình là mối tình đầu. Là có thể ngạnh sinh sinh hủy diệt rồi Hồ Bạch cùng Bạch Tâm nhiều năm hôn nhân. Ở Trần Lâm Lâm xuất hiện phía trước, ai không cảm thấy Hồ Bạch cùng Bạch Tâm là mỹ mãn ân ái một đôi đâu. Huống chi, Trần Lâm Lâm cố nhiên rất xấu, phá hư gia đình người khác, chính là đầu sỏ gây tội, lại là đối đã từng cảm tình nhớ mãi không quên nam nhân. Bạch Hy nhưng không hy vọng về sau chính mình cũng gặp được ngoại tình cha nam. Nàng ngửa đầu chuyên chú mà nhìn lãnh triển. Nếu lãnh triển nói chính mình không có bạch nguyệt quang, chẳng qua là nói qua luyến ái còn chưa tính. Chính là nếu có bạch nguyệt quang, vậy cúi chào. Không có. Bạch Hy nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi cũng là ta mối tình đầu. Bạch Hy đôi mắt trợn tròn, đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, không dám tin tưởng mà nhìn nhà mình vị này lãnh tổng. Ngươi nói gì? Nàng là hắn mối tình đầu. Không thể đủ đi. Lãnh tổng đều hơn 30. Đương nhiên, hơn 30 không có nói qua luyến ái nam nhân nhiều không kể xiết, chính là lãnh tổng lại xoáy lại có tiền, này quả thực là kim cương vương láo ngũ, hẳn là có rất nhiều đại mỹ nhân mơ ước đi. Ta tuổi còn nhỏ, nhưng ngươi cũng không thể gạt ta. Bạch Hy một trương xinh đẹp mặt duy trì khiếp sợ bộ dáng. Ta không có lừa ngươi. Lãnh tổng duỗi tay sờ sờ nàng lỗ thai, nhẹ giọng nói. Ta không có thích quá bất luận cái gì một nữ nhân. Trừ bỏ ngươi. Hắn ánh mắt chuyên chú, nội liêm dưới lại mang theo vài phần nóng rực. Bạch Hy bị hắn sờ soạn một chút, chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên. Ánh mắt đảo qua hắn không biết khi nào giải khai hai viên cúc áo sau xinh đẹp ngược đường cong, lại túng. Nàng cảm thấy chính mình ở trong phòng này đợi khẳng định phải xảy ra chuyện. Hoang mang rối loạn mà lui ra phía sau một bước, lại cảm thấy trước mắt nam nhân ánh mắt như bóng với hình. Phòng ngủ nhiệt độ không khí đều cao. Bay nhanh mà bổ nhào vào phòng ngủ cửa, Bạch Hy lập tức mở ra phòng ngủ môn đầu cũng không dám hồi mà ra bên ngoài chạy, cấp hoang mang rối loạn mà chạy tới dưới lầu biệt thự phòng khách, liền thấy nàng tỷ đã ăn mặc thập phần điển nhã chức nghiệp nữ trang cùng cười tủm tỉm Lâm Tùy ngồi ở một khối đàm luận lúc sau hợp tác án khai phá công việc. Lâm Tổng cũng là trong lòng khổ, Bạch Tổng đó là dầu muối không ăn, như thế nào lấy lòng theo đuổi đều bị trở thành gió bên hai. Bởi vậy, hắn thế nhưng nghĩ không ra khác chiêu nhi, chẳng sợ hợp tác án đã không được tốt xử, hắn vẫn là khổ bức mà kẹp đại lượng tư liệu tới cửa. Bạch Tổng, ta cảm thấy cái này hợp tác án hẳn là. Chúng ta đi trước ăn cái cơm. Đang muốn khổ bức mà ước một cái không biết có thể hay không ước đến cơm trưa, Lâm Tổng liền thấy Bạch Hy phát ra tới. Nàng phía sau, còn đi theo sắc mặt bình tĩnh trầm ổn cao lớn Lãnh Tổng. Lâm Thủy thực đồng tình hắn triển ca. Nếu nói trắng ra tâm còn có hợp tác án như vậy một cái nhược điểm, kia Bạch Hy như vậy một cái mới vừa vào đại học bị tỷ tỷ hộ đến gắt gao tiểu cô nương, quả thực hoàn toàn không có nửa điểm nhược điểm. Như thế nào truy a? Đều nói chó chê mèo lắm lông, Lâm Tổng lập tức liền cảm thấy chính mình không phải khổ bức nhất một cái, trên mặt lộ ra một cái hài hước tươi cười. Cùng hắn triển ca so sánh với, Lâm Tổng cảm thấy SG nghiền áp khoái cảm cùng thỏa mãn. Tỷ. Xinh đẹp nữ hải tử chạy đến ngửa đầu nhìn chính mình lộ ra dò hỏi tư thái đại tỷ trước mặt, đôi mắt trợn tròn. Lãnh Tổng nói ta là hắn mối tình đầu. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt sáng ngời, Lãnh Triển không tiếng động mà đi đến nàng bên người, đột nhiên túi người nghiêng đầu, môi mỏng nhẹ nhàng mà đè ở nữ hải tử mềm mại trên môi. Ta nụ hôn đầu tiên. Lâm Tổng tươi cười cứng đờ. Chương 217 mối tình đầu, 12. Triển ca. Người sao lại có thể làm cho Bạch Tâm mặt hôn Bạch Hy, Lãnh Triển đây là muốn lên trời a? Lâm Thủy đều cảm thấy Lãnh Triển muốn xong. Liên Bạch Tâm như vậy bảo bối muội muội bộ dáng, hợp tác cán đều nói không cần liền từ bỏ, Lãnh Triển liền dám như vậy hạ miệng, này thật là không e cờ hại chết người. Lâm Thủy vội vàng đứng lên, tùy thời chờ đợi cứu viện, hơn nữa tuyệt không thừa nhận trong lòng tràn ngập ghen ghét. Lãnh Triển đều thân thượng, chính mình còn ở ước cơm bên cạnh đảo quanh đâu. Này tiến độ lập tức kéo ra, Triển ca cũng không biết kéo huynh đệ một phen. Ngươi như thế nào hôn ta? Bạch Hy đôi mắt trợn tròn, chính là lập tức, lại nhịn không được phủng trụ chính mình một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Ta cũng là nụ hôn đầu tiên. Nàng có chút ngượng ngùng, chính là vừa chuyển đầu, trong ánh mắt mang theo sáng ngời quang. Mối tình đầu. Bạch Tâm do dự một chút, nhìn rôi tay coi như chính mình mặt nhi đem Bạch Hy cấp ôm tiến trong lòng ngực cao lớn nam nhân, nghĩ vậy Lãnh Tổng đích sắc một bộ không e cờ bộ dáng, vừa thấy chính là không có trải qua quá mỹ nữ. Bằng không, như thế nào cũng thành thạo, liền cùng hắn bên người Lâm Tổng giống nhau tươi cười phong lưu còn sẽ ước cơm thành thạo không phải. Nàng trong lòng mạc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra vài phần vừa lòng, dương mắt đối Lãnh Triển ôn hòa mà nói, nếu thật là như vậy Lãnh Tổng, Tiểu Hy về sau còn thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố. Không có. Lâm Thủy kinh ngạc hỏi. Không đồng đánh nguyên ương một chút sao? Hắn đều cảm thấy có chút mờ mịt. Có thể. Lãnh Triển bình tĩnh mà nói, lại nghiêng đầu, hôn hôn Bạch Hy mặt, đem nàng kéo đến một bên ngồi xuống. Tiểu Hy là Lãnh Tổng mối tình đầu nói, ta đây vẫn là nguyện ý gọi bọn hắn nếm thử một chút. Bạch Tâm đối Lâm Thủy tâm bình khí hòa mà nói. Bạch Hy hoa ở Lãnh Triển trong lòng ngực. Không biết như thế nào, liền nhịn không được đi xem Lãnh Triển anh tuấn lại thành thục mặt. Ngươi có thể hào phóng xem. Nga! Ta là của ngươi, ngươi có thể tùy ý thân đi. Lãnh Tổng túi người, đem chính mình gương mặt đưa đến Bạch Hy trước mặt. An mặc mềm mại áo ngủ, lộ ra một đoạn thon dài cổ tóc đen tiểu mỹ nữ lập tức ngây ngẩn cả người. Ai nói ta muốn thân ngươi? Ngươi ánh mắt thực tham lam. Lãnh Triển nghiêm trang mà nói. Đón này trương anh tuấn mặt. Bạch Hy cảm thấy hôn một cái hoàn toàn không mệt, dầm gì biểu đạt một chút rụt rè, liền nhào lên đi hôn hôn chính mình tân ra lò mối tình đầu anh tuấn mặt. Lâm Thủy cười đều cười không nổi, trầm mặc mà nhìn hai vị này biểu diễn, trầm ngâm một chút, thành khẩn mà quay đầu đối Bạch Tâm nghiêm túc mà nói, Bạch Tổng, ngươi cũng là ta mối tình đầu. Hắn khỏe miệng mang theo một mặt nhu tình cùng chuyên chú, Bạch Tâm hơi hơi sửng sốt, mị diễm trên mặt cười như không cười, nhìn Lâm Tổng hơi hơi gật đầu. Lúc sau cúi đầu mỉm cười nói, chúng ta tiếp tục xem này phân hợp tác án. Ai sẽ tin tưởng Lâm Tổng này thoạt nhìn liền đa tình lại vô tình thuộc tính nam nhân là mối tình đầu nha, như vậy cao EQ, rõ ràng là từ nữ nhân trên người rèn luyện ra tới, còn dám tới lừa nàng. Bất quá Bạch Tâm do dự một chút. Nàng rốt cuộc vẫn là thịnh năm, cũng không có nghĩ tới phải vì một cái xuất quỹ cha nam thủ thân như ngọc, về sau vẫn là có nhu cầu. Bất quá đầu năm nay nhi các nam nhân chi diện bất chi tâm, nàng liền cảm thấy, cùng với tiếp tục kết hôn không chuẩn gặp được cái vương bát đản, không bằng một đoạn mở ra thức, tùy thời có thể bước ra lui bước quan hệ tới an toàn. Lâm Thủy thực thích hợp. Thoạt nhìn cũng không có nhiều ít thâm tình, chính là miệng ngọt có thể nói, còn dáng người không tồi, bộ dạng không tồi, có tiền, chơi đến khai. Duy nhất kêu Bạch Tâm chần chờ là Lâm Tùy là hợp tác đồng bọn, một khi này đoạn quan hệ phát sinh thay đổi, có lẽ ảnh hưởng nàng kiếm tiền. Cho nên, vẫn là tính. Nam nhân nơi nào có tiền quan trọng. Nàng có chút tiếc nuối Lâm Thủy như vậy cực phẩm nam nhân chính mình là vô pháp nhi ăn một ngụm nếm thử. Giờ phút này sắc mặt không đổi, tiếp tục cùng thở dài một hơi Lâm Tổng một khối nghiên cứu khai phá án. Bạch Hy ở một bên cảm thấy chính mình nghe không hiểu, liền chuyên tâm mà ghé vào Lãnh Triển bên thai nhỏ giọng hỏi, ngươi không đi một khối thảo luận khai phá án sao? Nàng chỉ ăn mặc một kiện mềm mại áo ngủ, bên trong đương nhiên sẽ không lại có bất luận cái gì mặc, mềm mại, mang theo một chút nhô lên bộ vị đè ở Lãnh Triển thon dài cánh tay thượng, Lãnh Triển giật giật, cánh tay theo bản năng mà cọ sát ở nàng ngây ngô mềm mại thượng. Hắn du mắt, nghiêng đầu nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Tóc đen nữ hải tử thiên chân vô tả mà nhìn hắn. Lãnh Triển lắc lắc đầu. Ta chỉ phụ trách đại phương hướng. Tập đoàn kỳ hạ công ty nhiều như vậy, việc phải tự làm còn không mệt chết hắn a. Thấy Bạch Hy nhìn chính mình đôi mắt cong lên tới, ập vào trước mặt một chút thẹn thùng còn có vui sướng, Lãnh Triển nhịn không được lại đi hôn hôn nàng ngôi. Nữ hải tử độc hữu ngọt ngào hơi thở vờn quanh ở hắn môi răng chi gian. Thật là kỳ quái. Mỗi một lần cùng nàng đụng vào, đều sẽ kêu hắn trầm mê trong đó, thậm chí đều trở nên không giống chính hắn. Về sau ta sẽ nỗ lực làm một cái đủ tư cách bạn gái. Bạch Hy thấy Lãnh Triển đỡ chính mình bả vai, một đôi mắt trở nên càng thêm ám trầm, vội vàng thò qua tới cọ cọ hắn mặt nhỏ giọng nói, ngươi là đại tập đoàn tổng tài, công tác vội không rảnh lo ta, ta đều biết đến. Ta sẽ không oán giận ngươi những việc này. Nàng vừa mới nói những lời này, cảm thấy chính mình thực chi kỷ thực hiểu chuyện, liền thấy trước mắt anh Tuấn Nam nhân bình tĩnh mà nói, nếu thật sự ái một người, tưởng niệm nàng muốn cùng nàng ở bên nhau, vô luận nhiều vội, nam nhân luôn là có thể tìm được nhàn rỗi thời gian đi gặp nàng. Bạch Hy một đôi tròn vo đôi mắt nhìn hắn. Ngươi không cần oán giận, bởi vì ta không có khả năng sẽ vắng vẻ ngươi. Lãnh Triển nhẹ giọng nói, liền tỉ như hắn rất bận, chính là vô luận như thế nào, vô luận chính mình công tác đã phủ kín toàn bộ bàn làm việc, lại luôn là năng lực tâm địa cùng Bạch Hy giảng hai cái giờ điện thoại. Chẳng sợ kết quả là hắn yêu cầu dùng càng nhiều thời giờ tới hoàn thành công tác, một ít kịch liệt văn kiện thậm chí muốn hắn hao phí càng mau càng nhiều tinh lực cũng không cái gọi là. Bởi vì hắn tưởng niệm nàng, cho nên luôn là nỗ lực ở công tác cùng nàng chi gian tìm được cân bằng. Bạch Hy giật giật chính mình tiểu thân mình, túi đầu có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói, ngươi sẽ sủng hư ta. Mối tình đầu chính là lấy tới sủng. Loại này lời nói, đừng nói thiệp thế chưa thâm liền vẫn là luyến ái tiểu thái điểu một con Bạch Hy, chính là Bạch Tâm ở một bên nghe lén đến bọn họ nói chuyện, đều cảm thấy trong lòng ngọt ngọt ngào ngào. Bạch Tâm thở dài một hơi. Thật là xem thường Lãnh Tổng. Đỉnh một chương thấp e quẻ mặt, thế nhưng còn có thể nói ra như vậy gọi người trong lòng vui mừng nói. Lâm Thủy sắc mặt lại có chút vi diệu. Hắn như thế nào không biết Lãnh Triển như vậy có thể nói đâu. Thật là thực xin lỗi từ trước những cái đó bị Lãnh Tổng dôi đi các lộ mỹ nữ. Đã từng sẽ đối một cái mạn rượu vũ mị làn gió thơm lượn lờ đại mỹ nhân nói ra người sặc đến ta loại này lời nói Lãnh Tổng, thế nhưng cũng sẽ nói mối tình đầu chính là lấy tới sùng nói như vậy. Có như vậy e quờ, gì đến nỗi thua tại một cái tiểu cô nương trên người đâu. Dù sao, hai ta đều là mối tình đầu, lẫn nhau thăm dò, cộng đồng tiến bộ bái. Bạch Hy cũng không biết luyến ái trừ bỏ thân thân còn có thể làm cái gì, rác rưởi Linh Linh Phát cũng chưa nói cho chính mình một phần luyến ái chỉ nam gì đó, cái này kêu không nói qua luyến ái Li Miêu nhưng làm sao bây giờ a? May mà Lãnh Tổng cũng là cái tay mới, hai người cũng chưa kinh nghiệm, cho nên cũng hiện không ra ai không ép qua tới. Nàng nhịn không được nhào qua đi lại hôn hôn Lãnh Triển mặt, bởi vì Bạch Hy liền cảm thấy đi, này yêu đương, chính là thân mật mà nị ở một khối ngươi thân thân ta. Ta thân thân ngươi, tới vui vẻ nhất. Nàng cảm thấy chính mình nói chuyện luyến ái, lập tức sinh hoạt đều trở nên ánh mặt trời sáng lạ lên. Từ trước Hồ Bạch những cái đó phá sự nhi ở Bạch Hy trong lòng, cũng đều hoàn toàn không tính cái gì. Dù sao Hồ Bạch đều đã bị đuổi ra gia môn, liền tính về sau lại có cái gì tin tức, đều cùng Bạch gia tỷ muội không có gì quan hệ. Bởi vì có Lãnh Thị ở sau người chống đỡ. Bởi vậy Bạch Tâm công ty chẳng qua ở lúc ban đầu đã trải qua một loạt nhỏ bé dung chuyển lúc sau liền chậm rãi đi trở về quỹ đạo. Bạch Tâm là cái đối công tác thực liệu mạng người, Bạch Hy cũng đồng dạng là duy trì tỉ tỉ không cần làm cái gì trở về gia đình hiền thê lương mẫu, mà là hy vọng tỷ tỷ ở chính mình sân khấu thượng tỏa sáng. Vừa vặn Bạch Tâm bởi vì Lãnh Thị hợp tác án, bởi vậy thường trú Lãnh Thị, Bạch Hy đi thăm tỷ tỷ thời điểm, còn có thể trực tiếp đi Lãnh Triển văn phòng cùng chính mình bạn trai nị vai một chút. Hiện tại Lãnh Thị tất cả mọi người biết, nhà mình luôn là thực ngạo mạn Lãnh Tổng tìm một cái tiểu nữ bằng hưu. Thật sự thực thủy nộn đáng yêu nữ hài tử, nếu không phải Bạch Tổng tự mình đóng dấu, cơ hồ tựa như cái vị thành niên. Nghe nói mới 20 tuổi, ngây ngô thiên chân, tươi mới kiểu diễm, thần thái phi dương. Thật là, nhà mình tổng tài này khẩu nộn thảo ăn đến nhất định trong lòng sảng A. Theo không muốn lộ ra tên họ mố lâm họ tổng tài lộ ra, Lãnh Tổng bắt lấy như vậy đáng yêu tiểu cô nương, thế nhưng chính là bởi vì một câu. Ngươi là ta mối tình đầu. Nguyên lai đầu năm nay nhi, chỉ cần là mối tình đầu, kia 30 tuổi lão nam nhân đều có thể tìm được đối tượng nhi đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lãnh Thị tập đoàn bên trong một ít tinh anh phân tử, đều tưởng giả mạo chính mình không nói qua luyến ái, hảo chạy nhanh tìm cái đối tượng kết hôn đi. Liền, cũng muốn xinh đẹp thiên chân tiểu mỹ nữ. Bạch Hy cũng không biết nhà mình Lãnh Tổng như vậy bị thật sâu mà hâm mộ, nàng ôm một cái thực tinh xảo giữ ấm thùng liền thượng Lãnh Thị đỉnh tầng. Toàn bộ đỉnh tầng đều là Lãnh Tổng làm công khu, đại đại, bên ngoài nam bí thư thấy Bạch Hy ôm giữ ấm thùng vui vui vẻ vẻ mà đi tới, vội vàng giúp nàng đẩy ra Lãnh Triển trầm trọng xa hoa văn phòng đại môn, nghiêng người kêu Bạch Hy đi vào. Hắn đối tương lai rất có khả năng. Có lẽ là tất nhiên sẽ trở thành nhà mình tổng tài phu nhân Bạch Hy đã ôm có hoàn toàn tôn trọng, đón Bạch Hy đối chính mình một nụ cười rạng rỡ, lễ phép mà thăm hỏi. Cảm ơn ngươi, đồng bí thư. Này thanh niên thoạt nhìn mới 25-26, cũng đã có thể trở thành Lãnh Triển bí thư, hiển nhiên không dùng kinh thường. Bạch Hy cảm thấy Lãnh Thị ngọa hổ tàng long. Trước có khách sạn học bá chuyên tám phục vụ sinh tiểu ca, sau lại có này 20 giây xích cũng đã làm tổng tài bí thư tinh anh xoay ca. Ngài quá khách khí Bạch tiểu thư. Đồng bí thư cảm thấy một bó cực nóng tầm mắt dừng ở chính mình trên người, ngẩng đầu, đối thượng nhà mình tổng tài một đôi sóng ngầm mãnh liệt đôi mắt. Đồng bí thư, hắn không tiếng động mà, ưu hoán mà, bất động thanh sắc tặng Bạch Hy vào cửa, sau đó mở ra di động tìm được chính mình che giấu thông tin, bắt đầu cùng một vị khác thế sự xoay vần bí thư tiên sinh một khối mắng nhà mình lão bản. Tuổi trẻ lớn lên xoái, thế nhưng bị lão bản đề phòng cướp giống nhau trông giữ, quả thực không thể nhẫn. Xem ở lại trướng tiền lương phần thượng, lại nhẫn mại một năm. Đối diện Lâm tổng bí thư đồng dạng thập phần bị đè nén. 30 tuổi lão nam nhân ghen ghét tâm, quả thực tới rồi cấp Bạch tổng đổ một chén nước đều hận không thể cảnh giác mà kêu chính mình chạy nhanh đi ngồi xổm cửa không cần tiến vào trình độ. Thật là có độc. Đồng bí thư liền đồng tình một chút chính mình tiểu đồng bọn nhi, cảm thấy chính mình miễn cưỡng còn không tính thực thảm. Ít nhất Lãnh tổng ăn đến miệng, sẽ không xem ai ánh mắt đều như là đang xem tình địch. Bạch Hy hoàn toàn không biết nhà mình bạn trai hơi kém bức điên một cái cao cấp bí thư. Nàng ôm giữ ấm thùng liền đi tới Lãnh Triển thật lớn bàn làm việc mặt sau, ngồi ở hắn trên đùi đem giữ ấm thùng đặt ở trong tay của hắn. Lãnh Triển mở ra, xem bên trong là ấm áp canh gà, tựa hồ còn thả một ít dược liệu, hôn hôn Bạch Hy phấn đô đô miệng nhỏ, múc một muỗng canh trước đút cho Bạch Hy uống, thấy Bạch Hy không lớn thích dược liệu hương vị, liền chính mình cầm thong thả ung dung mà uống lên. Bạch Hy ghé vào trước mặt hắn trên bàn sách nhìn trước mắt rất nhiều tư liệu. Lập tức liền thấy một cái quen thuộc tên. Hồ Bạch lại khai công ty. Này cũng quá nhanh. Bạch Hy thấy một cái hạng mục đấu thầu người, liền có Hồ Bạch tên. Hắn ở thử Lãnh Thị. Thử. Bất quá là cái tiểu nhân hạng mục, hắn công ty ở cái này hạng mục thượng đích sắc có ưu thế. Nếu Lãnh Thị nguyện ý đem cái này hạng mục giao cho hắn, kia đại biểu Bạch Tâm cùng Lãnh Thị chi gian quan hệ cũng không phải thực thân mật. Chỉ cần Lãnh Thị không bất công Bạch Tâm quá mức, kia Hồ Bạch liền an tâm rồi. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Bạch Hy vội vàng hỏi hắn. Ta sẽ không cùng hắn hợp tác. Có phải hay không bởi vì ta cùng tỷ của ta a? Bạch Hy ôm cổ hắn hỏi. Nếu làm buôn bán còn muốn kêu chính mình thích nữ nhân không vui, kia này sinh ý làm không thú vị. Lãnh Triển ôm này ngoan ngoan ngoãn ngoãn dựa vào chính mình trong lòng ngực, vươn móng vuốt nhỏ rất xấu mà sờ chính mình gương mặt nữ hài tử bình tĩnh mà nói. Lãnh Thị khai đến như vậy đại, nếu còn phải vì như vậy cái nam nhân do dự muốn hay không hợp tác, kia quả thực chính là một cái chê cười. Lãnh Thị thế lực là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng, hơn nữa trong tay hắn nắm Lãnh Thị tuyệt đại bộ phận cổ phần, cũng không cần đối bất luận kẻ nào phụ trách, liền tính là muốn phụ trách, Hồ Bạch điểm này ưu thế, hắn cũng hoàn toàn có thể từ địa phương khác làm cho phẳng. Ta cũng không thích một cái sẽ vứt bỏ cám bã, phẩm đức bại hoại nam nhân. Ta không tín nhiệm hắn. Lãnh thị thái độ, đối sẽ không có rất nhiều người quan vọng. Bạch Hy đột nhiên hỏi. Đương nhiên, lãnh thị là quái vật khổng lồ, ở cái này trong thành thị không ai có thể cùng lãnh thị chống lại. Một khi bị lãnh thị bài xích, kia Hồ Bạch ít nói cũng lạnh hơn phân nửa. Bạch Hy được đến khẳng định trả lời, tức khắc liền cong lên hai mắt của mình. Vậy là tốt rồi. Biết hắn nhật tử liền phải quá không đi xuống, ta là có thể tốt lành sinh hoạt. Nàng lòng dạ hẹp hòi cực kỳ, hoàn toàn không có khuyên lãnh triển tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ý tứ, kêu nàng nói, cha nam phải đem hắn một chân dẫm chết, kêu hắn cả đời đều không thể xoay người mới hảo đâu. Nàng khinh phiêu phiêu mà ôm lãnh triển cổ nháy mắt vui vẻ mà nói, ta liền biết ngươi là trên đời này tốt nhất người. Nàng xoạch một tiếng thân ở nam nhân đường cong rõ ràng sườn mặt thượng, giờ này khắc này còn có cái gì nhưng nói. Mối tình đầu sao, phải nhiều thân mới có thể ra cảm tình. Lãnh tổng không chút khách khí mà đem giữ ấm thùng hướng một bên một phóng, đem Bạch Hy đè ở chính mình trước mặt gỗ đỏ bàn làm việc thượng. Hai vị mối tình đầu hiển nhiên nhu tình mật ý. Chính là một khác đối mối tình đầu lại có chút gian nan. Hồ Bạch thật vất vả một lần nữa tổ kiến công ty, hơn nữa đem công ty nhân mã đều kéo tới, trong ngoài bận rộn thật lâu, đã kiệt sức. Hắn cùng Bạch Tâm ly hôn thời điểm đích xác phân tới rồi một ít tiền, hơn nữa ở không lâu phía trước đem trong tay những cái đó không đáng giá tiền công ty cổ phần toàn bộ vứt bán dùng cho tài chính quay vòng. Chỉ là ở hắn bán đi cổ phiếu ngày hôm sau, công ty đã ở cái đáy hoành bản thật lâu giá cổ phiếu đột nhiên liền cùng tiêm máu gà dường như, veo mà lập tức liền lên rồi, liên tục nhiều ngày bảo trì bay nhanh dâng lên, thực mau liền khôi phục tới rồi từ trước giá cổ phiếu. Hồ Bạch tức giận đến nôn ra máu, chính là cũng biết, này rõ ràng là lãnh thị liên hợp Bạch Tâm cho chính mình một cái giáo huấn. Nếu chính mình không bán rớt cổ phiếu, kia giá cổ phiếu như cũ sẽ không dâng lên. Hắn trong lòng phẫn nộ, cũng biết lần này chính mình tổn thất thật lớn, chính là trong tay tiền cũng đích xác không ít, hắn đem này đó tiền tất cả đều đầu nhập vào tân công ty tổ kiến thượng. Chỉ là như vậy bận rộn, đặc biệt là tân công ty ở vừa mới khởi bước giai đoạn đương nhiên sẽ bước đi duy gian, hơn nữa phi thường bận rộn, áp lực cũng thật lớn, Hồ Bạch đã rất nhiều thiên không có về nhà. Nói đến buồn cười, hắn tân hôn lâu như vậy, chính là cùng Trần Lâm Lâm gặp mặt thân thiết thời gian, còn không đuổi kịp từ trước bọn họ lén lút thời điểm. Chỉ là ngày này, Hồ Bạch ở đem chính mình công ty tư liệu chuyển tới lãnh thị, trong lòng thấp thỏm ở ngoài, lại nhận được Trần Lâm Lâm điện thoại. Nhìn thấy là Trần Lâm Lâm số điện thoại, Hồ Bạch trầm mặc một lát, xoa xoa giữa mày mới chuyển được. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại rất mệt. Thậm chí hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lúc trước, cùng Bạch Tâm một khối tổ kiến công ty, cũng là từ như vậy từng bước một đi tới, cũng như vậy mỏi mệt quá sao. Tựa hồ cũng không có. Bởi vì lúc ấy, phảng phất Bạch Tâm giống như là vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy mỏi mệt giống nhau, đem đại bộ phận nặng nề đều đối ở trên người. Chính là hiện tại, nhưng không ai cùng chính mình chia sẻ. Hồ Bạch trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, nhưng mà đối với Trần Lâm Lâm, hắn vẫn là ái nàng, bởi vậy ở Trần Lâm Lâm cầu hắn về nhà tới cùng người trong nhà tụ một tụ thời điểm, vẫn là ôn nhu mà đáp ứng rồi. Hắn cũng biết gần nhất chính mình khó tránh khỏi xem nhẹ thê tử, chính là bọn họ chi gian có như vậy cảm tình, một ngày hai ngày chia lịa, kỳ thật cũng không tính cái gì đi. A Bạch, Trần Lâm Lâm ở biệt thự đợi thật lâu, thấy Tuấn Tú lại nhiều vài phần mệt mỏi Hồ Bạch về nhà, vội vàng chạy tới cho hắn cởi ra áo khoác, quan tâm hỏi, công ty vẫn là rất bận sao. Thấy Hồ Bạch khẽ gật đầu, nàng dừng một chút mới nhỏ giọng nói, A Bạch, thực xin lỗi, ta cái gì cũng đều không hiểu, không thể giúp ngươi cái gì, chỉ có thể ở nhà giúp ngươi chiếu cố mẹ. Thấy Hồ Bạch nhìn chính mình mỉm cười lên, vừa lòng mà sờ sờ chính mình mặt, thanh lệ ôn nhu nữ nhân đôi mắt hơi hơi sáng ngời, vội vàng tiếp tục nói, A Bạch, chúng ta vẫn là đem từ trước người hầu thỉnh trở về đi. Chiếu cố mẹ cùng Tiểu Lam hai người, ta một người. Thực cố hết sức. Hồ Bạch tài chính tất cả đều đầu nhập tới rồi công ty, bởi vậy liền không nghĩ lãng phí tiền lại kêu người hầu lưu tại trong nhà. Dù sao Trần Lâm Lâm không đi làm, nam chủ ngoại nữ chủ nội, có nàng chiếu cố Hồ Mẫu cùng Bạch Lam, còn cần cái gì người hầu. Hung chi năm đó Bạch Tâm. ở gian nan thời điểm liền tính vội vàng công tác, cũng đem trong nhà đều chiếu cố rất khá. Cố hết sức. Ngươi lại không đi làm, chiếu cố ta mẹ còn sẽ cố hết sức. Hồ Bạch buồn mang theo vài phần ý cười trên mặt, chậm rãi lộ ra vài phần không vui. Nàng đã là hắn thê tử, hai người là muốn đứng đắn sinh hoạt, có thể hay không không cần như vậy tùy hứng. Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy tiểu khí? Chương 218 mối tình đầu, 13. Hồ Bạch không vui bộc lộ ra ngoài. Trần Lâm Lâm cũng ngây dại. Nàng không nghĩ tới trượng phu thế nhưng sẽ nói ra như vậy khắc nghiệt nói. Không phải thương tiếc nàng ở nhà chiếu cố lão nhân cùng Bạch Lam, thế nhưng là ghét bỏ nàng oán giận. Không phải, A Bạch, ta cũng có ta sinh hoạt. Ta không thể mỗi ngày vội vàng làm việc nhà nha. Kia không được bảo mẫu sao. Thanh lệ ôn nhu nữ nhân cảm thấy này quả thực không giống như là đã từng chính mình cho hắn làm một cái tiểu bánh kem đều sẽ đau lòng mà nắm lấy tay nàng hôn môi nàng đầu ngón tay nhi cái kia ái nhân. Lúc ấy Hồ Bạch là cỡ nào mà yêu thương nàng à, cái gì đều không gọi nàng làm, đều có người hầu ở, bọn họ chỉ cần lẫn nhau giúp vào một khối, quý trọng kia khó được thời gian thì tốt rồi nha. Nàng lảo đảo mà lui ra phía sau một bước, rũ đầu có chút ủy khuất mà nói, hơn nữa. Ngươi đã nói, sẽ hảo hảo đối ta. Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Hồ Bạch có chút bực bội mà kéo kéo chính mình cà vạt. Hắn bên ngoài đã rất bận rộn, thật sự không nghĩ ở nhà cùng Trần Lâm Lâm khắc khẩu. Trần Lâm Lâm là hắn âu yếm nữ nhân, hắn cũng không muốn cùng nàng có cái gì phân tranh, bởi vì này vẫn là tân hôn đâu. Ta biết, hiện tại chúng ta hoàn cảnh là gian khổ một ít. Chính là Lâm Lâm, ngươi tin ta. Thực mau chúng ta liền còn sẽ có rất nhiều người hầu, còn sẽ có càng tốt sinh hoạt. Hồ Bạch là từ chịu khổ ăn qua tới, đối với trước mắt quẫn bách tình trạng đương nhiên biết đây là bình thường. Bất luận cái gì một cái công ty ở vừa mới khởi bước thời điểm, đều sẽ hao phí đại lượng tinh lực cùng tiền tài. Chính là này đó đều sẽ ở ngày sau chậm rãi kiếm trở về. Thấy Trần Lâm Lâm nhu nhược mà đứng ở chính mình trước mặt, hắn mạc danh mà ở trong lòng sinh ra vài phần thất vọng. Lại vẫn là nỗ lực bài trừ một cái nhu hòa biểu tình tới, lôi kéo thê tử ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi cũng chỉ bất quá là làm cơm, tẩy giặt quần áo, còn có sửa sang lại một chút đại gia phòng, điểm này việc nhỏ chẳng lẽ còn sẽ làm một ngày sao? Thời gian còn lại đều là của ngươi, ngươi có thể chính mình xử lý, thật tốt. Nhớ trước đây Bạch Tâm muốn vội công ty sự, cũng thường thường về nhà tới sửa sang lại việc nhà. Bạch Tâm là cái động tác thực lanh lẹ nữ nhân. Sửa sang lại phòng, cũng không dùng được bao lâu thời gian. Chính là Trần Lâm Lâm nhấp nhấp khỏe miệng. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình chờ mong Hồ Thái Thái sinh hoạt, cũng không như mộng tưởng như vậy hảo quá. Hồ Bạch đem đại bộ phận tiền đều đầu nhập tới rồi trong công ty đi, cũng không trở lại ngủ, cả ngày bận bận rộn rộn. Nghĩ đến chính mình vài thiên không thấy được trượng phu, nàng hốc mắt nhịn không được đỏ, hàm chứa vài phần nước mắt thấp giọng nói, ta tưởng ngươi. Nàng này phân không muốn xa rời, đã từng là Hồ Bạch thích nhất, cũng nhất mềm lòng. Nàng tâm tâm niệm niệm đều là hắn, hoàn toàn cùng Bạch Tâm bất đồng. Bạch Tâm vội lên thời điểm, đều không nhớ được chính mình lão công họ gì. Hồ Bạch trong lòng tự nhiên là hớt tiếp, nhưng mà nghĩ đến chính mình bận rộn, liền hơi hơi gật đầu nắm chặt thê tử tay nhẹ giọng nói, chúng ta đã kết hôn, là vợ chồng hợp pháp, về sau có rất dài thời gian sẽ một khối vượt qua. Lâm Lâm, ta hy vọng ngươi hiểu chuyện một chút. Ở nhà hảo hảo chiếu cố ta mẹ. Ngươi luôn luôn đều ôn nhu hiểu chuyện, ta biết ngươi sẽ làm được thực hảo. Còn có, gần nhất nhà chúng ta kinh tế là muốn kém một ít, ngươi hảo hảo sửa sang lại gia dụng, nhất định không cần kêu ta ở bên ngoài còn vì trong nhà lo lắng. Đã biết sao? Nam chủ ngoại nữ chủ nội, đây là đã từng Hồ Bạch nhất hy vọng được đến sinh hoạt. Hiện giờ, hắn cũng hy vọng Trần Lâm Lâm có thể thỏa mãn hắn đã từng khát vọng. Chính là gia dụng không nhiều lắm, ta. Chỉ cần đừng đoản ta mẹ nó, chúng ta ăn ít một ngụm cũng không tính cái gì. Chính là mẹ nói muốn mỗi ngày ăn tổ yến nha. Trần Lâm Lâm vội vàng nói. Hồ Bạch chỉ cho nàng một chút tiền làm gia dụng, nơi này hoa một hoa, nơi đó hoa một hoa, cái gì đều không đủ dùng. Nàng thấy trượng phu hơi hơi sửng sốt, trinh sung nhìn chính mình, liền vội vàng đỡ trượng phu cánh tay thấp giọng hỏi nói, A Bạch. Có thể hay không ngươi cũng đi cùng mẹ nói, gần nhất không cần ăn tổ yến, đem tiền tỉnh xuống dưới được không? Tăng thu giảm chi, tổ yến như vậy quý, hơn nữa ta cảm thấy mẹ ăn cũng không được việc, kia cũng không phải nhu yếu phẩm, ngươi nói đi. Nàng chính nói được thật cẩn thận, lại thấy Hồ Bạch trên mặt đột nhiên biến sắc, một tay đem nàng từ chính mình trong lòng ngực đẩy đi ra ngoài, hắn bỗng nhiên đứng lên, thẳng dáng người đứng ở nàng trước mặt, không dám tin tưởng hỏi, ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc đang nói chút cái gì? Trần Lâm Lâm thế nhưng muốn cắt xén hổ mẫu tổ yến. Ta mẹ ăn khẩu tổ yến, ngươi đều không muốn. Chính là gia dụng. Gia dụng vẫn là ta cấp. Lâm Lâm, mẫu thân của ta không thể dùng tiền của ta ăn một chút tổ yến. Hồ Bạch đột nhiên híp mắt xem kỹ mà nhìn Trần Lâm Lâm. Hắn cảm thấy trước mắt hai mắt đấm lệ mông lung lập tức liền ủy khuất lên nữ nhân, thoạt nhìn cũng không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy ôn nhu đơn thuần. Hắn sao có thể nghe không hiểu, đây là Trần Lâm Lâm ở ghét bỏ mẹ nó. Còn có, liền ngươi cũng là ở ăn tiền của ta. Nhẫn mại tức giận, Hồ Bạch hiện tại thật sâu mà hối hận thế nhưng trở về nhà, bằng không sao có thể sẽ nghe được như vậy oán giận. Hắn đều kỳ quái. Từ trước bọn họ không có kết hôn thời điểm, cỡ nào ngọt ngào, Trần Lâm Lâm là cỡ nào thiện giải nhân ý, cỡ nào hiếu thuận mẹ nó, thậm chí luôn là khuyên hắn phải đối lão nhân gia hảo một chút. Như vậy hiểu chuyện, ở con mẹ nó trước mặt ngoan ngoan ngoan ngoãn, đối hắn cũng hảo vô cùng, chính là như thế nào kết hôn lúc sau, thê tử phảng phất thay đổi một người dường như. Người cấp gia dụng quá ít. Trần Lâm Lâm ủy khuất mà nói, nàng cùng Hồ Bạch ở bên nhau lúc sau. Đích xác không thế nào dùng Hồ Bạch tiền. Chồng trước cho nàng một bút số lượng không nhỏ phụng dưỡng phí, nàng liền dùng kia số tiền ở sinh hoạt. Không chỉ có là ly hôn lúc sau, thậm chí ở cùng chồng trước sinh hoạt ở một khối thời điểm, nàng tiền tiêu vặt cũng so hiện tại nhiều hơn. Chồng trước là đối nàng rất hào phóng, nàng vốn tưởng rằng Hồ Bạch luôn là đau lòng nàng không cần hắn tiền, luôn là nói về sau sẽ đối nàng thực hảo kêu nàng yên tâm thoải mái mà thu hắn tiền. Cũng sẽ cùng chồng trước giống nhau hào phóng. Ngươi ghét bỏ ta cho ngươi tiền thiếu. Trước kia thời điểm, ta. Ngươi còn nghĩ ngươi chồng trước. Hồ Bạch mặt đã xanh mét, rõ ràng ở gắt gao áp chế chính mình tức giận. Không có bất luận cái gì nam nhân sẽ nguyện ý thấy thê tử đối chồng trước nhớ mãi không quên. Kia đại biểu cho một nữ nhân tiềm thức mà khinh thường, cảm thấy hắn so ra kém từ trước nam nhân. Nhìn Trần Lâm Lâm có rúm lại một chút không dám hé răng. Hồ Bạch vốn dĩ muốn nói điểm cái gì, liền thấy Hồ Mâu chính lạnh run xúc xúc mà từ một cái khác phòng đi ra. Nàng bên hông còn vây quanh một cái tiểu bố váy, trên tay đều là bọc biển, sắc mặt có chút suy yếu. Thấy Hồ Bạch trở về, Hồ Mâu hốc mắt đỏ lên, bay nhanh mà đảo qua chính nằm ở trên mặt đất Trần Lâm Lâm, vội vàng đi tới giữ chặt Hồ Bạch tay ngậm nước mắt hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Ăn cơm không có a? Kêu Lâm Lâm cho ngươi nhiệt điểm cơm đi. Trên tay nàng gây mùi nước giặt quần áo hương vị, Têu Hồ Bạch quả thực không dám tin tưởng. Mẹ, ngươi ở giặt quần áo. Từ cùng Bạch Tâm kết hôn lúc sau, Hồ Mẫu liền không có trải qua việc nặng nhi. Bạch Tâm đem Hồ Mẫu đương thân mụ giống nhau phủng, đương nhiên sẽ không kêu đã từng có bệnh nặng Hồ Mẫu đi làm những cái đó việc nặng mệt sống. Bởi vậy trong nhà nghèo thời điểm, Bạch Tâm nấu cơm giặt đồ sửa sang lại phòng, tất cả đều ôm ở chính mình trên người. Chờ có tiền. Liền có người hầu, Hồ Mẫu tự nhiên càng thành một vị bảo dưỡng tuổi thọ lao thái thái. Chính là nhiều năm lúc sau, nàng thế nhưng lại bắt đầu làm việc nhi. Hồ Mẫu thấy nhi tử quan tâm mà nắm lấy chính mình tay, cũng cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Nàng thậm chí đều không có nghĩ đến quá, chính mình thích vô cùng, luôn là đối nàng ngoan ngoãn mà kêu bá mẫu Trần Lâm Lâm, sẽ kêu nàng làm việc nhi. Trời biết, đương nàng ngồi xổm thật lớn thao giặt đồ trước thời điểm. Trong lòng đến tuột cùng là thế nào tâm tình? Lâm Lâm nói ngươi có vài món áo sơ mi cùng áo khoác chỉ có thể tay tẩy, ngươi biết đến, tay nàng là dùng để vẽ tranh nhi dưỡng hoa, hơn nữa cũng kiều nộn, cũng không hảo giặt quần áo bị thương tay. Hồ Mẫu ủy khuất cực kỳ. Nàng tuy rằng là cái nhược nhược tính tình, chính là lại trước nay đều không có ăn qua con dâu khổ, luôn luôn đều sống trong nhung lụa. Hiện giờ nhớ tới không lâu phía trước ngày lành, người hầu vần quanh. Chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó, Hồ Mẫu liền nhịn không được thất vọng mà đảo qua túi đầu không nói con dâu nhẹ giọng nói, hơn nữa A Bạch, nhà chúng ta gần nhất thực khó khăn sao. Lâm Lâm cùng ta nói, tổ yến không thể ăn nha. Nàng cũng không cảm thấy tổ yến thực mỹ vị. Thứ đồ kia gì mùi vị không có, cũng không như thế nào ăn ngon. Chính là Hồ Mẫu tin tưởng vững chắc ăn tổ yến là thân phận tượng trưng, chỉ có kẻ có tiền mới có thể ăn đến. Hơn nữa sẽ kêu thân thể của mình trở nên càng thêm khỏe mạnh. Nàng hốc mắt đỏ, cảm thấy chính mình vô cùng mà hủy khuất. Tâm tâm tái sinh khí thời điểm, cũng không chặt đứt ta tổ yến. Này một câu đại khái bất quá là Hồ Mẫu một câu oán giận, chính là Trần Lâm Lâm lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng đối bà thật sự đã thực hảo thực hảo, ngày thường trước nay đều ôn nhu ngoan ngoan theo nàng, hiện tại chẳng qua là tưởng cầu bà giúp chính mình một cái vội, từ trước đối chính mình thực ôn nhu bà liền thay đổi mặt, còn ở trượng phu trước mặt cáo trạng. Đây là muốn châm ngòi bọn họ phu thê chi gian cảm tình sao? Trần Lâm Lâm không nghĩ tới ôn nhu từ ái bà thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy, vội vàng đứng dậy giữ chặt Hồ Bạch ống tay áo ngậm nước mắt nghẹn ngào nói, không phải A Bạch. Ta chỉ là bận quá. Ta phải làm người một nhà tam cơm, còn muốn đi mua đồ ăn, còn muốn. Đủ rồi. Hồ Bạch một tay đem thê tử ném ra, nhẫn mại thật lâu, mới vừa rồi lạnh lùng mà nói, Lâm Lâm, ta đối với ngươi thực thất vọng. Thiện lương đơn thuần, ôn nhu hiền huệ thê tử. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ghét bỏ hắn, sai xử mẹ nó giặt quần áo, còn cảm thấy chính mình thực quỷ khuất. Ta lại cùng ngươi nói một lần, ta cấp gia dụng, ta hy vọng đều hoa ở ta mẹ nó trên người. Lâm Lâm, ngươi đừng nói ngươi thực quỷ khuất. Ngươi ở nhà lại không cần đi ra ngoài công tác, mỗi ngày làm tam bữa cơm, tẩy cái quần áo có thể mệt chết ngươi sao? Bạch Tâm lúc trước vội vàng công ty sự, cũng không có nói kêu trong nhà sai xử ta mẹ nó. Lâm Lâm, chúng ta mới vừa kết hôn, ngươi những lời này, ta chỉ coi như không nghe thấy, bất quá, ta không hy vọng còn có tiếp theo. Thấy Trần Lâm Lâm lập tức bụng mặt ở một bên khóc lên, Hồ Bạch chỉ cảm thấy chính mình đầu bị khóc đến đau cực kỳ. Hắn gần nhất chính vì sinh ý sức đầu mẹ chán, chính là Trần Lâm Lâm một chút đều không thông cảm hắn, luôn là còn cho hắn thêm gánh nặng. Hắn đều mau nhớ không dậy nổi đã từng cái kia luôn là an ủi hắn tâm linh cái kia tốt đẹp nữ nhân. Kết hôn mới bao lâu? Ta mẹ nó tổ yến không thể đoạn, còn có, trong nhà tam cơm chất lượng ta cũng không hy vọng sẽ giảm xuống, giặt quần áo loại sự tình này, ngươi đừng sai xử ta mẹ. Ngươi tay liền như vậy tiểu quý. Ngươi cũng hiểu chuyện một chút được chưa? Hồ Bạch cảm thấy phiền lòng cực kỳ, còn có cái gì tâm tình cùng người trong nhà một khối ăn cơm, xoay người muốn đi. A Bạch, ngươi lưu lại bồi ta đi. Trần Lâm Lâm cảm thấy mỗi ngày phòng không gối chiếc thực tịch mịch, vội vàng năn nỉ nói. Người rốt cuộc có biết hay không ta hiện tại thật sự rất bận. Nàng còn tưởng ân ái triền miên chuyện này. Hồ Bạch đều cảm thấy trên đầu một đầu bao. Vô tâm tình. Người ở nhà ngốc đi. Hắn nổi giận đùng đùng mà liền đi ra ngoài. Chính đi tới cửa liền thấy Bạch Lam mở cửa tiến vào, thấy Hồ Bạch, ánh mắt sáng lên. Thì phu ngươi đã trở lại. Nàng mặc một cái thật xinh đẹp váy, thoạt nhìn giống như là cái ôn nhu nhã nhặn lịch sự tiểu công chúa. Bạch Tâm tuy rằng đem nàng từ trong nhà đuổi ra đi, chính là xiêm y lại không có cắt xén, đều cho nàng mang ra tới. Chẳng qua Bạch Lam sắc mặt cũng có chút tiểu tụy, nàng thấy Hồ Bạch liền phảng phất gặp được cứu tinh giống nhau, vội vàng đi tới, có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng hỏi, tỷ phu, ngươi có thể hay không cho ta một chút tiền? Chính là học kỳ sau học phí, một vạn khối. Tỷ của ta không chịu thay ta giao. Nàng luôn luôn đều thực thân cận Hồ Bạch cái này tuấn tú văn nhã tỷ phu, từ trước cũng thường thường được đến Hồ Bạch cho chính mình tiêu vặt tiền, bởi vậy đòi tiền đương nhiên. Cái gì học phí như vậy quý? Trần Lâm Lâm nghe xong, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Lâm Lâm tỷ, hiện tại học phí đều là cái dạng này nha. Bạch Lam mở mịt mà nhìn nàng. Một vạn khối, này cũng quá nhiều. Trần Lâm Lâm nhẹ giọng nói. Hồ Bạch cho nàng gia dụng đều không có một vạn khối. Huống chi, Bạch Lam là Bạch Tâm muội muội, Bạch Tâm không chịu giao học phí, vì cái gì muốn kêu Hồ Bạch cái này người ngoài tới giao đâu. Hồ Bạch ánh mắt lại như suy tư gì mà coi chừng Bạch Lam. Hắn nhìn thiên chân ôn nhu mà nhìn chính mình Bạch Lam, trong lòng ám đạo một tiếng thất sách. Phía trước chỉ hy vọng kêu Bạch Tâm thống khổ, cũng vì chiêu hiện Bạch Tâm đã chúng bạn xa lánh, bởi vậy, hắn đem Bạch Lam nhận được trong nhà. Chính là hiện tại Bạch Tâm thật sự đối Bạch Lam mặc kệ không phục, chẳng lẽ hắn muốn vẫn luôn dưỡng Bạch Lam sao? Nếu Bạch Lam thật sự đã sẽ không được đến Bạch Tâm tha thứ, kia nàng cũng không có gì giá trị lợi dụng. Hắn trầm mặc một lát, mới vừa rồi đối Bạch Lam ôn hòa mà nói, gần nhất công ty quay vòng không khai, ngươi lại chờ một chút, quá mấy ngày ta đem tiền cho ngươi. Hắn đã không chuẩn bị lấy tiền cho Bạch Lam, rốt cuộc này đối chính mình không hề chỗ tốt. Bạch Lam lại như cũ không có phát hiện hắn lãnh đạm, nghe vậy gật gật đầu, lại chần chờ một chút, sẽ nhỏ giọng hỏi, tỷ phu, còn có ngươi có thể hay không lại cho ta một vạn khối. Nàng đỏ mặt, ở Trần Lâm Lâm trắng bệnh sắc mặt nhỏ giọng nói, ta bạn trai năm nay tốt nghiệp đại học. Ngươi biết đến, hắn muốn tìm công tác đi phỏng vấn, liền yêu cầu thực chính thức trang phục, cho nên. Nàng luôn luôn đều trắng xanh tâm phụ thuộc tạp cấp người yêu mua quần áo. Chính là phụ thuộc tạp bị đoạn rớt, nàng không có tiền, nhưng mà hiện tại lại là người yêu nhất yêu cầu tiền thời điểm. Trần Lâm Lâm đã lung lay sắp đổ. Này như thế nào tả một cái một vạn khối hữu một cái một vạn khối A. Nàng vội vàng ngăn trở nói, Tiểu Lam, nhà chúng ta hiện tại thật sự không có tiền. Ngươi tỷ phu ở gây dựng sự nghiệp A, hắn nơi nào còn có tiền. Ngươi không phải còn đoán giận trong nhà đồ ăn đều không thế nào hảo. Chính là bởi vì không có tiền muốn tình hoa. Một vạn khối thật sự quá nhiều, hơn nữa, cái kia nam hải tử chính mình chẳng lẽ không có tiền sao? Vì cái gì phải tốn ngươi tiền? Này không phải thực quá mức sao? Nàng toàn tâm toàn ý muốn vì Hồ Bạch tỉnh tiền, chính là Bạch Lam đôi mắt lại khiếp sợ mà mở to, không dám tin tưởng mà nhìn thế nhưng đột nhiên trở nên như vậy con buồn. Một vạn khối đều cùng chính mình tính toán chi ly Lâm Lâm tỷ. Tình thơ ý họa Lâm Lâm tỷ đem tiền đặt ở bên miệng, thật sự trở nên thực tục tàng, trở nên cùng nàng chỉ biết tiền không biết cảm tình đại tỷ giống nhau. Lâm Lâm tỷ, ta cho rằng chỉ có ngươi sẽ minh bạch tâm tình của ta. Bạch Lam dùng thất vọng ánh mắt nhìn Trần Lâm Lâm. Người yêu chi gian, chẳng lẽ còn muốn phân đến như vậy thế sao? Ta cùng hắn chi gian cũng không phải dùng tiền tài tới cân nhắc. Vì cái gì ngươi muốn so đo là ai hoa tiền? Lâm Lâm tỷ, ta cảm thấy ngươi hảo tục khí. Ta điều kiện hảo một chút, hắn không có tiền một chút lại làm sao vậy đâu. Chúng ta yêu nhau, chẳng lẽ này không phải quan trọng nhất sao? Lâm Lâm tỷ, ngươi cũng là từng yêu người nha. Nhưng hắn nếu không có tiền, liền không cần mua như vậy quý đồ vật. Bạch Lam đột nhiên cảm thấy trước mắt nữ nhân hảo xa lạ. Nàng trong miệng tính toán chi ly. Trở nên lại khắc nghiệt lại lải nhải. Liên tính nàng tỷ lại không tốt, lại tục tằng con buôn, chính là cũng không có vì một vạn khối liền ở nàng bên thai nhắc mãi không ngừng. Lâm Lâm tỷ, ngươi có phải hay không khinh thường người nghèo? Ta cảm thấy làm như vậy là không đúng. Tiểu tử nghèo liền không thể có tình yêu sao? Lâm Lâm tỷ, ngươi cũng là từ nghèo thời điểm lại đây nha, khi đó ngươi cùng tỷ phu thật tốt ta, ngọt ngọt ngào ngào, vì cái gì hiện tại lại không hiểu ta đâu? Vẫn là ngươi hiện tại có tiền, liền chướng mắt người khác không có tiền. Nếu là như thế này, ta cảm thấy ngươi trở nên tục khí. Bạch Lam ở Trần Lâm Lâm khó coi sắc mặt, không hề nói thêm cái gì, băn khoăn tâm tình của nàng, chỉ là hơi hơi không lưng, sau đó bay nhanh mà chạy qua nàng cứng đờ thân thể, chạy về phòng. Thanh lệ mảnh khảnh nữ nhân đột nhiên bưng kín chính mình run rẩy miệng. Nàng cảm thấy chính mình vô cùng mà gian nan. Tựa hồ hết thể đều trở nên quang rực rỡ kỳ lên. Nàng trong lòng khó chịu, muốn kêu trượng phu an ủi một chút chính mình, lại thấy Hồ Bạch đã cũng không quay đầu lại vội vàng mà chạy về công ty đi. Nàng lại quay đầu, lại thấy Hồ Mâu đã ánh mắt co rúm lại mà giải khai chính mình bố váy, đưa cho Trần Lâm Lâm nhỏ giọng nói, Lâm Lâm, phiền toái ngươi. Còn có vài món áo khoác, ngươi mau cấp A Bạch tẩy rửa sạch sẽ đi. Nàng thấy Trần Lâm Lâm giải ra mà nắm bố váy đứng ở cửa. Vội vàng xoay người trở về phòng bếp đem con dâu làm tốt đồ ăn nhiệt nhiệt ăn, lúc sau liền thở dài một tiếng không chỉ có không có tổ yến, liền đồ ăn hương vị cũng không bằng từ trước như vậy ăn ngon, run run rẩy rẩy mà trở về phòng đi, cũng không có nhiều đi quản chính mình con dâu giặt quần áo giặt sạch suốt một đêm. Liền tính là từ trước Bạch Tâm giặt quần áo thời điểm, nàng cũng trước nay đều sẽ không nhiều quản nhiều xem. Trần Lâm Lâm giặt sạch một đêm quần áo, nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn chính mình phao đến trắng bệch tay, cũng ô ô mà khóc lên. Nàng không nghĩ tới, cùng mối tình đầu kết hôn lúc sau, đã từng hạnh phúc ngọt ngào thời gian, cũng theo kia trương giấy hôn thu tan thành mây khói. Bất quá hiển nhiên này phân bi thương không thể gọi người cảm giác được. Lấy một trương ly hôn chứng Bạch Tâm, chính xoa mày, nghe hôm nay giờ một thốc kiểu diễm hoa hồng đỏ cho chính mình niệm thơ tình Lâm Tổng lưỡi sán lạn hoa. Nàng cảm thấy đau đầu cực kỳ. Lâm Tổng cũng cảm thấy buồn bực cực kỳ. Một bên Lanh Tổng đang cùng Bạch Hy một khối thân mật mà ngồi ở một khối hôn môi ba thân cái chán, chính là vì cái gì Bạch Tổng lại thờ ơ a? Tỉnh tỉnh! Bên ngoài mùa xuân đều tới. Lâm Tổng, ta có một cái kiến nghị. Bạch Tâm trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, ở Lâm Tùy chờ mong ánh mắt cười cười ấm áp mà nói, chúng ta có thể thử ở cùng một chỗ. Ở chung! Lâm Thủy đôi mắt trợn sáng ngời lên. Không phải. Là có thời gian, ta sẽ đi qua người nơi. Này ám chỉ liền rất rõ ràng, hiển nhiên Bạch Tổng muốn chính là một đoạn mở ra thức quan hệ. Nàng Hoa Thanh nói, ngươi tình ta nguyện, lẫn nhau nhẹ nhàng, ta cũng sẽ không ước thúc ngươi. Hợp tác tới không hợp tác tán, Lâm Tổng, ngươi cũng không có hại, thẳng đến ngươi kết hôn trước, chúng ta vẫn luôn bảo trì như vậy hữu nghị, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi trưởng thành rồi, bàn bạc nhi người trưởng thành chuyện này cũng không cái gọi là, dù sao trai chưa cưới nữ chưa gả. Ngươi không cùng ta kết hôn. Lâm Thủy sắc mặt tức khắc châm xuống. Đương nhiên, ta sẽ không bởi vì loại quan hệ này dây dưa ngươi. Ta đây không đồng ý. Anh Tuấn Nam nhân băng mà đem hoa hồng hướng trên mặt bàn một phách, lạnh mặt nói, không kết hôn, đừng nghĩ cùng ta lên giường. Chương 219 mối tình đầu, 14. Bạch Hy đang ở một bên cùng nhà mình mối tình đầu khanh khanh ta ta, quả thực phải bị Lâm Tổng hụ chết. Nàng ngơ ngác mà ghé vào lãnh triển trong lòng ngực, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lâm Thủy. Bạch Tâm cũng khỏe miệng run rẩy. Cái này, ta muốn kết hôn. Lâm Thủy thấy Bạch Tổng khí thế yếu đi, đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, càng thêm lộ ra vài phần lãnh khốc cùng nghiêm túc. Bạch Tâm lâm vào trầm mặc bên trong. Kia vẫn là tính. Vì cái gì? Ngươi không phải muốn ngủ ta sao? Lâm Tổng tức khắc nóng nảy. Ta cảm thấy ngươi người không tồi, bất quá ta là thật sự không nghĩ lại kết hôn. Bạch Tâm thản nhiên mà nhìn Lâm Thủy, cười cười ôn thanh nói, Lâm Tổng, ngươi thực hảo. Bất quá chúng ta không thích hợp kết hôn. Ngươi thấy, ta là một cái thích dốc sức làm nữ nhân, vĩnh viễn không có khả năng chiếu cố trong nhà. Duy nhất kia một đoạn trong ngoài lo liệu hết thể lại không cảm thấy mệt, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng năm tháng, đại biểu cho chính là nàng nhất ngây ngô một đoạn qua đi, hiện giờ nghĩ đến, Bạch Tâm đều cảm thấy buồn cười cực kỳ. Kia thế nhưng như vậy chịu thương chịu khó, cấp hồ ra làm trâu làm ngựa, còn cảm thấy ngọt ngọt ngào ngào. Chính là hiện giờ, nàng đã không chuẩn bị còn như vậy. Nàng sẽ không lại cùng nam nhân kết hôn, sau đó bởi vì không hiền thê lương mẫu, đã bị nam nhân ghét bỏ, bị ôn nhu săn sóc nữ nhân thay thế, tới đại biểu nàng thất bại. Lâm Thủy thực hảo, chính là này phân ái, lại sẽ tới khi nào đâu. Không bằng tiêu sái một chút, cũng nhẹ nhàng một chút, có lẽ, cũng kêu chính mình xoay người không cần như vậy khó coi. Nàng thật sâu mà hít một hơi, lộ ra vài phần mệt mỏi. Lâm Thủy nhấp nhấp khỏe miệng, trầm mặc mà nhìn nàng. Ta cũng không cần một cái mỗi ngày lưu tại trong nhà làm hiền thê lương mẫu thế tử. Hắn nhìn Bạch Tâm nhẹ giọng nói, ta muốn cưới một nữ nhân, là bởi vì ta thích nàng, hy vọng nàng vui sướng, có thể ấn chính mình vui sướng đi sinh hoạt, mà không phải câu thúc nàng, kêu nàng thay đổi. Hắn cười cười, đáy mắt nhiều vài phần nghiêm túc, thiếu nhất quán hài hước, một đôi mắt trịnh trọng mà nhìn hơi hơi sửng sốt Bạch Tâm nhẹ giọng nói. Nếu ta nhất định phải nàng trở thành một cái khác bộ dáng, ta đây hà tất đi thích nàng, lo lắng đem nàng thay đổi. Trực tiếp đi thích những cái đó nguyện ý lưu tại trong nhà thê tử không tốt sao. Hắn thích chính là Bạch Tâm, mỗi một chỗ đều thích vô cùng. Cho nên, nàng đã không cần thay đổi. Nàng hiện tại bộ dáng, chính là hắn thích bộ dáng. Mỗi một chỗ, đều là. Ta tưởng cùng ngươi kết hôn, tuyệt không muốn cái gì xương sớm tình duyên. Đó là đối cảm tình của ta không tôn trọng, cho nên ta cự tuyệt.